bên cạnh có người tiếp lời nói. Nhìn dáng vẻ là đi đại môn phương hướng, hẳn là đi nên đón người nào đi. Thâm tiểu thư một cái buổi sáng đều không có xuất hiện, hiện tại ra tới, muốn nên đón người khẳng định thân phận bất phàm đi. Mọi người khe khe nói nhỏ. Nhan Vũ cùng Nô Tiểu Tam liếc nhau, đuổi kịp tiến đến. Có người ham thích với xem náo nhiệt, cũng đi theo phía sau, nhìn xem đến tuột cùng thấm tiểu thư muốn nên đón chính là người nào. Cô, ngài đã tới. Hách Liên Du liền ở cửa đón khách, nhìn đến Hách Liên Thấm ra tới, trên mặt ý cười càng sâu. Hạ Văn Đế Tử khi nào đến? Hách Liên Thấm có chút nóng nội hỏi. Hạ Văn Đế Tử bên người người tới báo, nói Hạ Văn Đế Tử lập tức liền đến. Thật tốt quá, ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn. Hách Liên Thấm nói, đáy mắt toát ra một tia e thẹn tiểu nữ nhi thần thái, cùng nàng một thân hoa lệ trang điểm nhưng thật ra có điểm không quá phù hợp. Nhan Vũ cùng Nô Tiểu Tam nghe được lời này, rốt cuộc biết Hách Liên Thấm vì sao ra tới, nguyên lai là vì nên đón Hạ Văn Đế Tử. Ai không biết từ trước Hách Liên Thấm nhất ngưỡng mộ Hạ Văn Đế Tử, chỉ là không nghĩ tới đều qua mấy trăm năm, Hách Liên Thấm tâm ý cư nhiên còn không có biến hóa. Nô Tiểu Tam nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng là phía trước Nhan Vũ có tâm tư khác, hiện tại thấy Hách Liên Thấm như vậy để ý Hạ Văn Đế Tử, hắn đấy mắt có chút ủ rột, bất quá chỉ là chợt lóe mà qua, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cũng có không ít người ánh mắt đều dừng ở Nhan Vũ trên người, phải biết rằng, mấy ngày trước đây Bắc Vực quần chúng nói chuyện phiếm đánh thí quay chung quanh đề tài chính là Nhan Vũ, hắn bị người đâm xuyên qua mông quỳ xuống đất dập đầu xin tha sự tình. Đến bây giờ còn có người nói chuyện say xưa đâu. Bị khác thường ánh mắt nhìn, Nhan Vũ cũng không có hiển lộ ra không mau chi sắc, không thể không nói, lần này sự kiện, làm hắn trưởng thành không ít. Nha, nhiều người như vậy ở chỗ này nên ta đâu. Này như thế nào không biết xấu hổ a? Một đạo thanh thúy như hoàng oanh động lòng người thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một người mặc vàng nhạt sắc mỏng váy nữ tử đi tới cửa, nàng lớn lên kiểu mỹ khả nhân, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Vóc dáng cũng không tính quá cao, giữa mày còn có một viên mỹ nhân trí, diện mạo cho người ta một loại cực kỳ kiểu nhu mỹ cảm. Đông Phương Vận Nhi. Hách Liên Du đột nhiên nheo lại đôi mắt, lộ ra lanh quang. Hắn cùng Đông Phương Vận Nhi cực không đối phó, từ nhỏ đến lớn, Đông Phương Vận Nhi không biết khi dễ hắn nhiều ít hồi, mỗi lần con ác nhân trước cáo trạng, thật vất vả chờ đến bảo hộ nàng người quy thiên, hắn đang muốn khi dễ trở về. Không nghĩ tới nàng ở Thâm Nguyên Tháp thuyền trung thế nhưng được đến một kiện thần khí. Đúng là bởi vì cái này thần khí, vốn dĩ mau bị Đông Phương gia tộc quên mất Đông Phương Vận Nhi, hiện tại lại bị Đông Phương gia tộc coi trọng lên. Hách Liên Du, ngươi như vậy hung làm cái gì? Ta đại biểu Đông Phương gia tộc tới nhà ngươi chúc mừng, ngươi chính là loại thái độ này. Ngươi nếu là không chào đón đâu, bổn tiểu thư này liền trở về bẩm báo gia tộc. Nói các ngươi Hách Liên gia tộc không chào đón chúng ta Đông Phương gia tộc tiến đến hạ lễ. Đông Phương Vận Nhi có chút ủy khuất nói. Hách Liên Du hận không thể cắn chết nàng. Đông Phương Vận Nhi an tĩnh thời điểm, nhìn chính là cái kiểu mềm tiểu mỹ nhân, cho người ta một loại thương tiếc cảm giác, chính là nàng vừa nói lời nói, người đều có thể bị nàng tức chết. Cố tình Đông Phương Vận Nhi liền có như vậy một trương lừa gạt tính gương mặt, nàng khi dễ người khác, nhân gia cũng sẽ cảm thấy là người khác khi dễ nàng. Này không, Đông Phương Vận Nhi vừa mới dứt lời, không ít người liền dùng không tán đồng ánh mắt nhìn về phía chính mình, phảng phất chính mình là tội ác tẩy trời giống nhau. Hách Liên Du tức giận đến nắm tay nắm chặt đến kéo kẹt vang, hắn cắn sau răng cầm nói, Hách Liên gia tộc như thế nào sẽ không chào đón các ngươi Đông Phương gia tộc đâu, hoan nghênh. Hoan nghênh thật sự. Chính là ánh mắt của ngươi giống như muốn ăn thịt người, là thật sự hoan nghênh sao? Ngươi vì cái gì đều không cười cười đâu. Đông Phương Vận Nhi cau mày, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi. Trang. Dùng sức trang. Hách Liên Du tức giận đến sắp phát run, nhưng là nhiều như vậy khách khứa ở chỗ này, hắn chỉ phải bài trừ một cái tươi cười ra tới. Đông Phương Vận Nhi lúc này mới câu môi cười, nguyên lai ngươi sẽ cười à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cười đâu, về sau cần phải nhiều cười cười nga. Sau răng cấm đều thiếu chút nữa bị Hách Liên Du cắn. Long cung tới hạ. Bên ngoài có người cao giọng sướng nói. Hách Liên Du lập tức thu hồi tâm tư, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Phương Vận Nhi liếc mắt một cái, đi phía trước đón qua đi. Nhưng nhìn thấy Long Cung người sau, hắn sắc mặt cứng đờ, cái này đơn cánh tay người này, hắn rõ ràng ở chiến vực gặp qua. Hắn cùng Lăng Thiên Đế Tử còn có Bắc Minh Dạ nói chuyện với nhau quá. Hắn áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cao giọng nói, nguyên lai ngài chính là Long Cung 6 đường chủ, thất kính thất kính. Bản đường chủ vừa lúc ở Bắc Vực, đặc tới các ngươi Hách Liên gia tộc ăn mừng một phen, chúc mừng. Lao Kim Long cười khanh khách nói, hoan nghênh hoan nghênh. Hai vị này là. Hách Liên Du nhìn về phía Mộ Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt. Đương hắn nhìn đến Hải Lan Nguyệt thời điểm, một không cẩn thận nhìn nhiều vài lần. Nữ tử này lớn lên hảo sinh mỹ mạo, tóc như rong biển nhu thuận, hai tròng mắt xanh sớm, so nhất mỹ lệ đá quý càng mỹ, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo mà thâm thúy, môi cao thẳng, môi đỏ như chu, mỹ lệ đến không có nửa điểm tì vết, mang theo một loại tiên giới nữ tử không giống nhau phong tình. Hắn liếc mắt một cái liền thiếu chút nữa xem ngây người. Vẫn là cùng nàng kia đồng hành tuổi trẻ nam tử chắn nữ tử phía trước, hắn mới hồi qua thần tới. Mặt sau Hách Liên Thấm hung hăng nheo lại đôi mắt, nữ tử này thế nhưng như vậy mỹ mạo, có phải hay không tưởng đem chính mình cấp so đi xuống. Mọi người nhưng thật ra cảm thấy cái này đôi mắt xanh sẫm xinh đẹp nữ tử cùng nàng bên cạnh tuấn tiếu nam tử vừa thấy chính là một đôi, trai tài gái sắc. Hai vị này là bản đường chủ thích nhất tiểu bối, riêng dẫn bọn hắn lại đây được thêm kiến thức. Lao Kim Long sắc mặt không thay đổi nói. Hách Liên Du cười nói, hoan nghênh các ngươi, ta tự mình đưa các ngươi đi vào nhập tòa đi. Tầm mắt vẫn luôn hướng Hải Lan Nguyệt trên mặt ngắm. Không cần, chính chúng ta đi vào là được, không cần phiền toái. Lao Kim Long tươi cười phai nhạt một ít. Các ngươi theo ta đi đi, này Hách Liên gia tộc ta tới rất nhiều lần, đã sớm quen cửa quen mẹo. Đông Phương Vận Nhi bỗng nhiên toát ra tới nói. Chương 1079 thoại bản đều là gạt người. Hách Liên Du hận không thể một tay đem Đông Phương Vận Nhi cấp xé, nữ nhân này, vì cái gì liền như vậy không biết sống chết đâu. Hắn Hách Liên gia tộc địa bàn, khi nào luôn được đến nàng Đông Phương Vận Nhi đương người dẫn đường. Vậy đa tạ vị tiểu cô nương này. Còn không đợi Hách Liên Du nói chuyện, Lão Kim Long liền ứng thừa xuống dưới. Đông Phương Vận Nhi chiều Hách Liên Du lộ ra khiêu khích cười. Đang lúc nàng chuẩn bị mang Lão Kim Long ba người đi vào thời điểm, bên ngoài đột nhiên sướng nói, đại hạ hoàng triều hạ văn đế tử tới hạ. Gì, hạ văn đế tử thế nhưng cũng sẽ lại đây. Đông Phương Vận Nhi nghi hoặc sau này nhìn lại. Chỉ thấy một người cao lớn tuấn mỹ nam tử dẫn theo một cái hộp quà, mặt vô biểu tình đã đi tới. Hạ văn đế tử. Hách Liên Thấm bỗng nhiên bước nhanh đi ra vài bước, đứng ở hạ văn đế tử nhất định phải đi qua chi lộ phía trước. Trên má dâng lên nhàn nhạt mây đỏ. Thấm tiểu thư. Hạ văn đế tử nhìn về phía Hách Liên Thấm, đem trong tay hộp quà thuận tay phóng tới chất đống hạ lễ bản tiệc thượng. Hạ văn đế tử có thể ở trăm vội bên trong rút ra không tới cấp ta chúc mừng, ta thật là cảm động không thôi. Hách Liên Thấm dùng nàng từ trước tới nay nhất ôn nhu thanh âm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta cũng là ở trăm vội bên trong bất thời giờ tới tham gia người xuất quan yến hội nhà. Như thế nào không gặp Hách Liên cô câu người cảm động đâu. Đống nhiên, một cái thanh thúy lại vang dội thanh âm nói. Mọi người, bao gồm hạ văn đế tử, tất cả đều chiều cái kia vàng nhạt sắc nhỏ xinh thân ảnh nhìn lại. Không sai, ngữ không kinh người chết không thôi người, quả nhiên vẫn là Đông Phương Vận Nhi a. Cố tình Đông Phương Vận Nhi bàn tay đại tinh xảo nhu mị trên mặt viết nghi hoặc khó hiểu bốn cái chữ to, làm người cảm thấy nàng là thật sự rất tò mò. Mà không phải cố ý làm Hách Liên Thấm xuống đài không được. Hải Lan Nguyệt thiếu chút nữa cười lên tiếng, yên lặng dùng khăn tay che đậy một chút. Luận bối phận, Hách Liên Thấm đích xác xem như Đông Phương Vận Nhi cô bối, chính là bị Đông Phương Vận Nhi cái này nói ra, liền có một loại nàng thực lão cảm giác. Hách Liên Thấm đó là lại tức lại hận, nhưng hạ văn đế tử tại đây, nàng không hảo phát tác. Nàng bưng trầm ổn đại khí thần thái, nói, các ngươi có thể tới tham gia bổn tiểu thư xuất quan yến hội, bổn tiểu thư là thực cảm động, chỉ là hạ văn đế tử bất đồng, hắn đường xa mà đến, trong tộc lại việc nhiều, ta vốn dĩ liền vẫn luôn chờ mong hắn đã đến, nhất thời liền kích động chút. Nàng nói, dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía hạ văn đế tử, nàng lời này có thể nói là thực lộ liễu, tương đương là trước mặt người khác biểu lộ nàng tâm ý, chính là ngốc tử cũng có thể nghe ra nàng ý ngoài lời. Đáng tiếc hạ văn đế tử sắc mặt bất biến, ánh mắt cũng không có bất luận cái gì dao động, chỉ nhàn nhạt nói thanh, bổn điện đều không phải là cố ý lại đây, tiện đường thôi. Hách Liên Thấm sắc mặt một chút liền cương, liền phảng phất có một đôi bàn tay bạch bạch vỗ vào nàng trên mặt. Phụt! Không sợ trời không sợ đất Đông Phương Vận Nhi vô tình cười lên tiếng. Hách Liên Du ánh mắt lạnh lẽo đến độ sắp xẻo hạ nàng thịt. Trăm công ngàn việc đại hạ thái tử, thế nhưng cũng có rảnh tới Bắc vực, như thế nào, giết chết Bắc Huyền Thánh Kiệt người tìm được rồi. Đồng nhiên, một đạo trầm thấp trung mang theo nhẹ chào dễ nghe tiếng nói từ bên ngoài truyền tiến vào. Mọi người nhìn qua đi, sách, đại nhân vật toàn gom đủ, Lăng Thiên Đế tử thế nhưng cũng tới Hách Liên gia tộc. Á á á, là Lăng Thiên Đế tử. Ta thích nhất người chính là Lăng Thiên Đế tử. Còn có Minh Giới công chúa. Đông Phương Vận Nhi thấy Long Mặc Thâm xuất hiện, thấp giọng nói, kích động kéo lại Hải Lan Nguyệt ống tay áo, thiếu chút nữa nhảy lên. Lao Kim Long cùng Ngộ Ngọc Hành thần sắc phức tạp nhìn Đông Phương Vận Nhi liếc mắt một cái. Tiểu cô nương, nói chuyện không thể đại thở dốc ca, bọn họ thiếu chút nữa liền cho rằng nơi này muốn xuất hiện một cái vô song tình địch. Hạ Văn Đế tử lạnh lùng chiều Long Mặc Thâm nhìn lại, thấy trong tay hắn còn nắm một cái tuấn tiếu tiểu thiếu niên, hai cha con ăn mặc nhan sắc không sai biệt lắm màu tím trường bào, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Xem ra Lăng Thiên Đế tử đã mang theo con của ngươi nhận tổ quy tông, còn muốn chúc mừng ngươi một tiếng. Cái gì? Lăng Thiên Đế tử thật sự có nhi tử? Đông Phương Vận Nhi ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng quan mang, trên dưới nhìn Lăng Thiên Đế tử cùng cái kia tiểu nam hài số mắt, đồng nhiên hung hăng nắm tay nói, hừ. Phu Long Hán, thoại bản đều là gạt người. Chúng ta đi. Nói xong, nàng hầm hừ lôi kéo Hải Lan Nguyệt hướng trong đầu đi. Hải Lan Nguyệt chớp chớp mắt, cái này cô nương, sao hồi sự a? Lao Kim Long cùng Ngộ Ngọc Hành liếc nhau, đành phải theo đi lên, từ khí thành cá nóc Đông Phương Vận Nhi cho bọn hắn dẫn đường. Một khắc đầu, vô song nhìn chằm chằm Đông Phương Vận Nhi bóng dáng, buồn cười. Tuy rằng hiện trường không khí một lần thực xấu hổ, vây xem quần chúng nhóm đại khí cũng không dám ra, sợ Lăng Thiên Đế tử bởi vì Đông Phương Vận Nhi nói tức giận, nhưng là vô song lại cảm thấy có điểm khôi hài. Lúc trước ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền thời điểm, nàng liền cảm thấy Đông Phương Vận Nhi cái này cô nương dám nói dám làm, ở Tháp Thuyền tức giận đến Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt còn có Hách Liên Du ba người đỉnh đầu bốc khói, tính cách rất là thú vị, hiện giờ tái kiến nàng, phát hiện quả nhiên như thế, vẫn là như vậy thú vị. Hơn nữa, nàng tựa hồ vẫn là chính mình cùng Hoàng Thúc Phèn kia cô nương nói nhưng thật ra nói không tồi. Hạ Văn Đế tử lạnh mặt nhìn thoáng qua Long Mặc Thâm, trâm trọng nói. Mọi người kinh tủng, Hạ Văn Đế tử đây là đang nói Long Mặc Thâm là phụ lòng hắn a? Khi nào hai vị đế tử quan hệ kém như vậy? Sẽ không ở chỗ này đánh lên đến đây đi. Hách Liên Thấm nhưng không hy vọng nàng trong yến hội, hai vị đế tử động thủ đánh lên tới, vội vàng ra tiếng nói, hai vị đế tử đã đến. Thật là lệnh gia tộc đồng tất sinh huy a, ta tự mình mang các ngươi đi tịch thượng ngồi xuống đi. Hai vị đế tử mặt vô biểu tình lạnh lùng đối diện, như là không có nghe thấy Hách Liên Thấm nói, cái này làm cho Hách Liên Thấm thập phần nan kham. Bác Minh Dạ, ngươi lại đây chúng ta Hách Liên gia tộc làm cái gì? Hách Liên Du ánh mắt vẫn luôn dừng ở Bác Minh Dạ trên người, ở chiến bực khi, hắn nhất thống hận chính là Bác Minh Dạ, lại không có nghĩ đến. Lăng Thiên Đế tử tới bọn họ Hách Liên gia tộc tham gia yến hội, thế nhưng sẽ đem Bắc Minh Dạ mang lên. Như thế nào, bản tôn không thể mang bạn tốt lại đây. Long Mặc Thâm thâm thúy lạnh băng ánh mắt chuyển hướng về phía Hách Liên Du. Hách Liên Du dọa một cái giật mình, vội vàng nói, có thể. Đương nhiên có thể. Bắc Minh Dạ là Lăng Thiên Đế tử mang đến, chính là hai người kia đâu. Bọn họ chẳng lẽ cũng tưởng trà trộn vào đi không thành. Đúng lúc này, Nô Tiểu Tam đột nhiên chỉ vào Lăng Thiên Đế tử phía sau một cái lao giả nói. Nhan Vũ cũng nói, Hách Liên gia tộc kiến hội, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trà trộn vào tới. Chỉ thấy cái này lão giả ăn mặc một thân đạo bào, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, có người cảm thấy có điểm quen mắt, có người lại không quen biết. Cái này lao đạo trong tay còn nắm một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải. Bọn họ là người nào? Gì? Cái này tiểu nam hải không phải nhan gia chủ mạch người sao? Có gặp qua nhan tư ảnh người ta nói. Đại gia rốt cuộc biết vì cái gì nhan vũ sắc mặt không thế nào đẹp, nay tiểu hài tử là nhan gia chủ mạch huyết mạch, nhan vũ lại là dòng bên huyết mạch. Chương 1080 miệng thật xú. Thân ái cháu trai, như thế nào, miệng ăn phân. Thấy nhị thúc, đều sẽ không tê ơ. Lao đạo nhìn Ngô Tiểu Tam, cười lạnh một tiếng. Hắn lời này vừa ra, ở đây người toàn bộ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhị thúc. Nô Tiểu Tam nhị thúc. Có người rốt cuộc nghĩ tới, nô ra trước kia đích xác ra một cái trộm mộ thiên phú cực cao người, tựa hồ chính là trước mắt cái này lao đạo. Nô Đức. Ngươi đã không phải chúng ta Ngô ra người, càng không phải ta nhị thúc, ngươi đừng quên ngươi năm đó đã làm chuyện gì làm Ngô gia mặt mũi mất hết, ta là xem ở ngày xưa tình cảm thượng, không đem kia mấy cái đại gia tộc người gọi tới, nếu không hôm nay liền mơ tưởng chạy thoát. Ngô Tiểu Tam cao giọng nói, giấu ở trong tay háo nắm tay nắm đến gắt gao, hắn cho rằng Ngô Đức đã sớm đã chết, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sống, còn dám quang minh chính đại tới Bắc vực tới Hách Liên gia tộc, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đại gia nhớ tới không ít, cái này Ngô Đức, hình như là bị mấy cái đại gia tộc truy nã người, nguyên nhân là hắn trộm nhân gia lão tổ tông mộ, còn đem thi cốt đều ném ra tới, chọc đến mấy đại gia tộc bạo nộ, chuyện này lúc trước nháo đến rất đại, những cái đó đại gia tộc tuyên bố muốn giết Ngô Đức cho hả giận, sau lại không biết như thế nào bị Ngô Đức chạy trốn. Này Ngô Đức lão đạo lá gan cũng thật đủ đại, thế nhưng còn dám trở về. Nguyên lai ngươi chính là Ngô Đức. Ngươi đi đi, Hách Liên gia tộc không chào đón ngươi loại này đê tiện người. Hách Liên Du chỉ vào Ngô Đức lão đạo, lạnh giọng quát lớn nói. Miệng thật xú. Bác Minh dại trong tay cây quạt bay ra tới, bang mà một tiếng vô vào Hách Liên Du trên mặt. Hách Liên Du liền phản ứng cơ hội đều không có, trên mặt liền hung hăng ăn này một cái tát, nháy mắt sưng đỏ lên. Ngươi làm gì? Hách Liên thấm quát. Hách Liên gia tộc người lượng ra vũ khí, đem Bác Minh dạ vây quanh lên. Bản tôn đảo muốn nhìn, các ngươi ai dám động thủ? Long Mặc Thâm đạm mạc ra tiếng, Hách Liên Du, Nô Đức là bản tôn bạn tốt, ngươi đối hắn nói năng lô mãng, chính là đối bản tôn nói năng lô mãng, này một cái tát, chỉ là cho ngươi để cái tỉnh, không cần lại có lần tới. Cái gì? Nô Tiểu Tam hai mắt trừng to, Nô Đức thế nhưng là Lăng Thiên Đế tử bạn tốt. Sao có thể? Nô Đức người như vậy, sao có thể là Lăng Thiên Đế tử bạn tốt? Kia chính là Thiên Cung Điện Hạ Lăng Thiên Đế tử, không phải người khác ca. Hắn mãn nhãn không thể tin tưởng, rõ ràng Ngô Đức đã đi vào tuyệt cảnh, trăm năm trước cũng đã không thể xoay người, sao có thể nghĩ đến, Ngô Đức không biết từ đâu ra khí vận, thế nhưng đắc thượng Lăng Thiên Đế tử. Nô Tiểu Tam trong lòng vừa không cam lại dâng lên một loại tim đập nhanh hoảng hốt cảm giác, hắn tổng cảm giác Ngô Đức xuất hiện không phải cái gì chuyện tốt. Nô Tiểu Tam, nhị thúc ta thế ngươi đỉnh nhiều năm như vậy tội, lương beo lâu như vậy đều dành, nhị thúc lúc này trở về a, là tới chậm rãi tính sổ. Lão đạo mỉm cười nói, trong ánh mắt lại mang theo một loại áp bách nhân tâm thần sắc. Mọi người dựng lên lỗ thai, Ngô Đức lão đạo lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là thế Ngô Tiểu Tam gánh tội thay? Chẳng lẽ năm đó sự tình không phải Ngô Đức lão đạo làm, là Ngô Tiểu Tam làm? Đào người phần mộ tổ tiên bạo phơi thi cốt, kia thật đúng là thực đáng giận sự tình đâu. Ngươi nói bậy gì đó? Ngô Đức, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy giá họa cho ta, liền có người tin ngươi, loại chuyện này chỉ có ngươi người tài giỏi như thế làm được ra tới. Ngô Tiểu Tam phẫn nộ nói. Hắn vốn đang có thể nói ra càng ác độc nói, nhưng là Lăng Thiên Đế tử kia lạnh băng đạm mạc ánh mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người, hắn không dám lại nói ra khó nghe nói. Sự thật thắng với hùng biện, Ngô Tiểu Tam, vạn sự vạn vật có nhân quả, đã làm ác sự, một ngày nào đó sẽ được đến trừng phạt. Ngươi mới có thể đã chịu trừng phạt, ngươi chờ xem. Ngô Tiểu Tam nói, xem Lăng Thiên Đế tử có thể hộ ngươi bao lâu. Lao đạo thất vọng lắc đầu, hắn cái này cháu trai, không có thuốc nào cứu được. Nhan Vũ lôi kéo Ngô Tiểu Tam, làm hắn không cần nói nữa, có chuyện gì, về sau lại nói cũng không muộn. Hiện tại Hách Liên Thấm cùng Hách Liên Du hai người sắc mặt đều rất khó xem. Hắn vốn dĩ muốn hỏi Nhan Tư Ảnh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng xem bộ dáng, Nhan Tư Ảnh hẳn là cùng Lăng Thiên Đế tử có điểm quan hệ, bất quá hẳn là quan hệ không thâm. Tư Ảnh, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lăng Thiên Đế tử nhi tử Long Huyền Hy bỗng nhiên chiều Nhan Tư Ảnh vươn tay, hai người cùng đi phía trước đi đến. Lăng Thiên Đế tử Bắc Minh Dạ còn có lao đạo cũng không nhanh không chậm hướng trong đi. Nhan Vũ thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa đem hàm răng cắn, hắn cho rằng Nhan Tư Ảnh cùng cái kia Ngô Đức lao đạo quan hệ hảo, rốt cuộc ngay từ đầu là Ngô Đức lao đạo nắm Nhan Tư Ảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên Đế tử nhi tử thế nhưng cùng Nhan Tư Ảnh như vậy thân thiết. Phụ thân nếu biết chuyện này, nhất định sẽ giận không thể ác. Vốn dĩ bọn họ hai cha con vẫn luôn không có đem Nhan Kha người một nhà trở thành bao lớn uy hiếp, nhưng là hiện tại không giống nhau, Nhan Kha nhi tử, thế nhưng cùng Lăng Thiên Đế tử nhi tử quan hệ không tồi, tương lai Lăng Thiên Đế tử có khả năng trợ giúp Nhan Kha. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhan Vũ cái gì tâm tư đều không có, vội vàng cho hắn phụ thân Nhan Vân Trí đưa tin qua đi. Hạ Văn Đế tử, chúng ta cũng vào đi thôi. Hách Liên Thấm điều chỉnh biểu tình, đi đến Hạ Văn Đế tử bên người, ôn nhu nói. Hạ Văn Đế tử nhìn Lăng Thiên Đế tử Bắc Minh Dạ đám người bóng dáng, mặt vô biểu tình nâng chạy bộ đi lên. Bọn họ vừa đi, vây xem khách khứa cảm thấy cửa cũng không có gì xem, nói không chừng chờ lát nữa Lăng Thiên Đế tử cùng Hạ Văn Đế tử không đối phó, lại đối chọi gay gắt lên, đại gia cũng đi theo một tổ ong đi rồi. Trong lúc nhất thời, cổng lớn trở nên lạnh lẽo, chỉ để lại gương mặt xương đỏ đến giống chân heo, vai chính, Hách Liên Du, ánh mắt trong chốc lát âm trong chốc lát hàn. Hách Liên gia tộc yến hội bàn tiệc thiết lập tại Hách Liên gia tộc tập võ trong sân, nơi này trống trải, có thể bãi hạ thượng trăm bàn tiệc rượu. Đông đảo cao giai tiên thú ở tiệc rượu gian xuyên qua, trên lưng phóng rượu mâm đựng trái cây điểm tâm linh tinh đồ vật, rất nhiều người đối này đều thập phần tán thưởng, cũng chỉ có Hách Liên gia tộc mới có thể khống chế được này đó cao giai tiên thú bưng trà đưa nước, tiên giới không có mặt khác gia tộc có như vậy năng lực, này cũng coi như được với là Hách Liên gia tộc lớn nhất đặc sắc. Vô Song đi theo Hoàng Thúc bên người, chậm gì gì đi vào đi, sau đó liền thấy được như vậy một màn. Nàng trong lòng hơi suy. Kỳ thật Hách Liên gia tộc đích xác có triệu hoán cùng ngự sử tiên thú năng lực, nhưng là dựa vào lại là ngắn ngủi khế ước. Loại này khế ước sẽ làm tiên thú ngắn ngủi mất đi linh trí. Xem này đó tiên thú đỏ lên đôi mắt liền có thể biết được, chúng nó không có tự chủ tư tưởng, giống như là bị người khống chế con rối. Mà nàng triệu hoán năng lực lại là hoàn toàn bất đồng, nàng đem tiên thú triệu hoán mà đến, cũng không có làm chúng nó mất đi linh trí, chúng nó vẫn như cũ có chúng nó tự chủ tư tưởng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, vạn thú lao tổ cũng không có gì ghê gớm, nói không chừng chỉ là trong lúc vô tình đạt được có thể triệu hoán yêu thú chú ngữ, mới có cái này năng lực. Này đó tiên thú ở đám người chi gian hành tẩu, có tò mò tiểu hài tử xả chúng nó cái đuôi nắm chúng nó lông chim cũng không có người ngăn cản. Ngược lại khiến cho chung quanh người cười vang cùng đối Hách Liên gia tộc triệu hoán năng lực tán thưởng. Chương 1081 diễn tinh hi hi. Lăng Thiên Đế tử thế nhưng tới. Cái kia tiểu nam hải chính là Lăng Thiên Đế tử nhi tử đi. Lớn lên cùng Lăng Thiên Đế tử thật giống. Vừa thấy chính là hai cha con. Không nghĩ tới nghe đồn lại là thật sự. Nghe nói Lăng Thiên Đế tử đã đem này mang về thiên cung. Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu đối cái này tôn tử sùng ái cực kỳ đâu. Con tuổi nhỏ, cũng đã có này phiên khí thế, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng A. Mọi người nhìn Lăng Thiên Đế tử mấy người đi tới, tò mò ánh mắt đều dừng ở Long Huyền Hy trên mặt, toàn bộ nhỏ giọng ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Đông Phương Vận Nhi đã mang theo Lão Kim Long Ngộ Ngọc Hành ba người ở trong bữa tiệc ngồi xuống, nghe được mọi người đối Lăng Thiên Đế tử nhi tử một cái kính khen, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Sơn vô lăng thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt, minh giới công chúa mất đi bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm, hắn liền mặt khác cưới vợ sinh con, thật thật gọi người trơ chẽn. Phu Long Hán, Mộ Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt liếc nhau, vẻ mặt một lời khó nói hết, cô nương, ngươi có phải hay không thoại bản xem nhiều, cái gì Sơn vô lăng thiên địa hợp ngại dám cùng quân tuyệt. Cũng may Đông Phương Vận Nhi thanh âm không lớn, chung quanh nghị luận thanh cũng không nhỏ, phủ qua Đông Phương Vận Nhi thanh âm. Nếu không không biết bao nhiêu người muốn vọng lại đây. Đông Phương Vận Nhi tự nhìn đến Lăng Thiên Đế tử có nhi tử lúc sau, liền nhấc không nổi kính tới, phảng phất nhân sinh đã chịu thật lớn đánh sâu vào giống nhau, càng không nghĩ lại nhiều xem kia đáng giận Lăng Thiên Đế tử liếc mắt một cái. Ai ngờ trời không chiều lòng người, thức mau, các nàng cái này trên bàn liền nhiều vài người ngồi xuống. Nàng quay đầu vừa thấy, lại là cái kia phụ minh giới công chúa phụ lòng hán. Nàng đứng lên đã muốn đi. Vẫn là Hải Lan Nguyệt giữ nàng lại. Vô Song cười khanh khách ngồi ở Đông Phương Vận Nhi bên cạnh, sau đó hỏi, Phương Đông tiểu thư, ngươi vì cái gì thích minh giới công chúa a? Đông Phương Vận Nhi hồ nghi nhìn hắn vài lần, nói, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hừ, người nam nhân này tự cho là lớn lên đẹp, liền hướng nàng đến gần, nàng mới không thích loại này lớn lên tà khí nam nhân, còn có thể anh khí bức người Hạ Văn Đế tử đẹp. Nói nữa, người này là Lăng Thiên Đế tử bằng hữu, nói không chừng cũng là cái thích phụ lòng nam nhân. Vô Song bật cười, thu hồi quạt xếp, nói khẽ với nàng nói, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng là minh giới công chúa trung thực người ủng hộ. Đông Phương Vận Nhi đôi mắt nháy mắt liền sáng, bay thẳng đến nàng đến gần rồi qua đi, thật sự, ngươi cũng thích minh giới công chúa. Khu, đương nhiên. Ta chính mình đương nhiên thích ta chính mình. Ta cùng ngươi giảng, ta thích nhất minh giới công chúa, ta tương lai nhất định phải trở thành cùng nàng giống nhau cường đại người. Đông Phương Vận Nhi phi thường nghiêm túc nói, nói lời này thời điểm, trong ánh mắt đều có quang, rất là loa mắt. Cái này tiểu cô nương thật là đáng yêu. Vô Song ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này tiểu cô nương vẫn là nàng cuồng nhiệt fans. Ngươi sẽ. Vô Song cười đối nàng nói. Đông Phương Vận Nhi cười, xem hắn thuận mắt rất nhiều, cũng không cảm thấy chán ghét, bất chi bất giác liền đối hắn nói rất nhiều về minh giới công chúa nói. Nguyên lai tiên giới sở hữu về Lăng Thiên Đế Tử cùng minh giới công chúa thoại bản nàng toàn bộ đều xem qua, hơn nữa nàng khi còn nhỏ đã từng gặp qua minh giới công chúa, ở nàng nhất bất lực thời điểm, minh giới công chúa xuất hiện, cổ vũ nàng, có lẽ đối với minh giới công chúa mà nói, kia chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng là đối với nàng mà nói, minh giới công chúa nói chính là nàng nói rõ đèn, dẫn đầu nàng vượt qua một cái lại một cái khảm. Vô Song còn không biết, nguyên lai Đông Phương Vận Nhi cũng không phải mù quáng thích chính mình, nguyên lai là có sâu xa. Ta cho rằng minh giới công chúa cùng Lăng Thiên Đế Tử tình yêu là thề sống chết không dù, ta đã từng thích Lăng Thiên Đế Tử, là bởi vì hắn vì minh giới không màng tất cả, nàng sau khi chết, hắn tìm kiếm nàng tiêu tán thần hồn tìm kiếm vô số năm. Sau lại biến mất như vậy nhiều năm, chính là, mới qua như vậy điểm thời gian, hắn liền đã quên minh giới công chúa, cùng mặt khác nữ nhân sinh nhi tử. Đông Phương Vận Nhi khó chịu nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Đế Tử vài lần, nàng mới không sợ hắn nghe thấy được lại như thế nào. Nàng nói đều là đại lời nói thật. Nhưng mặt khác bàn mọi người nghe được lời này, trong mắt đều thiếu chút nữa sợ tới mức trừng mắt nhìn ra tới. Đông Phương gia tộc nha đầu này như thế nào to gan như vậy, dám ở Lăng Thiên Đế Tử trước mặt nói như vậy lời nói, không muốn sống nữa sao? Những lời này, tuy là cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám giáp mặt nói ra. Nhưng thật ra cách đó không xa Hạ Văn Đế Tử cười lạnh một tiếng, dùng tán đồng ánh mắt nhìn Đông Phương gia tộc cái kia tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Hách Liên Thâm có nghĩ thầm tìm Hạ Văn Đế Tử nói hai câu lời nói, nhưng là xem hắn thần sắc. Lại đành phải yên lặng nhắm lại miệng, chờ hắn tâm tình hảo chút, lại cùng hắn nói chuyện đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Lăng Thiên Đế Tử cũng không có sinh khí, không chỉ có hắn không có sinh khí, con của hắn cũng không có sinh khí, còn ló đầu ra nói, ta cũng thực thích mình giới công chúa. A, Đông Phương Vận Nhi ngốc, loại tình huống này, nếu phát sinh ở trong thoại bản mặt nói, dựa theo kịch bản, nên là Lăng Thiên Đế Tử Nhi tử ra tiếng nhục mạ chính mình. Sau đó chính mình nhục mạ trở về đi. Ta cũng thích mình giới công chúa. Nhan Tư Ảnh cũng giơ lên tay, nói vài câu. Ta cũng rất thích. Lao Kim Long cười ha hả nói. Đông Phương Vận Nhi mộng bức xem qua đi, thấy Mộ Ngọc Hành cùng Hải Lan Nguyệt cũng đồng thời gật đầu, nói cái ta cũng. Ngạch, này một bàn, tất cả đều là minh giới công chúa trung thực người ủng hộ sao. Nàng cảm thấy bọn họ phảng phất ở đậu chính mình, nhưng là bọn họ ánh mắt thực chân thành tha thiết. Lại không giống như là đang nói dối. Nàng chỉ phải quay đầu đi, nhìn về phía Long Huyền Hy, người mẫu thân là ai a? Những lời này vừa ra thành, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Đây chính là một kiện tất cả mọi người muốn biết sự tình. Long Huyền Hy ngẩn ra, theo sau thở dài, anh Tuấn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra yêu thương rồi lại kiên cường thần sắc, ta mẫu thân đã không còn nữa. Vô Song thiếu chút nữa vì nhi tử này vô cùng kỳ diệu kỹ thuật diễn giơ ngón tay cái lên. Nhi tử quả nhiên đã thực tốt kế thừa nàng diễn tinh thể chất. Lão đạo Lão Kim Long Mộ Ngọc Hành mấy cái trong lòng ở nghẹn cười. Thực xin lỗi a. Đông Phương Vận Nhi vội vàng xin lỗi, không nghĩ tới nàng lời nói, thế nhưng nhắc tới chuyện thương tâm. Không quan hệ, ta mẫu thân từ nhỏ sẽ giáo dục ta phải kiên cường, cho nên không có quan hệ. Long Huyền Hy nhìn Đông Phương Vận Nhi, nghiêm túc nói. Đông Phương Vận Nhi trong lòng càng không dễ chịu, cảm giác nàng chính mình chính là cái cầm thú. Như thế nào có thể như vậy hỏi nhân gia tiểu hài từ đâu? Nhân gia mới không đến 10 tuổi, liền mất đi mẫu thân, như vậy kiên cường, nàng phải vì nàng phía trước coi khinh xin lỗi. Mọi người nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chỉ truyền ra Lăng Thiên Đế Tử có nhi tử, cũng không có nhắc tới con của hắn nương là người nào, nguyên lai đã sớm đã chết ta. Vô Song một chút đều không kiêng kỵ có chết hay không, hơn nữa nhi tử nói được cũng không sai, hắn mẫu thân là minh giới công chúa. Minh giới công chúa còn không phải là đã sớm đã chết sao? Logic không thông cũng là như vậy một cái logic. Chương 1082 vớt mông ngựa. Hách Liên thấm đối Hạ Văn Đế tử tâm tư, ở đây người đều nhìn ra được tới. Một cái buổi sáng Hách Liên thấm đều không có xuất hiện, hiện tại không chỉ có tự mình đem Hạ Văn Đế tử nghênh đón lại đây, còn ngồi ở hắn bên cạnh, ở Hạ Văn Đế tử phía trước bày biện không ít cao phẩm giai tiên quả tiên trà, bên người cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Đại gia còn thấy, Hạ Văn Đế tử phía trước một cái mâm đựng trái cây thế nhưng thả hai viên bàn đào, này quả thực làm người mau hâm mộ đã chết. Bàn đào thánh quả chính là tiên giới có thể gia tăng thọ nguyên mạnh nhất trái cây, đó là tiên đan cũng không có bàn đào tam thành công hiệu, tiên giới không biết bao nhiêu người ký nhìn có thể từ Hách Liên gia tộc nơi này được đến một viên bàn đào. Có chút tuổi trọng đại người nhìn chằm chằm Hạ Văn Đế tử trước mặt bàn đào, hai mắt đều thả quang, hận không thể nhào lên đi cắn thượng mấy khẩu. Nhưng mà mỗi người mơ ước bàn đào, Hạ Văn Đế tử lại xem đều không có nhiều xem một cái, hắn tuấn lãng trên mặt không có gì biểu tình, mày kiếm mắt sáng hạ thâm thúy tầm mắt như có như không dừng ở Lăng Thiên Đế tử nơi trên bàn, trong mắt bắn ra lạnh băng hàn quang. Hách Liên thấm biết Hạ Văn Đế tử cùng Lăng Thiên Đế tử chi gian bởi vì Minh Giới công chúa mà có rất sâu mâu thuẫn, hắn nhìn đến Lăng Thiên Đế tử phản bội Minh Giới công chúa, cho nên hắn trong lòng tức giận. Nàng trong lòng khó chịu, cũng ghen ghét, nữ nhân kia đều đã chết nhiều năm như vậy, nàng có cái gì tốt, còn không phải là một khuôn mặt lớn lên đẹp, thiên phú cao mà thôi, đáng ra hắn nhớ nhiều năm như vậy sao? Hách Liên thấm không hy vọng Hạ Văn Đế tử vẫn luôn đem cái kia người chết đặt ở đáy lòng, nàng hôm nay cần thiết muốn cho hắn từ quá khứ đi ra. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Hạ Văn Đế tử, ôn nhu nói. Hạ Văn ca ca, Lăng Thiên Đế tử đều đã từ quá khứ bi thương chung đi ra. Thấm nhi hy vọng ngươi cũng có thể đi ra, có được mới tinh nhân sinh, không có ai là thay thế không được. Hạ Văn Đế tử rốt cuộc quay đầu tới, đem ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Nhưng thanh âm lại phảng phất so với phía trước lạnh hơn chút. Bổn điện cùng hắn bất đồng, bổn điện cả đời đều không thể đem Vô Song quên. Vô Song là trên đời này nhất độc nhất vô nhị người, nàng ở bổn tâm điện trong mắt địa vị bất luận kẻ nào vô pháp thay thế được. Cái này hắn tự nhiên chỉ chính là Lăng Thiên Đế tử. Vô Song nghe được tên của mình, theo bản năng ngồi ngay ngắn chiều Hạ Văn Đế tử xem qua đi. Nói thực ra, biết kẻ thù giết cha là Đại Hạ Tiên Đế lúc sau, nàng đối Hạ Văn Đế tử liền không có cái gì hảo cảm, nhưng là nàng có thể cảm thụ được đến Hạ Văn Đế tử đối nàng tình thâm nghĩa trọng, chỉ là nàng đối loại này tình ý vô cảm. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ đã đứng ở mặt đối lập. Nhưng hôm nay Hạ Văn Đế tử đột nhiên làm cho mọi người mặt nói ra lời này, vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Hiện giờ Đại Hạ Hoàng Triều nguy cơ thật mạnh, hắn lại đây hẳn là vì cùng Hách Liên gia tộc giao hảo, mà cùng Hách Liên gia tộc giao hảo tốt nhất biện pháp chính là cưới thích hắn Hách Liên thấm. Nhưng hắn lại làm cho nhiều người như vậy trước mặt nói hắn vĩnh viễn sẽ không quên nàng, này không khác một cái tát hung hăng đánh vào Hách Liên thấm trên mặt. Hách Liên thấm sắc mặt quả nhiên có trong nháy mắt cứng đờ. Long Mạc Thâm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi quên không được nàng, lúc trước phụ thân ngươi sát nàng phụ thân cùng nàng thời điểm, ngươi ở nơi nào? Cái này đề tài là cấm kỵ, sự tình quan tam đại tiên đế, bất luận kẻ nào cũng không dám ở trước công chúng nhắc tới. Đường Lăng Thiên Đế tử thanh âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hạ Văn Đế tử thần sắc khẽ biến, nắm tay nắm chặt, lại trầm mặc xuống dưới. Chính mình ái mộ nhất nữ nhân, bị chính mình phụ thân giết chết. Hắn đích sắc không có tư cách lại nhớ lại nàng. Biện giải, đã không có tất yếu. Mỗi người đều biết, là chính mình phụ thân liên hợp mặt khác hai vị tiên đế, giết chết Minh Vương cùng nàng. Như thế nào như vậy an tĩnh? Đại gia đang làm cái gì? Một đạo mang theo cười thanh âm từ phía sau truyền ra, chỉ thấy Hách Liên gia tộc gia chủ cùng vài vị trưởng lão cười khanh khách đi tới, Nhan gia gia chủ Nhan Vân Trí vẻ mặt cung kính đi theo cuối cùng. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên phỉ Hách Liên thấm mặt mày có vài phần tương tự, thoạt nhìn giống như một con tiếu diện hổ, không mất uy nghiêm. Kêu Nhan Vân Trí lại có chút mập ra, cùng Nhan Vũ có 5-6 phân giống nhau, nhìn mặt mày hường hào, một đôi vẫn đục đôi mắt lập lộ ra khôn khéo. Nhan Tư Ảnh vừa nhìn thấy hắn, liền nhấp nổi lên cái miệng nhỏ, thoạt nhìn thực chán ghét Nhan Vân Trí. Không có gì, chúng ta ở tùy tiện nói chuyện phim đâu. Nhan Vũ đứng lên nói, thấy được phụ thân hắn. Hắn tự tin liền đủ. Cố ý đứng ra giúp Hách Liên thấm hòa giải. Ha ha. Hảo. Hôm nay đại gia có thể tới tham gia tiểu nữ xuất quan yến hội. Chúng ta Hách Liên gia tộc thật là đồng tất sinh huy a. Hách Liên gia chủ cười nói. có thể tới Hách Liên gia tộc kiến thức, cũng là chúng ta vinh hạnh. Lập tức liền có người chụp nổi lên mông ngựa. Đúng vậy đúng vậy. Quý gia tộc bút tích, ta chờ chỉ có thể nhìn lên chi, hôm nay may mắn tiến đến, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Còn muốn đa tạ Hách Liên gia chủ nhiệt tình chiêu đãi. Hách Liên gia chủ ý cười càng sâu, hắn nói, các ngươi cũng biết, bổn gia chủ liền thấm nhi như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ đến lớn nung chiều, lần này nàng xuất quan, không chỉ có tu vi tăng vọt, lại còn có luyện thành thần công, chính là Ngô tộc chi hỉ, lúc này mới nhịn không được mời đại gia cùng nhạc. Mọi người nghe được lời này, đều nhắc tới tâm tư, đại gia lần này tới Hách Liên gia tộc, còn không phải là bởi vì Hách Liên thấm sao, chính là ai cũng không biết Hách Liên thấm rốt cuộc luyện thành cái gì thần công. Có người liền thử tính hỏi, Hách Liên gia chủ, không biết thấm tiểu thư đến tuột cùng tu thành cái gì thần công. Hách Liên gia chủ cũng không tính toán gạt, phía trước Hách Liên thấm suy đoán ra những cái đó sự tình lệnh gia tộc cao tầng đều rất là khủng hoảng, nhưng càng là loại này thời điểm, càng phải bình tĩnh, phải tìm mọi cách tránh đi như vậy kết cục, mà Hách Liên thấm năng lực có thể mượn sức rất nhiều gia tộc. Hán tươi cười bất biến nói, tiểu nữ bất tài, hoa ước chừng mấy trăm năm, mới rốt cuộc luyện thành nguyên thủy đại suy đoán thuật, có thể suy tính cổ kim, suy tính vận mệnh. T. Toàn trường đều vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Mọi người không nghĩ tới, Hách Liên thấm luyện thành thế nhưng là như vậy nghịch thiên thần cấp công pháp, loại đồ vật này, đều không phải là có thiên phú là có thể luyện thành, còn phải có rất cao ngộ tính cùng duyên phận, phải biết rằng, toàn bộ tiên giới, có thể trở thành suy đoán sư người đều là thiếu chi lại thiếu. Vô Song híp híp mắt, cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng dùng khẩu hình không tiếng động hỏi, sẽ là nàng sao? Long Mặc Thâm chiều nàng lắc lắc đầu, ý tứ là không xác định. Vô Song cũng biết suy đoán sư có thể nói là lông phượng xứng lân, Hách Liên thấm có thể luyện thành, thuyết minh nàng rất lợi hại, nhưng mà tới Hách Liên gia tộc phía trước, nàng liền hiểu biết quá Hách Liên thấm trước kia. Hách Liên thấm bê quan phía trước, tuy rằng tư chất cao, nhưng là tu luyện tiến trình ở thiên tài trung có thể nói là trung quy trung củ, thuộc về thiên tài trung gian kia một bác người, không cao cũng không thấp, nhưng chưa từng có nghe nói nàng có suy đoán sư thiên phú. Vô Song không xác định nàng có phải hay không cấp đi chính mình thần hoàng cốt người, bởi vì nàng từ Hách Liên thấm trên người, cảm thụ không đến cái loại này kỳ dị lôi kéo cùng liên hệ. Chương 1083 cương triều. Hách Liên thấm có rất lớn hiểm nghi. Bởi vì nàng bế quan là lúc, chính là Vô Song kiếp trước thân chết là lúc, trước sau kém không được mấy năm. Hách Liên thấm bế quan mấy trăm năm lại xuất quan, không chỉ có tu vi đại trướng, còn trở thành thần kỳ suy đoán sư, điểm này thượng, cũng có rất lớn điểm đáng ngờ. Nhưng Vô Song cảm thụ không đến trên người nàng có thần hoàng cốt tồn tại, có lẽ Vô Song hiện tại còn vô pháp cảm giác người khác trên người thần cốt liên hệ, có lẽ Hách Liên thấm căn bản không phải cướp đi nàng thần hoàng cốt người. Cũng có khả năng là Hách Liên thấm nghị cách ngăn cách người khác đối thần hoàng cốt cảm giác, này tam điểm mỗi một chút đều có tồn tại khả năng tính. Hiện tại Vô Song đối thần hoàng cốt cũng không hiểu biết, hơn nữa nàng trong cơ thể thần hoàng cốt không biết vì sao đã đình chỉ sinh trưởng, cho nên cảm giác không đến Hách Liên thấm vấn đề cũng không thể rửa sạch đối nàng hiểm nghi, xem ra còn cần lại quan sát quan sát. Mọi người đối Hách Liên thấm một cái kính khen, tuy rằng có lấy lòng thành phần, nhưng cũng đích xác có đối Hách Liên thấm năng lực thiệt tình tán thưởng, đây chính là hạng nhất khó lường năng lực. Hách Liên thấm nghe từng tiếng khen thanh, tâm tình đều hảo không ít, nàng thấy Hạ Văn Đế tử đối ánh mắt của nàng tựa hồ không có phía trước như vậy lãnh đạm. Nàng câu môi, ai nói nàng so ra kém cái kia minh giới công chúa. Lúc này, chỉ nghe Hạ Văn Đế tử bỗng nhiên nói, thấm tiểu thư nếu năng lực như thế xuất chúng, không bằng giúp bổn điện suy đoán một phen như thế nào. Hách Liên thấm tự nhiên sẽ không chống đẩy, nàng đang muốn gật đầu nói hảo, Hách Liên gia chủ đột nhiên nói, không thể, đế tử khí vận ngập trời, tiểu nữ tu vi còn chưa tới tiên tôn cảnh giới, mạnh mẽ suy đoán, sẽ thương cập thân thể. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nhướng mày, lạnh mặt cười nhạt một tiếng, bất quá cũng không có vạch trần. Hách Liên thấm rất là kinh ngạc, nàng năng lực, rõ ràng có thể giúp Hạ Văn đế tử suy đoán tương lai. Nàng cũng không biết nàng một đoạn ký ức đã bị lao tổ cấp tiêu trừ, mà nàng sớm đã suy đoán ra tiên giới tương lai, trong đó liền bao hàm đại hạ hoàng triều, chẳng qua đại hạ hoàng triều tương lai tràn ngập không xác định tính, không giống yêu giới cùng ma giới như vậy kết cục minh xác. Nếu tràn ngập không xác định tính, như vậy Hạ Văn đế tử tương lai cũng là khó có thể đoán trước, Hách Liên gia chủ không nghĩ làm Hách Liên thấm ngay từ đầu liền tạp chiêu bài. Nàng đang muốn nói chuyện, bị nàng phụ thân ánh mắt sở ngăn lại, nàng đành phải chiều Hạ Văn Đế Tử đầu lấy xin lỗi ánh mắt. Nhưng Hạ Văn Đế Tử tựa hồ vốn dĩ liền không có đối nàng ôm bao lớn kỳ vọng, cho nên sắc mặt như thường, cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Bằng không, khiến cho thấm tiểu thư tới suy đoán một chút khuyển tử tương lai đi. Nhan Vân Trí cười tủm tỉm nói, giống như một con cáo giả, cũng cực kỳ giống Hách Liên gia chủ chó săn. Vì phụ trợ ra Hách Liên thấm năng lực, hắn nói nhưng thật ra thực kịp thời. Kia chàng suy đoán chung, cũng không có cụ thể về nhan gia tương lai, có lẽ nhan gia ở tiên giới đông đảo thế lực chung căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Hách Liên gia chủ liền do dự đều không có do dự một chút, liền gật đầu nói hảo. Hách Liên thấm trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lập tức liền phải đại triển quyền cước, làm mọi người, đặc biệt là Hạ Văn Đế Tử lau mắt mà nhìn, nàng tự nhiên cao hứng. Nhan Vũ cũng đứng lên, nói, có thể trở thành thấm tiểu thư cái thứ nhất suy đoán người, Nhan Vũ thật là tam sinh hữu hạnh, thấm tiểu thư, ngài yêu cầu cái gì, chỉ lo nói, ta nhất định hảo hảo phối hợp. Tự rước lấy đủ. Đồng nhiên, một đạo không lớn thanh âm vang lên. Nhan Vũ phẫn nộ như mày, vừa rồi là ai đang nói chuyện? Là có ý tứ gì? Là ta. Long Huyền Hy triển khai gương mặt tươi cười, hướng tới phất phất tay. Nhan Vũ nhìn một bên Lăng Thiên Đế Tử, áp xuống tức giận, nói, nguyên lai là Thiên Cung Tiểu Điện Hạ, ngươi vừa rồi những lời này là có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ A. Long Huyền Hy nói, ngươi nếu là không hiểu, ta có thể cho ngươi giải thích giải thích. Ta là không hiểu, ta tìm thấm tiểu thư suy đoán ta tương lai, vì sao tiểu điện hạ nói ta là tự rước lấy nhục? Chẳng lẽ tiểu điện hạ biết ta tương lai không thành? Nhan Vũ có chút phẫn nộ nói. Tự rước lấy nhục, vừa nghe liền biết là nghĩa xấu, hơn nữa Nhan Tư Ảnh cái kia vật nhỏ liền ở một bên. Nhan Vũ cảm thấy Lăng Thiên Đế Tử nhi tử là cố ý vì Nhan Tư Ảnh ở nhục nhã chính mình. Ta sẽ không suy đoán, nhưng là đâu? Ta biết ngươi loại người này là sẽ không có kết cục tốt, chờ lát nữa làm tất cả mọi người đã biết ngươi kết cục, ngươi còn như thế nào làm người a? Không phải tự rước lấy nhục là cái gì? Ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi vẫn là đừng suy đoán đi. Long Huyền Hy nói. Lam Dận nói, hắn đã sớm cùng mẫu thân học cái 10 thành 10, chẳng qua hắn ngày thường không quá yêu nhằm vào người thôi. Vô Song nhấp môi cười khẽ, trên bàn người đều cười. Nhưng muốn thuộc Đông Phương Vận Nhi cười đến lớn nhất thanh. Nhan Tư Ảnh cũng chưa Đông Phương Vận Nhi ý cười rõ ràng. Đông Phương Vận Nhi cười hai tiếng, thấy Nhan Vũ còn có hắn trai Nhan Vân Trí ăn người ánh mắt, thẻ lưỡi, dừng cười. Quá giải hận, cái này Nhan Vũ trước kia đáng giận thật sự, tự nhiên hắn trở thành Hách Liên Du chó săn lúc sau, liền thường xuyên khi dễ chính mình, nhìn đến Nhan Vũ ăn mệt, Đông Phương Vận Nhi miễn bản cao hứng cỡ nào. Long Huyền Hy cái này tiểu Nam Hải thật đúng là cái bảo tàng Nam Hải A. Lăng Thiên Đế Tử, ngài nhi tử nói chuyện có chút quá mức, bất quá đồng ngôn vô kỵ, khuyển tử đảo cũng sẽ không cùng hắn so đo. Nhan Vân Trí nói. Long Mặc Thâm lại không chút để ý nói, bản tôn nhi tử nói chính là bản tôn nói, nhan gia chủ nếu là cảm thấy quá mức, đại nhưng làm lỗ thai đứt rớt, tự nhiên liền nghe không thấy. Mọi người hoảng hốt, Lăng Thiên Đế Tử lời này, giấu giếm sắc khí. Rất có làm nhan ra hai cha con lỗ thai biến điếc ý tứ, đại gia không nghĩ tới, Lăng Thiên Đế Tử lại là như vậy cưng chiều con của hắn, vốn dĩ mọi người cho rằng Long Huyền Hy không phải Lăng Thiên Đế Tử cùng Minh Giới công chúa nhi tử, cho nên hắn sẽ không quá thích con của hắn, hiện tại mọi người xem như biết con của hắn ở hắn cảm nhận chung địa vị. Nhất đứng núi chịu sao cảm nhận được Lăng Thiên Đế Tử sắc ý, tự nhiên là Nhan Vân Trí. Hắn trong lòng kinh hãi so những người khác càng sâu. Vừa rồi kia một khắc, hắn cơ hồ có loại Lăng Thiên Đế Tử muốn thật sự giết hắn cảm giác. Hắn vội vàng nói, đế tử hiểu lầm, Nhan Mô cũng không có đối tiểu điện hạ không tôn kính ý tứ. Hách Liên gia chủ cũng hòa giải, cười ha hả nói, Lăng Thiên Đế Tử cũng là ái tử xuất ruột, chúng ta đều có thể lý giải, nếu không, chúng ta lại đổi cá nhân suy đoán. Không cần, liền ở trên người hắn suy đoán, cho hắn biết chính mình kết cục, mới có tự mình hiểu lấy. Long Mặc Thâm tuấn mỹ vô trù trên mặt, gợi lên đạm mạc độ cung. Lời này làm mọi người càng thêm rõ ràng cảm nhận được Lăng Thiên Đế Tử đối tiểu điện hạ sủng ái, về sau nhìn thấy tiểu điện hạ, nhưng nhớ rõ ngàn vạn không thể đắc tội. Nếu không, Lăng Thiên Đế Tử sẽ tìm hắn tính sổ. Nhan Vũ sắc mặt tự nhiên khó coi, chính là đối phương là Thiên Cung điện hạ, là mạnh nhất đế tử, hắn chỉ có thể đem hết thể không dám vùi lấp dưới đáy lòng. Hách Liên Thấm cũng đối Lăng Thiên đế tử bất mãn, cảm thấy hắn quấy nhiều chính mình, nàng không nghĩ lại trì hoãn đi xuống, liền đối với Nhan Vũ nói. Nhan Vũ, ngươi lấy ra ngươi quan trọng nhất một cái đồ vật, cũng bài trừ một giọt huyết tích tại đây phiến giáp sát phía trên đi. Chương 1084 biết trước ngày chết. Bổn tiểu thư hôm nay lần đầu tiên cho người ta suy đoán, đại gia nếu đều ở đây, như vậy bổn tiểu thư liền đem Nhan Vũ tương lai cảnh tượng thấu bắn cho đại gia xem. Hách Liên Thấm câu môi nói, rất là tự tin, trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Hơn nữa nàng tin tưởng Nhan Vũ tương lai sẽ không quá kém, rốt cuộc chính mình phụ thân toàn lực duy trì Nhan Vũ phụ thân trở thành Nhan gia gia chủ, thân là Nhan gia gia chủ Nhan Vũ, lại như thế nào sẽ có bất hảo kết cục đâu. Lăng Thiên đế tử con của hắn nói, căn bản chính là ở vô nghĩa, nàng tuy rằng không dám chính diện đối thượng Lăng Thiên đế tử, nhưng là nàng có thể dùng sự thật đánh Lăng Thiên đế tử mặt. Tư cập này, nàng càng là đắc ý tràn đầy. Đông đảo khách khứa tâm tình phân chấn, nếu có thể nhìn đến Nhan Vũ tương lai cảnh tượng, thuyết minh Hách Liên Thấm thực lực ở toàn bộ tiên giới đều là đứng đầu, không có người có nàng năng lực này. Này tuyệt đối là ý nghĩa bất phàm một màn. Hách Liên Thấm lấy ra một cái cổ xưa mai rùa, mặt trên có khắc rậm rạp phù văn, cho người ta một loại cổ xưa thả huyền ảo cảm giác. Nhan Vũ đầu tiên là gỡ xuống hắn mang đến nhất lâu một cái ngọc ban chỉ, sau đó từ đầu ngón tay bài trừ một giọt huyết, tích ở Hách Liên Thấm trong tay mai rùa phía trên. Huyết mới vừa tích đi lên, mai rùa trên có khắc hạ phù văn khe lõm liền lập tức đem huyết phân lưu, mỏng manh huyết quang chợt lóe, huyết biến mất vô tung. Mai rùa từ Hách Liên Thấm trong tay bay ra, treo không lập giữa không trung bên trong, phản xạ ra trận pháp giống nhau phức tạp ánh sáng, thấu bắn ở Nhan Vũ trên người. Hách Liên Thấm cầm hắn ngọc ban chỉ, nhắm lại hai mắt, trong miệng niệm phức tạp chú ngữ, khí chất cũng đã xảy ra biến hóa, có vẻ có chút mờ mịt giống như mây khói. Biến hóa này làm mọi người thần sắc một tĩnh, trong lòng đối Hách Liên Thấm năng lực càng thêm chờ mong lên. Vô song đám người tắc dù bận vẫn ung dung nhìn một màn này. Nhan Tư Ảnh khuôn mặt nhỏ xoay qua tới, nhìn chằm chằm Nhan Vũ xem, hắn cảm thấy Huyền Hy ca ca nói không tồi, Nhan Vũ nhất định sẽ tự rước lấy nhục. Qua đại khái ước chừng có một canh giờ công phu, thấu bắn ở Nhan Vũ trên người ánh sáng mới bỗng nhiên vặn vẹo biến hóa lên. Vốn dĩ mọi người đều ẩn ẩn có chút mệt ra rời, nhìn đến biến hóa này, vội vàng đánh lên tinh thần. Nhan Vũ chính mình không có gì cảm thụ, ánh mắt mọi người toàn tụ tập ở hắn trên người. Ngược lại làm hắn có loại vạn chúng chú mục cảm giác, hắn thực hưởng thụ mọi người ánh mắt, trên mặt còn mang theo tươi cười. Hách Liên Thấm trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, nàng hai mắt vẫn như cũ nhắm chặt, trong miệng chú ngữ cũng không có đình quá, nhưng là nàng trong lòng phi thường nghi hoặc khó hiểu. Theo lý thuyết, lấy nàng năng lực, phải cho Nhan Vũ suy đoán nói, căn bản nếu không thời gian dài như vậy, vì cái gì hiện tại nàng cũng đã có một loại sắp tinh bị lực tấn cảm giác. Thật giống như chịu qua một hồi đại thương giống nhau. Nàng nhanh hơn đọc chú ngữ tốc độ, nếu không nàng thật sự có khả năng kiên trì không nổi nữa. Mọi người liền thấy, Nhan Vũ trên người những cái đó ánh sáng dần dần vặn mẹo, thế nhưng có hình người hình dáng, không bao lâu, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành cùng Nhan Vũ không sai biệt lắm thân hình nam nhân, tuy rằng thấy không rõ ngũ quan, nhưng là nhìn ra được đây là Nhan Vũ, mai rùa thượng ánh sáng hình chiếu thành một cái khác Nhan Vũ. Nhan Vũ lộ ra mới lạ chi sắc, còn dùng tay chọc chọc, bất quá hắn ngón tay lại trực tiếp xuyên thấu qua đi. Đúng lúc này, cái này giả dối Nhan Vũ đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, thân đầu chia lịa, huyết đột nhiên biểu ra tới, cái loại này chân thật cảm làm Nhan Vũ đột nhiên rối tay ngăn trở, nhưng là cái gì đều không có, kia chỉ là từng đạo quang ảnh thôi. Cùng lúc đó, ánh sáng đột nhiên biến mất, mai rùa rơi xuống đất. Hách Liên Thấm trên mặt tái nhợt. Mồ hôi trên trán đều tích xuống dưới, chú ngự đã dừng lại, nhưng nàng đôi mắt còn gắt gao nhắm. Này! Đây là có chuyện gì? Con ta như thế nào sẽ thân đầu chia lịa? Một mảnh yên tĩnh trong tiếng, Nhan Vân Trí bỗng nhiên cao giọng dò hỏi. Nhan Vũ ngày chết ở trong một tháng, hắn sẽ chết ở bị hắn đùa bỡn quá nữ nhân trong tay. Hách Liên Thấm theo bản năng trả lời, chờ nàng trả lời xong, nàng rốt cuộc mở mắt, đột nhiên thở dốc vài tiếng. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nhan Vũ lắc đầu nói, ta không có khả năng chết. Càng không thể sẽ chết ở ta đùa bỡn quá nữ nhân trong tay. Này đó nữ nhân không có một cái có thể có đánh trả chi lực, nếu không lại sao có thể bị hắn đùa bỡn. Nhan Vân Trí trên mặt tức giận hiện lên, hắn không nghĩ tin tưởng Hách Liên Thấm suy đoán ra tới đồ vật, nhưng là Hách Liên gia chủ đã nói với hắn quá Hách Liên Thấm năng lực, hắn không thể không tin. Ở đây khách khứa đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Nhan Vũ, Nhan Vũ này không phải tự rước lấy nhục là cái gì. Xem ra Lăng Thiên Đế tử nhi tử nói được quả nhiên không tồi a. Không ít cùng Nhan Vũ cùng tuổi người thì tại trong lòng vui sướng khi người gặp họa, Nhan Vũ tự xưng là tứ đại gia tộc Nhan gia gia chủ chi tử, trừ bỏ đối mặt Hách Liên Du thời điểm giống điều cầu, đối những người khác có thể nói là vênh mặt hất hàm sai khiến, không nghĩ tới hôm nay có thể trước mặt mọi người thấy hắn ngày chết, thật là đại khoái nhân tâm a. Nay một tháng, chỉ sợ Nhan Vũ luôn lo lắng để phòng qua. Không có gì là so biết chính mình ngày chết càng lệnh người hoảng sợ sự tình đi. Kêu ngươi đùa bỡn nữ nhân, xứng đáng ngươi có như vậy một ngày. Đông Phương Vận Nhi khẽ hử một tiếng nói. Nhan Vũ oán hận ánh mắt quét về phía nàng. Nàng không chút nào sợ hãi thẻ lưỡi. Hách Liên gia chủ cập Hách Liên gia tộc người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nhan Vũ kết cục sẽ là như thế này. Bất quá Hách Liên gia chủ chỉ là kinh ngạc một chút, liền cười khẽ một tiếng nói. Ngươi trẻ tuổi, sao có thể không nợ Hạ Phong lưu nợ, Nhan Vũ? Ngươi hiện tại biết sai lại sửa cũng tới kịp, nếu Thấm Nhi suy đoán ra ngươi tương lai sẽ chết ở nữ nhân tay, ngươi chỉ cần phòng bị, là có thể tránh thoát này một kiếp. Này đó là Thấm Nhi cái này năng lực cường đại nơi, có thể thay đổi một người vốn dĩ kết cục. Đại gia vừa nghe, cảm thấy Hách Liên gia chủ nói đích xác có lý, hiện tại nếu biết Nhan Vũ sẽ chết ở một nữ nhân trong tay, nhiều hơn phòng bị không phải được rồi. Nhan gia lớn như vậy một cái gia tộc, còn phòng bị không được một nữ nhân sao. Nhan Vũ cũng trước mắt sáng ngời, lập tức nói, gia chủ nói được không sai, Thấm tiểu thư năng lực chính là có thể làm người nghịch thiên sửa mệnh, Nhan Vũ tuyệt đối sẽ không cô phụ Thấm tiểu thư ý tốt. Hắn đột nhiên liền cảm thấy đây là một chuyện tốt, bởi vì nếu Hách Liên Thấm không có suy đoán ra tới, như vậy chính mình nói không chừng ngày nào đó thật sự chết ở nào đó nữ nhân trong tay, nhưng là hiện tại có phòng bị, hắn liền sẽ không lại là đồng dạng vận mệnh. Năng lực này thật đúng là nghịch thiên A. Thấm tiểu thư không biết còn có rảnh rỗi hay không, giúp lao hủ trong nhà tôn nhi suy đoán tốt không. Chúc mừng Hách Liên gia chủ, Thấm tiểu thư này một năng lực, có thể nói là như hổ thêm cánh A. Đông đảo khách khứa đều đứng lên, sôi nổi chiều Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Thấm kỳ hảo, bọn họ cũng tưởng thông qua Hách Liên Thấm năng lực, phòng bị với chưa xảy ra A. Hách Liên gia chủ thấy được Hách Liên Thấm tái nhợt sắc mặt, cười pha trò, cũng không có lập tức ứng thừa xuống dưới. Long Mặc Thâm chú ý tới điểm này, Thâm Thúy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hách Liên Thâm nếu thực sự có như vậy cường đại năng lực, liền không nên như vậy suy yếu, nhìn dáng vẻ, Hách Liên Thâm tựa hồ chịu quá thương a. Chương 1085 sau lưng nói nói bậy. Mang ngươi cô cô đi vào nghỉ ngơi. Một bên tiếp đón khách khứa, Hách Liên gia chủ một bên cấp Hách Liên Du nhỏ giọng nói. Hách Liên Du trên mặt bị phiến kia một cái tắt còn không có tiêu đi xuống, hơn nữa có càng ngày càng sưng đỏ xu thế, dù sao cũng là thần khí gây thương tích, đó là ăn tiên đan cũng khó có thể nhanh chóng tiêu sưng. Hách Liên gia chủ chờ Hách Liên gia tộc người nhìn đến hắn mặt, trong lòng đối Bắc Minh Dạ là cực kỳ oán hận, ở mở tiệc chiêu đại khách khứa ngày, thế nhưng động thủ đánh chủ nhân gia thiếu gia, này không khác đánh vào toàn bộ Hách Liên gia tộc trên mặt. Chỉ là Bắc Minh Dạ là Lăng Thiên Đế tử mang đến người, bọn họ không thể đi lên tìm người phiền toái, chỉ có thể trước nén giận. Hơn nữa, lúc trước Bắc Minh gia tộc ở tiên giới biến mất vô tích thời điểm, rất nhiều tài nguyên đều bị Hách Liên gia tộc cấp gồm thâu, bọn họ cảm thấy Bắc Minh Dạ lại đây, chỉ sợ là muốn phải về điểm đồ vật, nếu không sẽ không như vậy cao điệu. Cho nên Bắc Minh Dạ đánh Hách Liên Du, bọn họ phản ứng là trước không đi tìm Bắc Minh Dạ phiền toái. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hách Liên Du lôi kéo Hách Liên Thấm tay, đem nàng đưa tới bên trong nghỉ ngơi trong phòng, cũng cầm một viên đan dược cho nàng ăn vào. Tiểu Du, ta như thế nào cảm giác thân thể của ta ra điểm vấn đề? Hách Liên Thấm tiếp nhận tiên đan, sắc mặt khó coi, trên mặt nàng thực tái nhợt, tinh xảo trang dung cùng đỏ thâm son môi làm nàng thoạt nhìn có chút thoát hình, đã không có lúc trước quý khí. Nàng không biết lao tổ ở nàng thân thể thượng động tay chân. Chính mình cảm thụ không đến thân thể của mình ra cái gì vấn đề, chỉ cảm thấy thực suy yếu, nhưng này không nên. Hách Liên Du cười nói, cô, ngài suy nghĩ nhiều, ngài mới bế quan ra tới, sao có thể ra cái gì vấn đề, nhất định là ngài còn không quá thuần thục, chờ ngài về sau càng thuần thục chút thì tốt rồi. Lao tổ công đạo, không thể đem chân tướng nói cho cô, nếu không nàng có khả năng nhớ lại tới, ảnh hưởng nàng tâm thần, lệnh nàng tu vi lùi lại, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng nàng cả đời tu luyện. Suy đoán thuật loại này nghịch thiên mà đi pháp thuật, một khi có phản vệ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Ngươi nói được không sai, ta mới bế quan ra tới, như thế nào sẽ có vấn đề, phía trước cũng thấy lao tổ, nếu là có vấn đề lao tổ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hách Liên thấm gật đầu nói, hơn nữa nàng tự nhận là nàng hiện tại rất cường đại, cùng tuổi nữ nhân bên trong, hẳn là liền thuộc nàng tu vi tối cao, nàng đem có khả năng là tuổi trẻ nhất nữ thiên tôn, tuy rằng so ra kèm trước kia minh giới công chúa, nhưng minh giới công chúa đã sớm đã chết, nàng mới sẽ không cùng một cái người chết tương đối. Chờ ta thuần thục chút, lại vì tiểu du suy đoán, xem ngươi chừng nào thì cưới vợ. Tâm tình hảo không ít Hách Liên thấm trêu ghẹo nói. Hách Liên du trong lòng lại rất ngưng trọng, cô suy đoán ra tới Hách Liên gia tộc tương lai là một mảnh huyết sắc, thuyết minh toàn bộ Hách Liên gia tộc đều khó tránh khỏi với khó, kia chính mình khẳng định cũng không có kết cục tốt. Cũng không biết Hách Liên gia tộc kiếp nạn rốt cuộc là khi nào, nếu cũng như Nhan Vũ như vậy có cái thời kỳ thì tốt rồi. Bất quá, tổ phụ cùng hắn liêu quá, gia tộc vận mệnh chưa chắc không thể thay đổi, cô có thể suy đoán ra gia tộc tương lai, này thuyết minh gia tộc liền có một đường sinh cơ, nói không chừng là thiên đạo cố ý cho bọn họ cứu lại tự thân cơ hội. Chỉ cần Nhan Vũ có thể sống sót, đã nói lên vận mệnh là có thể thay đổi. Hắn nhất định sẽ giúp đỡ Nhan Vũ sống sót. Cảm ơn cô, nhưng là ngày gần đây vẫn là trước không cần suy đoán, hơn nữa lao tổ nói qua. Đại suy đoán thuật bực này, nghịch thiên chi thuật tận lực không cần dùng ở chính mình hòa thân người trên người, nếu không có khả năng sẽ tạo trời phạt, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút ta. Hách Liên Du đối nàng nói, lời này chính là vì làm nàng không cần lại suy đoán chính mình gia tộc. Đã biết. Hách Liên thấm gật đầu, nàng ai nói đều có thể không nghe, nhưng là không thể không nghe lão tổ nói. Ăn xong tiên đan sau, Hách Liên thấm sắc mặt hảo không ít, tuy rằng vẫn là có chút trắng bệnh. Nhưng so với phía trước kia trắng bệnh bộ dáng hảo rất nhiều, nàng trong lòng nhớ Hạ Văn Đế Tử, hơi chút sửa sang lại một chút dung nhan, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hạ Văn Đế Tử buồn không ra tiếng ở uống rượu, Hách Liên thấm nhìn đến hắn bên người cư nhiên thấu 5-6 cái nữ nhân ở bên cạnh, nàng mày linh khởi, cao ngạo đi qua đi, này đó nữ nhân nhìn đến nàng lập tức liền tàng ra. Chỉ có một nữ nhân còn ngồi ở hắn bên cạnh, nàng tập trung nhìn vào. Này không phải cái kia sẽ không nói Đông Phương Vận Nhi sao? Đông Phương Vận Nhi thấy chính mình, không chỉ có không có đi khai, ngược lại còn đến gần rồi Hạ Văn Đế Tử. Hách Liên thấm biểu tình đều cơ hồ sắp vặn mẹo. Ta nói ngươi đều có nghe hay không? Nàng đến gần, liền nghe thấy Đông Phương Vận Nhi ở đối Hạ Văn Đế Tử nói chuyện. Hạ Văn Đế Tử uống một ngụm rượu, sau đó không chút để ý ân một tiếng. Đông Phương Vận Nhi liền cười, chúng ta đây nói tốt Nga, ta đến lúc đó đi chiến vực. Liền đi tìm ngươi. Nói xong, nàng liền đứng lên, hướng tới Hách Liên thấm nhìn thoáng qua, nhảy bắn hồi nàng phía trước trên bàn. Hách Liên thấm bị ghen ghét chi hỏa thiêu đốt đến thiếu chút nữa dâng lên đánh Đông Phương Vận Nhi cái này nha đầu chết thiệt kia một đốn tâm tư. Nàng ngồi vào Hạ Văn Đế Tử bên cạnh, điều chỉnh cảm xúc, trên mặt mang cười ôn nhu hỏi, Hạ Văn ca ca, vừa mới ngươi cùng Đông Phương Vận Nhi kia nha đầu nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì. Hạ Văn Đế Tử tựa hồ vô tâm tư phản ứng hắn, liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hi hi. Đông Phương Vận Nhi ở bên kia cười trộm, bất quá cười trộm thanh âm cũng không tiểu, Hách Liên thấm nghe được trong tai, hận không thể đi xả lạn Đông Phương Vận Nhi mặt. Đông Phương Vận Nhi mới không sợ nàng cái này lão vu bà đâu, không thích nàng người nhiều đi, cũng không kém nàng Hách Liên thấm một cái. Vô song trong lòng bật cười, Đông Phương Vận Nhi toàn thân đều tràn ngập sức sống. Thật là làm người chán ghét không đứng dậy. Nàng vừa rồi nhưng nghe thấy được, Đông Phương Vận Nhi tìm Hạ Văn Đế Tử cũng không phải Hách Liên thấm cho rằng cái loại này đến gần, mà là vì tìm Bạch Lan Đại Sư. Cuối cùng câu nói kia, phỏng chừng là thấy Hách Liên thấm tới, cô ý nói, vì khí Hách Liên thấm. Cũng không biết Đông Phương Vận Nhi cùng Hách Liên gia tộc người có cái gì không qua được, nàng tựa hồ thực chán ghét Hách Liên gia tộc người. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tóm lại, Vô song còn rất thích Đông Phương Vận Nhi cái này cô nương. Hạ Văn ca ca, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy rượu, ngươi có cái gì không vui sự tình, có thể cùng thấm nhi nói nha. Cách vách trên bàn, Hách Liên thấm kia ra vẻ ôn nhu thanh âm, làm vô song này một bàn người nghe được mấy dục buồn ôn, Hách Liên thấm này cũng quá trang, rõ ràng không phải cái loại này tiểu nữ nhân phong cách, cố tình còn muốn trang đến có điểm đà. Cùng ngươi có cái gì hảo thuyết, ngươi trước kia thường xuyên nói vô song nói bậy, ngươi cho rằng bổn điện không biết sao. Hạ Văn Đế Tử không biết uống lên nhiều ít tiên tửu, trên mặt hơi chút mang theo điểm mây đỏ, nhưng nhìn về phía Hách Liên thấm ánh mắt lại rất là nhạt. Đông Phương Vận Nhi đầu xoay qua đi, trên mặt lộ ra lóa mắt cười, nàng không nghĩ tới Hạ Văn Đế Tử thế nhưng sẽ như vậy không cho Hách Liên thấm mặt mũi, ha ha ha, thật là đại khoái nhân tâm a. Hách Liên thấm mặt đều cứng đờ. Chương 1086 cười đến eo đau. Mọi người chiều bên này nhìn lại đây, đều thấy được Hách Liên thấm cứng đờ mặt. Hách Liên gia chủ nhíu mày, Hạ Văn Đế Tử quá không cho thấm nhi mặt mũi, tại như vậy nhiều khách khứa trước mặt, hắn làm thấm nhi mặt hướng nơi nào gác. Hách Liên thấm mặt một trận thanh một trận bạch, nàng nhìn chằm chằm Hạ Văn Đế Tử tuấn lãng gương mặt này là nàng ái mộ rất nhiều năm mặt, hắn vẫn luôn là ôn hòa, mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, vĩnh viễn rực rỡ lóa mắt. Chính là mấy trăm năm không thấy, hắn giống như thay đổi, hắn không hề khí phách hăng hái, không còn có trước kia như vậy ánh mắt. Nàng trong lòng hiện lên mãnh liệt tức giận, đồng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Văn, ngươi thay đổi, ngươi vì một cái chết đi nhiều năm nữ nhân, biến thành hiện tại này phiên bộ dáng, vì một cái chết đi nữ nhân, như vậy thương một cái thích ngươi người tâm, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Nữ nhân kia sớm đã thần hồn câu diệt, chết ở phụ thân ngươi Cập Thiên Tinh Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế trong tay, ngươi như vậy nàng căn bản nhìn không thấy, ngay cả Lăng Thiên Đế tử đều đã cưới vợ sinh con, vì cái gì ngươi không được? Toàn trường lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Hách Liên thấm cùng Hạ Văn Đế tử trên người. Hách Liên thấm thật là bất cứ giá nào, thế nhưng nói ra lời này ra tới. Bổn điện liền tính cưới vợ sinh con, cũng tuyệt đối không phải là ngươi loại này nữ nhân. Hạ Văn Đế tử mặt vô biểu tình đứng lên, ánh mắt giống như hàn băng nhìn Hách Liên thấm liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Hách Liên gia chủ đứng lên, nhưng cũng không có ra tiếng giữ lại, bọn họ Hách Liên gia tộc cũng là có tôn nghiêm. Hạ Văn Đế tử lời này, tương đương đem Hách Liên gia tộc mặt mũi dẫm lên lòng bàn chân. Bổn gia chủ nữ nhi, thiên phú kinh người, tương lai sẽ gả cho một cái cường đại thiên chi tiêu tử. Nguyên bản bổn gia chủ liền không có tính toán đem thấm nhi gả cho Hạ Văn Đế tử. Hạ Văn Đế tử không cần cảm thấy bối rối, đi thong thả không tiễn. Hách Liên gia chủ kiên cường nói. Hạ Văn Đế tử cũng không quay đầu lại, bóng dáng cao lớn, khí thế cường thịnh, nhưng vô song lại từ hắn bóng dáng nhìn ra cô đơn tư vị. Đem nữ nhi cho không cấp Hạ Văn Đế tử, Hạ Văn Đế tử đều sẽ không muốn. Đông Phương Vận Nhi nhìn Hạ Văn Đế tử bóng dáng biến mất không thấy, thấp giọng hừ một câu. Hách Liên gia chủ hung hăng quét Đông Phương Vận Nhi liếc mắt một cái, quát lạnh nói, Đông Phương Vận Nhi, ngươi một cái tiểu bối năm lần bảy lượt chống đối trưởng bối, nhà của ngươi giáo đi nơi nào? Đông Phương gia chủ nếu là biết ngươi như vậy nuông chiều tùy hứng, chắc chắn cho ngươi ra pháp hầu hạ. Hán khí không chỗ giải, vừa vặn Đông Phương Vận Nhi đánh vào họng súng thượng. Nhắc tới Đông Phương gia chủ, Đông Phương Vận Nhi sắc mặt kéo xuống dưới, nàng nói, Hách Liên gia chủ ngươi không cần ở trước mặt ta để ta tổ phụ. Hắn cũng quản không được ta, huống chi, chúng ta Đông Phương gia tộc gia pháp quan ngươi chuyện gì, ngươi không khỏi cũng quản được quá rộng. Vô song thiếu chút nữa liền phải cấp tiểu cô nương vỗ tay, can đảm thật đại, dám cùng Hách Liên gia chủ ngạnh tới, toàn bộ Bắc vực phòng trường không có một cái tiểu cô nương có nàng này phân can đảm. Bất quá nghe tới, tựa hồ nàng cùng nàng tổ phụ quan hệ không tốt lắm. Ngươi, hảo ngươi cái lớn mật tiểu bối, thật là ăn gan hùn mật gấu. Dám đối bổn gia chủ nói loại này lời nói. Bổn gia chủ không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không biết trời cao đất rộng. Hách Liên gia chủ sắc mặt liền cùng ăn rồi bỏ dường như khó coi. Hắn đang chuẩn bị ra tay giáo huấn Đông Phương Vận Nhi một đôi khi, đột nhiên bùm bùm thanh âm vang lên, vô số mâm cái đĩa rơi xuống đất, mọi người chỉ thấy nguyên bản chở mâm đựng trái cây chở vật tiên thú đột nhiên thật giống như mất đi khống chế giống nhau nơi nơi tán loạn, toàn bộ yến hội đều trở nên hỗn loạn lên. Đây là có chuyện gì? Mọi người chấn động, toàn bộ đều đứng lên, làm ra phòng ngự tư thái, lo lắng tiên thú sẽ đả thương người. Càng vì kinh ngạc chính là Hách Liên gia tộc người, này đó tiên thú toàn bộ đều đã chịu khống chế, như thế nào sẽ đột nhiên hỗn loạn? Bọn họ còn không kịp một lần nữa khống chế tiên thú, này đó tiên thú đột nhiên bay lên, cấp chim thú phân á được đến chỗ đều là, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Toàn trường hỗn loạn vô cùng. rất nhiều khách khứa trên đầu trên người đều dính đầy điểu phân thu phân, ngay cả Hách Liên Du Hách Liên Thấm cũng không có may mắn thoát khỏi. Một ít bọn nữ tử thét chói thai liên tục, ghê tởm không thôi, trên mặt đất lại là quăng ngã lạn tiên quả lại là nước trà, còn có điểu phân trở, liền đặt chân địa phương đều không có. Long Mạc Thâm đã sớm đã bày ra kết giới, nhìn hỗn loạn nơi sân, hắn nhìn về phía Vô Song Thâm Thúy trong mắt xẹt qua một mạt sủng nịch ý cười, ngay sau đó đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn về phía Hách Liên gia chủ nói. Hách Liên gia tộc lần này đến hội, thật là làm bản tôn mở rộng tầm mắt, lần sau các ngươi Hách Liên gia tộc có cái gì đến hội, không cần lại cấp thiên cung phát thiếp, bổn điện không nghĩ mang theo một thân xú vị trở về. Nói xong, hắn dắt Long Huyền Hy chạy lấy người. Vô Song kéo một phen đang ở phát ngốc Đông Phương Vận Nhi, làm nàng một khối đi theo đi. Đông Phương Vận Nhi rốt cuộc hồi qua thần tới, trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa cười, cười đến cực kỳ lớn tiếng. Hách Liên gia chủ đã không rảnh cùng Đông Phương Vận Nhi so đo, nơi này loạn thành một đoàn, hắn ra tiếng tưởng hướng Long Mạc Thâm giải thích, nhưng là còn chưa nói lời nói đã bị Hách Liên gia tộc mấy tiểu bối kéo lại, nghi hoặc dò hỏi hắn có phải hay không Hách Liên gia tộc triệu hoán thuật xảy ra vấn đề. Hách Liên Du nghĩ tới lúc trước ở chiến vực khi, bị điểu phân dính một đầu tình cảnh, hắn sắc mặt thập phần khó coi, nhưng vẫn là lập tức đem cái này tình huống nói cho hắn tổ phụ. Nếu thật là gia tộc triệu hoán thuật xảy ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn. Ngày khác lại đi thiên cung tới cửa bái phòng đi, Hách Liên gia chủ nghĩ như vậy nói, hiện tại vẫn là trước thu thập hảo loạn sạc. Lao đạo đi đến đoàn người cuối cùng, nhìn đến Ngô Tiểu Tam chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn cười hắc hắc, lộ ra một miệng nha, sau đó bưng kín cái mũi, xú hống hống cháu trai, chúng ta ngày khác thấy, lần tới, chính là ngươi thân bại danh liệt ngày lâu. Nô Tiểu Tam trên người tất cả đều là tiên thu phân, nhưng ánh mắt thập phần âm ngoan, giống như một cái ác độc rắn độc giống nhau, hận không thể hung hăng cắn thượng lao đạo một ngụm. Hắn phía trước vẫn luôn đều ở mặt không lên tiếng chú ý lao đạo, hắn không tin Lăng Thiên Đế Tử sẽ thưởng thức Ngô Đức người như vậy, muốn tu vi không tu vi. Nếu có thể lực hiện tại cũng không có năng lực, chính là hắn phát hiện, Lăng Thiên Đế Tử đối Ngô Đức thực không tồi, Ngô Đức là thật sự dựa thượng thiên cung này tòa chỗ dựa. Cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận. Chính mình dưới chân con kiến, hiện tại thế nhưng cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Nhìn Ngô Đức biến mất ở chỗ ngoặt, Ngô Tiểu Tam nắm chặt nắm tay, hư lệnh nói, thiên cơ la bàn ở trong tay ta, ngươi liền tính tưởng phiên bản chính là không có khả năng. Ta nương tựa Hách Liên gia tộc này tòa núi lớn, ngươi đem vĩnh viễn là thủ hạ của ta bại tướng. Thân bại danh liệt. A, vĩnh viễn không có khả năng. Ha ha ha ha cười chết ta, các ngươi nhìn đến không có. Hách Liên Du Hách Liên Thấm bọn họ trên đầu điểu phân, thật ghê tởm a ha ha ha. Còn không có ra Hách Liên gia tộc đại môn, Đông Phương Vận Nhi liền mau cười đến thẳng không dậy nổi eo. Mọi người đều thực bình tĩnh, liền Đông Phương Vận Nhi một người cười đến nhất thoải mái. Chương 1087 loại này sống ta không làm. Các ngươi như thế nào đều không cười a? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Đông Phương Vận Nhi cười đến nước mắt đều ra tới còn ở ôm bụng cười. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ nhìn thấy trận này khôi hài một màn, vẫn là ở Hách Liên gia tộc bên trong phát sinh, nói ra đi, khiến người cười đến rụng răng. Bất quá làm nàng có chút tò mò chính là, Lão Kim Long Hải Lan Nguyệt bọn họ như thế nào đều không cười a? Chẳng lẽ bọn họ cười điểm phi thường cao? Nàng tự nhiên không biết, như vậy trạng huống ở chiến vực thời điểm cũng đã phát sinh qua, hôm nay chuyện như vậy, sớm tại bọn họ đoán trước bên trong, hơn nữa bọn họ ra tới phía trước cũng đã cười qua, chỉ có nàng chính mình cười cái không ngừng. Ha ha, là buồn cười. Lao đạo cười một tiếng. Hảo có lệ cảm giác à, chính là Đông Phương Vận Nhi cũng không có chú ý tới Lao đạo có lệ, cảm thấy Lao đạo cùng nàng là đồng đạo người trong. Đúng không, là thật sự quá buồn cười. Ta hiện tại liền đưa tin cho ta đám bằng hữu kia, làm cho bọn họ cũng nhạc một nhạc. Chờ nàng cười ha hả truyền xong tin, đã ra Hách Liên gia tộc đại môn. Vô Song nhìn về phía Hải Lan Nguyệt, chiều nàng chớp chớp mắt, Hải Lan Nguyệt lập tức minh bạch ý tứ, qua đi kéo Đông Phương Vận Nhi tay, nói, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta đưa ngươi trở về đi. Đông Phương Vận Nhi là cái thông minh cô nương. Nàng lập tức liền minh bạch Hải Lan Nguyệt ý tứ, bọn họ hẳn là lo lắng cho mình bị Hách Liên gia tộc người trả thù, cho nên muốn đưa nàng trở về. Ha ha, không cần, ta chính mình trở về là được, các ngươi không cần lo lắng, ra Hách Liên gia tộc môn, Hách Liên gia chủ liền không có lý do lại tìm ta phiền toái. Đông Phương Vận Nhi cười nói. Vậy ngươi sớm chút trở về đi. Hải Lan Nguyệt nói. Ân ân, tai kiến, các ngươi đều là người tốt, còn có Lăng Thiên Đế tử, là ta đối với ngươi có thành kiến, bất quá ngươi cũng đích xác phản bội Minh Giới công chúa, cho nên ta còn là sẽ đối với ngươi có thành kiến. Nói xong, nàng sờ sờ Huyền Hy đầu, lại xoa xoa Tiểu Tư Ảnh đầu, nói tái kiến liền chạy trốn không thấy bóng người. Vô Song làm lòng nhất theo sau. Hách Liên gia tộc loại này gia tộc, ích kỷ tới rồi cực điểm. Hách Liên gia chủ vừa thấy cũng là giả nhân giả nghĩa người, không phải chính trực tác phong. Phía trước có thể nói ra muốn giáo huấn Đông Phương Vận Nhi nói tới, đã nói lên Hách Liên gia chủ là cái lòng dạ hẹp hòi người. Nói không chừng cái này lão nam nhân sẽ đem khí lần thứ hai rơi tại Đông Phương Vận Nhi trên người, cho nên nàng làm lòng nhất đi theo, hộ tống Đông Phương Vận Nhi trở về Đông Phương gia tộc. Bất quá Đông Phương Vận Nhi cũng không có trực tiếp hồi Đông Phương gia tộc, lòng nhất phát sinh nàng phảng phất đối nàng gia tộc có loại bài xích cảm giác, nàng ở trên đường đi dạo một vòng, cuối cùng chuẩn bị trở về thời điểm cư nhiên ở một cái quán rượu gặp Hạ Văn Đế tử. Nàng cư nhiên liền do dự đều không có do dự, liền chạy tới ngồi xuống Hạ Văn Đế tử bên cạnh. Long Nhất thiếu chút nữa hộc máu, tiểu nha đầu, ngươi xoay lớn như vậy một vòng còn không quay về, hiện tại lại đi trêu chọc Hạ Văn Đế tử làm cái gì, chạy nhanh hồi nhà ngươi a. Uống rượu giải sầu có ý tứ gì, Hạ Văn Đế tử, ta bồi ngươi uống a. Đông Phương Vận Nhi cười tủm tỉm nhìn Hạ Văn Đế tử nói. Ở trong mắt nàng, Hạ Văn Đế tử cái này đối Minh Giới công chúa quyết chí không thay đổi nhân tài là thật nam nhân. Hơn nữa nàng cảm thấy hắn tuyệt đối không phải không có ngăn trở đại hạ tiên đế, này trong đó nhất định có nguyên do. Minh Giới công chúa như vậy hảo, hắn nhớ mãi không quên là bình thường, nàng cảm thấy hắn so Lăng Thiên Đế tử kẻ phụ lòng kia khá hơn nhiều. Cho nên muốn bồi hắn uống vài chén. Ta giúp ngươi đảo đi. Đông Phương Vận Nhi duỗi tay đi lấy bầu rượu. Tiểu nha đầu một bên đi. Hạ Văn Đế tử quét nàng liếc mắt một cái, ở nàng phía trước nhắc tới bầu rượu. Cho chính mình đổ một mãn ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, rượu theo hắn yết hầu chảy vào hắn xiêm y đi. Ai nha? Ngươi như vậy uống rượu quá lãng phí. Uống rượu muốn chậm rãi uống. Đông Phương Vận Nhi nhìn đến không phải hắn gợi cảm hầu kết, mà là hắn tràn ra tới rượu, trực tiếp cho hắn đem bầu rượu đoạt lại đây, cho hắn đổ một nửa ly, sau đó chính mình cầm một cái ly, cũng đổ nửa ly. Một người uống rượu nhiều không thú vị à, tới. Xem ở ngươi thích Minh Giới công chúa phân thượng, ta bồi ngươi, ta trộm cùng ngươi giảng, ta chính là ngàn ly không say đâu. Đông Phương Vận Nhi nhỏ giọng nói. Hạ Văn Đế tử hồ nghi nhìn về phía nàng. Nàng lập tức cầm lấy chén rượu, uống một ngụm. T. Hảo cay a. Này cái gì rượu a? Đông Phương Vận Nhi thẻ lưới, đôi mắt đều theo bản năng mị lên. Không giống như là ngàn ly không say, ngược lại như là lần đầu tiên uống rượu. Hạ Văn Đế tử lắc lắc đầu, cầm lấy chén rượu, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ngươi đi đi, ta không cần người bồi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự. Đông Phương Vận Nhi lặng lẽ cầm lấy chén rượu, uống nữa một ngụm, hảo khó uống, so nàng rượu trái cây khó uống nhiều quá. Ta biết ngươi khẳng định suy nghĩ Minh Giới công chúa, kỳ thật ta cũng tưởng nàng, ta lớn lên lúc sau liền muốn gặp nàng, thậm chí đã làm tốt đi Minh Giới đến cậy nhờ nàng chuẩn bị. Kết quả truyền đến Minh Vương ngã xuống tin tức, ta bị tổ phụ nhốt ở trong mật thất, hắn không cho ta đi Minh Giới, hắn cảm thấy ta đi là chịu chết, qua thời gian rất lâu, ta rốt cuộc bị hắn thả ra, ta cho rằng hắn làm ta đi Minh Giới, không nghĩ tới hắn nói cho ta, Minh Giới công chúa đã chết. Nàng nói tới đây, đôi mắt có chút đỏ lên, nàng lại uống một ngụm rượu, nửa ly rượu đều vào nàng bụng. Nàng chính mình đem rượu mãn thượng, tiếp tục nói, ta chưa từng có nghĩ tới. Như vậy cường đại Minh Giới công chúa sẽ bị chết như vậy đột nhiên, hơn nữa vẫn là thần hồn câu diện, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Ta có thể làm, chính là nhớ kỹ nàng, nhớ lại nàng. Không biết khi nào, Hạ Văn Đế tử đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng. Đông Phương Vận Nhi bỗng nhiên cười, thấp giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi, ta nhất định sẽ đi Minh Giới, chờ ta cường đại rồi, ta muốn giúp nàng trùng kiến Minh Giới. Tuy rằng ta năng lực bé nhỏ không đáng kể, nhưng là ta có dài dòng 5 tháng có thể đi làm chuyện này. Hạ Văn Đế tử nhìn nàng lóa mắt sán lạ cười, trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Tân Quảng Vương đã xuất quan. Thật lâu sau, hắn đông nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói thật. Đông Phương Vận Nhi đôi mắt đều sáng, lắc lắc Hạ Văn Đế tử tay, đem trên tay hắn chén rượu rượu đều riêu sái, Tần Quảng Vương thật sự xuất quan sao. Hạ Văn Đế tử bắt tay rút ra, ân một tiếng. Đông Phương Vận Nhi cao hứng cực kỳ, nàng cũng thực thích Tần Quảng Vương, nàng biết Tần Quảng Vương trước kia là minh giới công chúa vị hôn phu, người này đã cường đại lại thâm tình, hắn bế quan nhiều năm như vậy, mỗi người đều nói hắn ngàn năm nội đều sẽ không xuất quan, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền xuất quan, minh giới khẳng định muốn quật khởi. Thật tốt quá. Lại qua mấy năm, ta liền đi minh giới, lúc này ai cũng ngăn không được ta. Đông Phương Vận Nhi kích động nói, nàng muốn giúp Tần Quảng Vương. Nàng cao hứng đến lại uống lên một chén rượu. Tới rồi buổi tối, Long Nhất mới trở về thiên cung. Lần tới loại này sống, hắn nhất định phải đẩy cho Long Nhị. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Long Mặc Thâm hỏi hắn. Đông Phương Vận Nhi uống nhiều quá, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Hạ Văn Đế tử đưa nàng trở về Đông Phương gia tộc, mới trở về phục mệnh. Long Nhất trả lời nói. Chương 1088 phép khích tướng ước một đợt. Hạ Văn Đế tử đưa Đông Phương Vận Nhi trở về. Đông Phương Vận Nhi còn uống say. Vô Song ở một bên nghe được Long Nhất nói, có chút kinh ngạc. Đông Phương Vận Nhi cô nương này tâm cũng quá lớn, như thế nào có thể ở bên ngoài tùy tùy tiện tiện liền uống say đâu, nàng chẳng lẽ đã quên nàng mới vừa đắc tội Hách Liên gia tộc sao? Long Nhất liền đem hắn chứng kiến sở nghe hết thể đều nói ra, bất quá Hạ Văn Đế tử tu vi cao thâm, vì không làm cho không cần thiết phiền toái. Hắn cũng không có dựa đến thân cận quá, cho nên cụ thể hai người nói gì đó hắn chỉ có thể xem khẩu hình đoán cái đại khái, khả năng có điểm xuất nhập. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đối bọn họ hai người hàn huyên cái gì cũng không quan tâm, sau khi nghe xong chỉ gật gật đầu. Vô Song quan tâm cái này cô nương an nguy mà thôi, nàng bình an hồi Đông Phương gia tộc là được. Cùng lúc đó, một cái ngũ quan mỹ lệ gầy yếu nữ tử ở nồng đậm bóng đêm hạ tiến vào Bắc vực. To rộng đen nhánh mũ có rèm che khuất nàng tràn ngập thù hận màu đỏ tươi hai trong mắt. Qua mấy ngày, Long Mặc Thâm cùng Vô Song đi lão đạo phòng cho khách, đàm luận Định Thiền Tôn giả mộ sự tình. Nô Tiểu Tam đã trợ giúp Hách Liên gia tộc tìm được rồi Định Thiền Tôn giả lăng mộ cụ thể nơi. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhanh không ít. Vị trí liền ở Bắc vực phía Tây, tới gần Diệt Thần Đàm. Diệt Thần Đàm xem như tiên giới một cái cấm địa. Đàm Trung có một loại giống như hoang cổ lực lượng hình thành lốc xoáy, đó là có tiên tôn tu vi, đều có thể bị lôi kéo đi vào, càng miễn bản mặt khác tu vi. Cái này đàm chia làm lớn nhỏ hai đàm, đại diệt thần đàm Trung hoang cổ lực lượng muốn so tiểu diệt thần đàm Trung lực lượng tiểu rất nhiều. Mọi người theo như lời cấm địa kỳ thật chính là tiểu diệt thần đàm, chỉ cần không tới gần tiểu diệt thần đàm chung quanh, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mà Định Thiền Tôn giả mộ liền ở đại diệt thần đàm phụ cận. Tin tức này Hách Liên gia tộc cũng không có lộ ra ngoài, là Long Mặc Thâm phái người lục soát một cái hạch tâm đệ tử hồn phách, mới biết được vị trí. Nô Tiểu Tam có thiên cơ la bàn, có thể nhanh chóng tìm được cụ thể vị trí đảo cũng không hiếm lạ, bất quá, hắn có thiên cơ la bàn ở, nói không chừng cũng có thể thực mau mở ra lăng mộ. Lao đạo ngưng trọng nói, Lao đạo không sợ hắn mở ra lăng mộ, sợ là sợ hắn dính trọc không tốt nhân quả, liên lụy toàn bộ Nô gia. Hắn lắc đầu thở dài, Nô gia ra như vậy một cái con cháu, là Nô gia bất hạnh. Nguyên bản Định Thiền Tôn giả nguyên nhân chết không rõ, sau khi chết lệnh vô số Phật môn đệ tử chết bất đắc kỳ tử, này lăng mộ khả năng điểm xấu, sẽ liên lụy đến rất nhiều đồ vật, loại người này lăng mộ có thể không chạm vào tốt nhất đừng đụng. Nô Tiểu Tam mở không ra Định Thiền Tôn giả mộ. Long Mặc Thâm nói, hắn thử qua. Không sai, hắn dùng thiên cơ la bàn thử qua. Liên tiếp mấy lần cũng chưa có thể mở ra, Hách Liên gia tộc đã ở áp dụng mặt khác thủ đoạn. Long Mặc Thâm nói, thiên cơ la bàn đều mở không ra lão đạo trầm ngâm, nhíu mày nhíu chặt, Định Thiền Tôn giả mộ quả nhiên tà môn. Một cái mộ, có thể có bao nhiêu tà môn? Vô Song tò mò hỏi, nàng đối với trộm mộ này một hàng còn cực hạn với trong TV nhìn đến cái loại này, đơn giản là thi thể biến thành bánh trưng, nàng một quyền là có thể cho nó đánh thành bánh trưng bánh. Long Mặc Thâm bắt đầu cho nàng học bù, Song Nhi, Hải Lan quốc kia cụ tinh mị ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ a. Nàng gật đầu. Cái kia tinh mị là Hải Lan Nguyệt Hải Lan Diệp hai huynh muội tổ tiên, bởi vì bị phong ấn tại một cái thật lớn hổ phách bên trong, cho nên xác chết không hủ, cuối cùng hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa biến thành tinh mị. Định Thiền Tôn giả lúc trước bị chết như vậy quỷ dị, hắn thi thể rất có khả năng biến thành so tinh mị càng khủng bố đồ vật, tỉ như hạt bạc, thắng câu này một loại cường đại tinh quái. Lão đạo cũng gật đầu, lão đạo ta cũng là cái này ý tưởng, Định Thiền Tôn giả sau khi chết mạc danh chết bất đắc kỳ tử như vậy nhiều Phật môn người trong, chỉ sợ là Định Thiền Tôn giả tu luyện cái gì không thể thấy người bí thuật, hắn hồn đèn tuy diệt, nhưng không thể bài trừ hắn biến thành mặt khác đồ vật. Huống chi, diệt thần đàm không có một ngọn cỏ, là tuyệt sinh chỗ, người thường đem lăng mộ kiến ở nơi đó, liền sẽ thai họa chết tôn, vĩnh không siêu sinh. Vô Song cũng đi theo như mày, kia Định Thiền Tôn giả cũng là kẻ tàn nhẫn a, đem chính mình táng ở loại địa phương này. Định Thiền Tôn giả rốt cuộc là cái dạng gì người a? Nàng trong lòng càng thêm nghi hoặc, như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn người, vẫn là cái từ bi vì hoài người xuất ra. Long Mặc Thâm nói cho nàng, trăm vạn năm trước, Định Thiền Tôn giả là thần vực Tuyết Sơn người thống trị, tu vi có thể so với tiên đế, hắn làm người như thế nào, chúng ta vô pháp định luận, bởi vì hắn còn sống thời điểm, cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, Phật môn đệ tử chết bất đắc kỳ tử cũng là ở hắn mất tích tử vong lúc sau phát sinh. Kia Hách Liên gia tộc một hai phải mở ra Định Thiền Tôn giả mộ, đến lúc đó sẽ gặp phải phiền toái làm sao bây giờ? Nàng hỏi, không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Lao đạo nói, là không thể làm cho bọn họ thực hiện được, không riêng gì vì không gặp phải phiền toái, còn có chính là không thể làm Hách Liên gia tộc người được đến Định Thiền Tôn giả đồ vật. Nếu Định Thiền Tôn giả mộ chung thật sự có hắn sinh thời thần khí cùng một ít tà thuật nói, lấy Hách Liên gia tộc liệu tính, nói không chừng sẽ nguy hại tiên giới. Vô Song nói, nàng đều không phải là cái loại này đại ái vô cương người, nàng chính là thuần túy không nghĩ làm Hách Liên gia tộc đạt được một chút chỗ tốt, nàng đều tới Bắc vực, lại há có thể làm Hách Liên gia tộc lại lớn mạnh thực lực của hắn đâu. Nàng thân sắc vừa động, đông nhiên cười tủm tỉm nói, không bằng như vậy, chúng ta trước đem Ngô Tiểu Tam Thiên Cơ La Bàn đoạt tới, sau đó lao đạo ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không mở ra Định Thiền Tôn giả mộ. Nếu có thể mở ra, chúng ta liền đem bên trong bảo vật rời đi, này cũng coi như không có phá hư cùng trộm đi mộ chung chi vật, sẽ không nhiễm nhân quả. Lão đạo lo lắng nhất, còn không phải là sợ Ngô Tiểu Tam trợ trụ vi ngược, cướp đoạt mộ chung bảo vật, cuối cùng liên lụy Ngô ra sao. Cứ như vậy, Ngô Tiểu Tam liền không cơ hội mở ra lăng mộ. Long Mặc Thâm gật đầu, vô điều kiện tán thành Vô Song ý tưởng. Lão đạo tưởng tượng, cũng thật là cái biện pháp. Hắn nói, kế hành, cứ như vậy làm. Hắn Ngô Tiểu Tam không thể dùng Thiên Cơ La Bàn mở ra lăng mộ, lao đạo ta khẳng định hành A. Nhìn đến lao đạo tự tin tràn đầy bộ dáng, Vô Song cảm thấy lao đạo trên người phảng phất nhiều điểm cái gì không giống nhau khí chất. Xem ra lao đạo nhiều năm không trộm mộ, ngoài miệng nói trộm vàng rửa tay, trong lòng còn là phi thường tưởng trộm mộ sao. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ngô Tiểu Tam Thiên Cơ La Bàn, chúng ta giúp ngươi cướp về. Nó vốn dĩ chính là lao đạo ngươi, ngươi sử dụng tới khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió. Vô Song cười nói. Hôm nay Cơ La Bàn, là hắn từ lao đạo trong tay lừa đi, lao đạo muốn chính mình thân thủ lấy về tới. Lao đạo nói. Long Mặc Thâm nói, Nô Tiểu Tam hiện tại trở về Hách Liên gia tộc, ta đã lấy ngươi danh nghĩa, cho hắn đã phát thiệp mời. Hắn sẽ không ra tới. Lao đạo nói, Nô Tiểu Tam tính cách đa nghi. Huống chi, loại này thời điểm. Hách Liên gia tộc như thế nào sẽ làm hắn ra tới? Phải không? Ta dùng phép khích tướng, ước hắn đấu pháp, đã ở toàn bộ Bắc vực thông báo khắp nơi, ngày mai chính là các ngươi đấu pháp là lúc. Long Mặc Thâm không chút để ý nói. Cái gì? Lao đạo há to miệng. Ngươi đây là hố người A ngươi có biết hay không? Ngươi liền không thể trước tiên nói cho lão đạo ta. Chương 1089 hạ bút thành văn. Tiên rồi có không ít trộm mộ gia tộc. Duy độc Ngô gia độc lãnh phong tao không phải không có nguyên nhân. Ngô gia trước kia có cái lao tổ, là trộm mộ thiên tài, tự nghĩ ra một bộ tìm long điểm huyệt pháp thuật, một tìm một cái chuẩn. Nhưng là cái này lão tổ thực chú ý, truyền xuống một bộ quy củ, trộm mộ chỉ trộm vô chủ chi mộ, thả chỉ lấy tam lưu bảy, đây là trộm mộ điểm mấu chốt. Đúng là bởi vì cái này điểm mấu chốt, Ngô gia vẫn luôn kéo dài xuống dưới, không có tao ngộ quá cái gì điểm xấu việc. Nhưng là sau lại Ngô Tiểu Tam cầm đầu tuổi trẻ Ngô gia người vi phạm tổ tông truyền xuống tới quy củ, Ngô gia gần mấy năm bắt đầu tao ngộ rất nhiều không thể hiểu được sự tình, tỉ như tân sinh ra tới hài tử cụt tay độc nhãn nước môi chờ, tỉ như Ngô gia người ở trộm mộ trong quá trình bị chết thê thảm rồi lại tìm không ra nguyên nhân chờ. Rất nhiều Ngô gia thế hệ trước người cho rằng đây là Ngô tiểu tam bọn họ vi phạm thiên đạo quy tắc, lão tổ tông quy củ khẳng định có hắn đạo lý, cho nên hiện giờ Ngô gia bắt đầu tao trời phạt. Nhưng là hiện tại Ngô gia gia chủ lại làm cho Ngô gia mọi người mặt phản bác cái này quan điểm, cũng nghiêm trị nói ra này quan điểm một cái trưởng lão, gian đe cảnh cáo, lệnh Ngô gia từ trên xuống dưới không dám nói thêm cái gì. Ở đấu pháp phía trước, lão đạo đi gặp Ngô gia mấy cái trưởng lão. Bọn họ nói gì đó không ai biết, nhưng là bọn họ khẳng định hối hận lúc trước tin vào Ngô tiểu tam đám người nói, đem lão đạo từ gia tộc loại bỏ. Ngô gia không phải một cái tiểu gia tộc, bọn họ là cùng Vinh Hoa chung tổn hại đại tộc đàn. Mấy năm nay, bọn họ Ngô gia đích xác bởi vì Ngô tiểu tam quan hệ mà thanh danh vang dội, nhưng là mang đến hậu quả lại là khó có thể thừa nhận chi đau, bọn họ tình nguyện không cần như vậy vinh quang. Lão đạo từ bọn họ trên người biết điểm này là đủ rồi. Ngô tiểu tam đã ứng chiến, thế nào, lão đạo, ngươi có hay không nắm chắc? Lão đạo mới từ bên ngoài trở về, liền ở nửa đường thượng gặp gỡ đại gia ở đỉnh hóng gió chơi cờ uống trà, phó rượu ném cái tiên quả qua đi, cười khanh khách hỏi lão đạo. Lão đạo tiếp nhận tiên quả cắn một ngụm, khoe khoang tự lôi nói, ngươi đối lão đạo ta cũng quá không tin tưởng, lão đạo địa phương khác không bản lĩnh, nhưng là nói lên chỗ mộ. Lão đạo là Ngô gia nghìn năm qua ra cái thứ nhất thiên tài. Ngô tiểu tam kia tiểu con bê là lão đạo cháu trai, năm đó vẫn là lão đạo chỉ điểm hắn, hắn cùng lão đạo đấu pháp, quả thực chính là tự rước lấy nhục a. Ngô tiểu tam do dự ban ngày, rốt cuộc đáp ứng rồi khiêu chiến, hắn khẳng định cậy vào thiên cơ la bàn, cho nên dám đáp ứng khiêu chiến. Vô song nói, đúng vậy, lão đạo, thiên cơ la bàn đại danh liền ta đều nghe qua. Nô tiểu tam có thiên cơ la bàn, ngươi có thể hay không thắng a? Lão Kim Long cười nói. Lão đạo cười hắc hắc, thiên cơ la bàn ở trong tay hắn căn bản phát huy không ra một nửa tác dụng, lão đạo ta có nắm chắc. Thấy lão đạo như vậy có tin tưởng, mọi người đều vui vẻ. Kỳ thật đâu, liền tính lão đạo đấu pháp thất bại cũng không có gì, dù sao Ngô tiểu tam thiên cơ la bàn là giữ không nổi, bọn họ muốn chính là thiên cơ la bàn. Dùng phép khích tướng làm Ngô tiểu tam từ Hách Liên gia tộc ra tới, mà Ngô tiểu tam vì thắng lão đạo, nhất định sẽ mang theo thiên cơ la bàn, không có khả năng đem thiên cơ la bàn đặt ở Hách Liên gia tộc, mà bọn họ mục tiêu chỉ có thiên cơ la bàn. Bất quá mọi người đều tin tưởng lão đạo, vừa nói đến chỗ mộ, lão đạo trong ánh mắt có không giống nhau sáng rọi, lão đạo trời sinh chính là này một hàng thiên tài. Các ngươi chỗ mộ, đấu pháp nên như thế nào đấu? Vô song hỏi. Lão đạo nói, tìm long điểm huyệt khai quan tâm bảo chờ, đều có thể đấu, chờ lát nữa Ngô tiểu tam nên phái người truyền tin tức lại đây, chúng ta trộm mộ thế gia, đấu pháp quy tắc đều là từ vãn bối định. Thì ra là thế. Quả nhiên nửa canh giờ cũng chưa đến, Ngô tiểu tam khiến cho người mang đến ngày mai đấu pháp quy tắc. Lão đạo xem sau, đôi mắt mị lên, trên đầu gân xanh đột hiện. Bất hiếu tử tôn. Làm sao vậy? Mọi người đều quan tâm hỏi. Hắn thế nhưng lấy Ngô gia lão tổ lăng mộ tới đánh cuộc. Ai có thể trước mở ra lão tổ lăng mộ, ai mới tính đấu pháp thắng lợi. Lão đạo nghiến răng nghiến lợi nói, Ngô tiểu tam cái này bất hiếu tử tôn, quả thực đáng giận đến cực điểm. Ngô tiểu tam nói không chừng chính là xem chuẩn ngươi trung hiếu tính cách, cố ý cho ngươi ra này nói nan đề. Phó Diệu nhíu mày nói, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá muốn đào chính mình lão tổ tông phân mộ, này Ngô tiểu tam. Thật không phải cái đồ vật. Người này vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn, là kẻ tàn nhẫn. Mộ Ngọc Hành nói. Long Mặc Thâm thông thả ung dung lột tiên vỏ trái cây. Đạm Thanh nói, các ngươi Ngô gia lão tổ lăng mộ hảo mở ra sao? Đương nhiên không hảo mở ra. Bên trong cơ quan trận pháp vô số, tất cả đều là lão tổ tông chính mình thiết trí. Lao Đạo nói, ngươi lại nắm chắc sao? Vô Song cũng hỏi. Đương nhiên. Lão đạo đột nhiên lảng tránh mọi người tầm mắt ho khan một tiếng, nói, kia gì, năm đó lão đạo ta niên thiếu vô chi khi, tự xưng là cao thủ tịch mịch như tuyết, lão tổ tông lăng mộ được xưng khó nhất mở ra, lão đạo ta trộm nghiên cứu rất nhiều năm, muốn mở ra, lão đạo vẫn là hạ bút thành văn, khụ khụ. Mọi người thiếu chút nữa cười phun. Không nghĩ tới lão đạo ngươi năm đó cũng là cái hùng hài tử a. Các ngươi đừng cười a. Lão đạo ta tuy rằng nghiên cứu thật lâu, cũng có nắm chắc mở ra, nhưng là lao đạo không phải Ngô Tiểu Tam loại này bất trung bất hiếu người, chưa từng có nghĩ tới thật sự đi mở ra lão tổ tông mộ. Lao đạo nói, mọi người đều cười cái không ngừng, Ngô Tiểu Tam cái này bẹp con bê, chỉ sợ không nghĩ tới lao đạo sẽ dùng hạ bút thành văn bốn chữ đi, nếu không đến đem Ngô Tiểu Tam cấp tức chết. Long Mặc Thâm đem tiên vỏ trái cây lột xong, đặt ở Vô Song trước mặt mâm đựng trái cây thượng, sở trường khăn xoa xoa tay, động tác mang theo một loại không gì sánh kịp quý khí. Hắn nói, ngươi Ngô gia gặp phải kiếp nạn, Ngô Tiểu Tam chính là ngươi Ngô gia mầm tai họa, các ngươi lão tổ tông nếu là biết được ngươi hành động là vì cứu Ngô gia, hắn sẽ trách ngươi mở ra hắn mộ sao? Vô Song cầm lấy tiên quả cắn một ngụm, phụ hòa nói, không sai. Nói không chừng a các ngươi Ngô gia lão tổ tông đã sớm tính đến sẽ có ngày này, đến lúc đó trực tiếp trời giáng chính nghĩa một cái cơ quan khô chết Ngô Tiểu Tam cái này ba bà tôn đâu. Lão đạo bị chọc cười, các ngươi nói được có đạo lý, lão đạo là vì Ngô gia tương lai, lão tổ tông nếu là biết, định sẽ không trách lão đạo, vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới lão đạo cũng có muốn quật nhà mình phần mộ tổ tiên ngày này. Lúc trước lão gia chủ còn ở thời điểm, đối hắn cực hảo. Hắn đó là vì lao gia chủ, cũng nên trợ giúp Ngô gia giải trừ trận này nhân họa. Sau này Ngô gia như thế nào, liền rốt cuộc cùng hắn vô can. Ha ha ha. Đại gia mau bị lao đạo câu này tự quật phần mộ tổ tiên cấp cười đã chết. Ngày thứ hai, đoàn người đi trước Ngô gia. Không nghĩ tới cửu ưu tiên hậu biết Huyền Hy muốn đi theo đi Ngô gia khi, cũng muốn một khối đi. Tiên hậu mỗi ngày đều phải tới gặp Huyền Hy, nàng là thật sự thực thích cái này tôn tử. Nếu ngay từ đầu chỉ là bởi vì huyết thống quan hệ, như vậy hiện tại, nàng thích chính là tôn tử người này. Đây là một cái có máu có thịt hài tử, lại ưu tú lại hiểu chuyện, ai có thể không thích à, nếu không phải cửu ưu tiên đế mặt không dưới mặt mũi, hắn cũng tưởng mỗi ngày tới gặp tôn tử. Chương 1090 rõ ràng, tiên hậu lo lắng tôn tử không vui, riêng trang điểm điệu thấp, mang lên mũ có rèm, sẽ không dẫn nhân chú mục. Đi liền đi thôi. Thêm một cái người cũng không có gì, bất quá Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người phải hơi chút bảo trì một chút khoảng cách. Lúc này Ngô gia trong ngoài đã vây đầy người. Ngô Tiểu Tam đứng ở giữa đám người, Hách Liên Du cũng ở hắn bên cạnh, nhìn dáng vẻ là cho Ngô Tiểu Tam hộ giá hộ tống tới. Còn có mấy cái Hách Liên gia tộc lão đông tây cũng giấu ở đám người bên trong. Ngô Tiểu Tam, ngươi đây là đại bất hiếu. Đại bất hiếu a. Một cái Ngô gia trưởng lão vô cùng đau đớn nói, há có thể lấy gia tộc lão tổ tông lăng mộ tới đấu pháp. Ngô Tiểu Tam, ngươi không thể làm như vậy. Rất nhiều Ngô gia người cũng sôi nổi gật đầu, sao có thể đào nhà mình lão tổ tông phân mộ, nói ra đi chỉ sợ muốn cười đến rụng răng. Ngô Tiểu Tam lần này thật sự thật quá đáng. Ngô gia đương nhiệm gia chủ vẻ mặt trầm mặc, không có ra tiếng, bởi vì lúc này đây con của hắn việc này đã khiến cho Ngô gia nhiều người tức giận. Ngay cả duy trì hắn hai vị trưởng lão cũng đối hắn cùng Ngô Tiểu Tam thực thất vọng. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Ngô Tiểu Tam này cử, đó là chí toàn bộ Ngô gia thể diện với không màng. Hôm nay một quá, không biết bao nhiêu người sẽ đưa bọn họ Ngô gia trở thành chê cười. Ngô Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói. Các trưởng lão, các ngươi nói ta bất hiếu, ta Ngô Tiểu Tam vì gia tộc vinh quang, mấy năm nay trả giá nhiều ít. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không thấy sao? Ta cũng không nghĩ làm như vậy, đều do Ngô Đức cái kia lao đông tây, bên ngoài giải rác lời đồn, nói năm đó quật người phần mộ tổ tiên đào rông phơi thây người không phải hắn mà là ta, buồn cười, kia rõ ràng chính là hắn làm, nếu không Ngô gia cũng sẽ không đem hắn đuổi ra gia tộc. Vì giá họa cho ta, hắn này hai ngày làm thiên cung người giải rác đến mọi người đều biết, hiện tại người khác xem ta ánh mắt đều mang theo nghi ngờ, ta đáp ứng cùng hắn đấu pháp. Chính là vì rửa sạch chính mình oan khuất. Hắn nói hắn so với ta cường, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc ai mới là tiên giới trộm mộ đệ nhất nhân. Đây là ngươi lấy gia tộc lão tổ tông phần mộ tổ tiên đấu pháp nguyên nhân. Một đạo trầm thấp mà đạm mạc thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Thanh âm vừa ra, đoàn người trống rông xuất hiện ở Ngô Tiểu Tam mặt đối lập. Người nói chuyện đúng là Lăng Thiên Đế tử Long Mặc Thâm, hắn ngữ khí mang theo một loại hờ hững trào phúng chi ý. Làm Ngô Tiểu Tam sắc mặt trở nên thật không đẹp. Lăng Thiên Đế tử, ta là vì quang minh chính đại làm Ngô Đức biết hắn vĩnh viễn đều không thể thắng ta. Ngô Tiểu Tam nói. Ha ha, Ngô Tiểu Tam, ngươi như thế nào không nói ngươi vì thắng lao đạo, cố ý lấy lao tổ tông phần mộ đấu pháp. Lao đạo cười lạnh nói, ngươi biết lão đạo trong lòng ta còn nhớ Ngô gia, cố ý làm như vậy, là muốn cho lão đạo từ bỏ. Nô Tiểu Tam nói, Nô Đức, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi một cái bị trục xuất ra môn sỉ nhục hạng người, có cái gì tư cách rước ta đấu pháp, ta đáp ứng đấu pháp, bất quá là vì làm Lăng Thiên Đế tử thấy rõ ràng ngươi là cái dạng gì người. Bản tôn xem đến rất rõ ràng, nhưng thật ra ngươi, Nô Tiểu Tam, ngươi làm cái gì, chính mình trong lòng không điểm số sao. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói, tiên hậu nắm bảo bối tôn tử tay nhỏ, ghé mắt nhìn về phía nàng nhi tử luôn luôn không phải xen vào việc người khác người, không nghĩ tới lần này như vậy để bụng. Ta cái gì đều không có làm. Nô Tiểu Tam lập tức cao giọng nói, này hết thể đều là Ngô Đức bịa đặt nói dối. Lăng Thiên Đế tử, ngươi là bị hắn cấp lửa. Mọi người đều không cần bị Ngô Đức cái này lao đông tây nói cấp lửa gạt, hắn chính là như vậy nói dối thành tánh lệnh gia tộc hổ thẹn người. Nô gia người có chút dao động, không biết rốt cuộc là nên tin lao đạo nói, hay là nên tin Ngô Tiểu Tam nói. Lúc trước Ngô Đức lao đạo bị đuổi ra ra môn thời điểm, tất cả mọi người đối hắn hận thấu xương, hận hắn bại hoại gia tộc thanh danh, phá hủy gia tộc quy củ. Chính là đã nhiều ngày Thiên Cung đối ngoại giải rác sự tình chân tướng, nói này hết thảy đều là Ngô Tiểu Tam đem hắc qua đẩy đến Ngô Đức trên người. Hiện tại Ngô Tiểu Tam như vậy lời thề son sắt, đại gia lại cảm thấy, khả năng kia không phải Ngô Tiểu Tam làm. Lao đạo lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, Ngô Tiểu Tam, năm đó lao đạo giáo ngươi pháp thuật giáo ngươi hết thảy, cũng giáo ngươi làm người, chính là ngươi hiện tại làm người, quá làm lao đạo thất vọng, ngươi chính là gia tộc cất chuột. Ngô Đức, ngươi không cần đổi trắng thay đen. Tiểu Tam Nhi mấy năm nay vì gia tộc làm ra rất nhiều cống hiến, cũng không phải ngươi một hai câu lời đồn là có thể đem nước bẩn bắt đến trên người hắn. Các ngươi không cần nhiều lời, chuẩn bị đấu pháp đi, ai thua ai cứu quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Người nói chuyện là Ngô Tiểu Tam phụ thân, đương nhiệm Ngô gia gia chủ. Hắn cũng là Ngô Đức thân ca. Lão đạo cười lạnh một tiếng, đại ca, Ngô Tiểu Tam có ngươi cái này vô năng lại ích kỷ phụ thân, mới có hôm nay. Nô gia lọt vào báo ứng, ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình, lao đạo cùng các ngươi không có gì để nói, coi như năm đó một khang hảo tâm đều ý cầu, đấu pháp liền đấu pháp, lao tổ tông nếu là biết lao đạo ta hôm nay là vì gia tộc trừ hại, định sẽ không trách cứ với lao đạo. Hảo! Lao đạo, làm tốt lắm! Cố lên, bản công tử đã ở Thủy Trung Nguyệt bao chàng vì ngươi ăn mừng, sau nửa canh giờ, Sán Nhi tiên tử liền phải khai sướng. Ngươi tốc chiến tốc thắng ha. Vô Song cười nói. Mọi người đều chiều nàng nhìn lại đây, đương nhiên chỉ có thể nhìn ra nàng Bắc Minh Dạ thân phận, hắn cây quạt lay động, thoạt nhìn rất là phong lưu. Mọi người lập tức đã bị Bắc Minh Dạ bị mang oai, khe khe nói nhỏ lên, kia Thủy Trung Nguyệt Sán Nhi tiên tử chính là hoa khôi Trung hoa khôi đâu, đã có 200 năm không có lộ diện, mỗi lần đều là cách rèm châu mới có thể ẩn ẩn nhìn đến nàng một chút tuyệt đại phong hoa, càng miễn bản sướng khúc. Muốn cho Sán Nhi tiên tử sướng khúc nhi, cũng không phải là có huyền linh thạch là có thể hành, cần thiết đến lấy ra làm Sán Nhi tiên tử vừa lòng đồ vật mới được, không hổ là Bắc Minh gia tộc hậu nhân. Chính là có bản linh A. Không ít nam tử tâm viên ý mã lên, nếu có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Sán Nhi tiên tử một mặt, nên thật tốt A. Tiên hậu nhăn nhăn mày, vội vàng bưng kín huyền hy lỗ thai, cũng không thể làm người đem nàng ngoan tôn cấp dạy hư. Cũng có người trộm nhìn về phía Hách Liên Du, có trong ánh mắt mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Hách Liên Du mày hung hăng nhíu lại, hắn vì thấy Sán Nhi tiên tử một mặt, không biết đến Thủy Trung Nguyệt đi bao nhiêu lần, mỗi lần cũng chưa có thể nhìn thấy người, rất nhiều lần náo loạn lên cũng chưa có thể thấy Sán Nhi tiên tử một mặt, chuyện này rất nhiều người đều biết, hắn không hiểu vì cái gì Bắc Minh Dạ là có thể làm được. Lão đạo đã sớm nghe nói Sán Nhi tiên tử đại danh, Bắc Minh tiểu đạo hữu. Ngươi yên tâm, nửa canh giờ lao đạo nhất định thu phục. Lao đạo lòng dạ lòng tin nói. Rõng rạc. Nô Tiểu Tam cười lạnh, ngươi cái này gia tộc sỉ nhục chỉ biết hung hăng thua ở thủ hạ của ta. Chờ cho ta dập đầu quỳ xuống đi. Nói xong, lăng không dựng lên, hướng tới Ngô gia nghĩa trang bay đi. Lao đạo suy một tiếng, cũng phi thân dựng lên. Mọi người toàn bộ đi theo một khối bay đi Ngô gia nghĩa trang. Ngô gia lão tổ tông liền táng tại nơi đây. Nô gia nghĩa trang phi thường to lớn, nhưng là trên mặt đất chỉ có từng khối mộ địa, nhưng ngầm, lại giống như một đám mê cung. Trước 1091 miệng phun chân ôn. Vây quanh ở Ngô gia ngoại mọi người cũng toàn bộ theo kịp xem náo nhiệt. Ngô gia người không kịp ngăn trở, người nhiều đến đã ở giữa không trung thượng làm thành một vòng tròn. Địa phương nào cũng không thiếu xem náo nhiệt người, huống chi mấy ngày trước đây Thiên Cung người đem Ngô Đức lao đạo cùng Ngô Tiểu Tam ân oán tuyên dương đến mọi người đều biết, mọi người rất muốn biết, rốt cuộc là Ngô Đức vô đức vẫn là Ngô Tiểu Tam vô đức. Ngô Tiểu Tam chỉ vào phía trước mộ địa, hướng tới lao đạo lạnh lùng cười, miệt thị nói. Nơi này, chính là Ngô gia tổ tiên mộ, Ngô Đức, ngươi đã bị trục xuất Ngô gia, ít nhiều ta Ngô Tiểu Tam, ngươi mới có thể đi vào nơi này, nhưng này sẽ là ngươi đời này cuối cùng một lần tiếp xúc đến Ngô gia liệt tổ liệt tông mộ, về sau, ngươi mơ tưởng lại bước vào Ngô gia nửa bước. Cái này Ngô Tiểu Tam, kêu hắn nhị thúc một ngụm một cái Ngô Đức, mục vô tôn trưởng, vô song nhìn, chỉ kém đi lên đánh đến hắn kêu cha gọi mẹ. Lão đạo không tính toán cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Có tổn hại hắn khí chất, hắn đã sớm biết Ngô Tiểu Tam này ti tiện gương mặt thật. Lao đạo nói, lao đạo lười đến cùng ngươi này vô chi tiểu bối nói chuyện, lao đạo chờ lát nữa còn muốn đi nghe sán nhi tiên tử sướng khúc nhi, đừng lãng phí thời gian. Nghe khúc nhi, đi nghe hoàng tuyển khúc đi. Ngô Tiểu Tam mắng một tiếng, nhìn về phía phụ thân hắn. Ngô gia đương nhiệm gia chủ gật đầu, chỉ vào phía trước lớn nhất mộ bia nói, lao tổ tông phần mộ liền ở chỗ này. Bên trong cơ quan thật mạnh, vạn năm tới, không người có thể mở ra lão tổ tông phân mộ, ai phá giải cơ quan nhiều nhất, ai có thể từ phía trên mở ra, chính là ai thắng. Nô gia người thở ngắn than dài, lại không thể nề hà. Liên gia chủ đều tán thành, bọn họ có thể làm cái gì? Hách liên gia tộc người là hướng về Ngô Tiểu Tam, bọn họ chỉ cần ra tới ngăn trở, hách liên gia tộc người liền sẽ ra tay. Mấy cái Ngô gia trưởng lão đối diện lắc lắc đầu. Bọn họ đã đoán được gia chủ cùng Ngô Tiểu Tam mục đích, bọn họ chính là muốn mượn cơ hội này, mở ra lão tổ tông mộ, bởi vì bọn họ bất luận cái gì lão tổ tông mộ có rất nhiều bảo vật. Nhưng trên đời này, nào có trộm nhà mình mộ đạo lý? Hắc hắc! Bắt đầu đi! Ngô Tiểu Tam châm chọc nhìn Ngô Đức lão đạo liếc mắt một cái. Ở Ngô Tiểu Tam trong mắt, lão đạo ly gia tộc nhiều năm, năng lực khẳng định không bằng trước kia, mà hắn những năm gần đây tiến bộ rất nhiều. Lại có thiên cơ la bàn giúp hắn. Nói xong, hắn trong tay liền thình lình xuất hiện có cái màu đỏ sẫm la bàn. Cái này la bàn có hai cái thành niên nam nhân bàn tay như vậy đại, trình hình tròn. Trung gian có một cái màu đen kim đồng hồ, có chút vằn mẹo, giống như một cái cứng rắn rắn độc. Mặt trên khắc họa thiên địa ngũ hành, tinh tú, thiên can địa chi chờ phức tạp nguyên tố, dẫm dạp, phi trong nghề người là xem không hiểu. Cái này la bàn chỉnh thể thoạt nhìn liền cho người ta một loại cực kỳ hài hòa tự nhiên cảm giác, phảng phất bao phủ thần bí huyền diệu cảm giác, quanh thân mang theo nhàn nhạt hồng quang, cái này hồng quang có thể nhường tay người tinh thần bình thản, tinh thần độ cao tập trung. Lão đạo nhìn đến thiên cơ la bàn trong nháy mắt, trong mắt liền nhiều chút buồn bực, năm đó hắn cũng là ngốc, bị Vu Hoan lại bị trộm đi thiên cơ la bàn, còn bị đuổi giết, lúc ấy hắn kỳ thật có năng lực đem thiên cơ la bàn đoạt tới lại đào tẩu. Nhưng là năm đó Ngô Tiểu Tam nói ngọt sẽ hướng người, một ngụm một cái nhị thúc, kêu đến so kêu hắn cha còn thân, hắn không đem Ngô Tiểu Tam trở thành giá họa người của hắn, sau lại chậm rãi liền nghị thông suốt, Ngô Tiểu Tam chính là cái bẹp con bê. Lần này, hắn muốn chính mình đem thiên cơ la bàn lấy về tới. Ngô gia mộ toàn bộ chôn với dưới nền đất chỗ sâu trong, giống như một đám mê cung, muốn mở ra phần mộ, phải đem phía dưới một đám cơ quan mở ra. Chỉ có mở ra sở hữu cơ quan, mộ bia mới có thể từ giữa tách ra, đi vào đi là có thể nối thẳng mộ thất. Ngô Tiểu Tam lấy ra thiên cơ la bàn lúc sau, giống như thần trợ giống nhau, la bàn kim đồng hồ bay lộn, phía dưới cơ quan liên tiếp mở ra 3-4, tới rồi thứ 5 cái thời điểm, mới rốt cuộc cảm thấy có chút lao lực. Hắn khiêu khích nhìn thoáng qua lão đạo, khoe miệng gợi lên trào phúng cười, ngươi già rồi, xem ra xương cốt đều lỏng, có ta ở đây. Ngươi liền động thủ cơ hội đều không có. Đúng không? Lão đạo trên mặt lộ ra cười lạnh, trên tay ngưng tụ huyền linh chi lực nhảy vào thổ nhưỡng bên trong, chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng cơ quan vang lớn vang lên, thổ địa phảng phất ở ao hãm, đột nhiên răng rắc một tiếng vang lớn, trước mặt thật lớn mộ bia đột nhiên từ hai bên tách ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Ngô Tiểu Tam cùng Ngô gia gia chủ. Lão tổ tông lăng mộ, cứ như vậy mở ra. Mọi người nhìn trước mắt mở rộng ra mộ bia, cảm thấy khó có thể tin, thật lâu đều khó có thể hoàn hồn. Hắn thế nhưng mở ra lão tổ tông mộ. Nô đức quá lợi hại. Trời ạ. Lão tổ tông lăng mộ hắn đều có thể mở ra. Nô gia người vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ đều là Ngô Đức năng lực, lúc này mới bao lâu? Ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp là có thể đem lão tổ tông lăng mộ mở ra, gia tộc vì cái gì muốn đem như vậy cường đại Ngô gia người đuổi ra đi? Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Đây là giả. Nô Tiểu Tam gầm nhẹ nói, cự không tin đây là Ngô Đức mở ra. Ngô Đức cái này lão nhân, như vậy khả năng có như vậy cường năng lực. Nô Tiểu Tam, ngươi thua. Lão đạo chậm gì gì thu hồi trên tay huyền linh chi lực. Ngươi năng lực là lão đạo ta dạy cho ngươi, xem ra nhiều năm như vậy đi qua, ngươi nửa điểm tiến bộ đều không có, thật làm người thất vọng. Nói là thất vọng, lão đạo trên mặt nhưng không có nửa điểm thất vọng chi sắc. Ngươi gian lận. Ngươi không có khả năng mở ra lão tổ tông phân mộ. Nô Tiểu Tam trên đầu gân xanh nô lên. Bên ngoài vây xem người lắc đầu, vừa thấy chính là lão đạo chính mình năng lực cường đại, này Nô Tiểu Tam cũng quá thua không nổi. Vốn dĩ cho rằng hôm nay có chẳng trò hay xem, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, kia lão đạo không phải là thật sự vội vã đi xem Sán Nhi tiên tử đi. Thật không thú vị. Long Huyền Hy nói. Cửu U Tiên Hậu cười khanh khách cùng hắn nói, không nghĩ tới lão đạo như vậy lợi hại, nhưng thật ra ngoài dự đoán, hi hi. Chờ lát nữa tổ mẫu mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nàng chính là nghe được Bắc Minh Dạ nói muốn đi Thủy Trung Nguyệt loại địa phương kia, cũng không thể làm Mặc Thâm đem Hi Hi đưa tới nơi đó đi. Huyền Hi biết tiên hậu ý tứ, tuy nói hắn không quá tưởng đi theo tiên hậu đi chơi, bởi vì mấy ngày hôm trước tiên hậu liền vẫn luôn nói muốn dẫn hắn đi ở nàng mấy cái lao tỉ muội trước mặt khoe ra nói, phỏng chừng chờ lát nữa dẫn hắn đi khẳng định không phải cái gì hảo ngoạn địa phương. Nhưng là mẫu thân trong miệng Thủy Trung Nguyệt hắn không thể đi, tuổi còn không đến, vậy đành phải đi theo tiên hậu đi rồi. Ai, hắn đột nhiên hảo tưởng thành niên. Cái kia Ngô Tiểu Tam còn ở nơi đó nghi ngờ Ngô Đức, hơn nữa lấy ra trước kia Ngô Đức bị trục xuất ra môn sở phạm sự tới nói, kia kêu một cái ồn ào. Huyền Hy nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, Ngô Tiểu Tam miệng phun chân ngôn, nói ra lúc trước chấn tướng. Tiên hậu nghi hoặc nhìn hắn. Đột nhiên chú ý tới trong thiên địa huyền linh chi khí dao động một chút. Lúc này, Nô Tiểu Tam mang mắng, giọng nói vừa chuyển, năm đó chính là ta cố ý trộm Liễu gia, Từ gia, Vương gia chờ đại gia tộc mộ, cũng cố ý đưa bọn họ tổ tông thi cốt ném ra tới giống mấy đá phơi thây làm sao vậy? Dựa vào cái gì ngươi một người tại gia tộc tỏa sáng rực rỡ, đem cha ta ép tới gắt gao? Chương 1092 lời nói đã đến nước này. Xôn xao. Nô Tiểu Tam nói mới vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Nô gia gia chủ cùng Hách Liên Du sắc mặt kịch biến, đầu đột nhiên chiều Nô Tiểu Tam xoay qua đi. Nhưng Nô Tiểu Tam tựa hồ cũng không có nhận thấy được hắn đang nói cái gì, nói xong phía trước nói, hắn tiếp tục nhìn Ngô Đức lão đạo mặt mang khiêu khích cùng cười nhạo. Ta cố ý đi trộm mấy cái đại gia tộc phần mộ tổ tiên, dùng đều là ngươi dạy ta pháp thuật, vì chính là giá họa cho ngươi. Bất quá kia mấy cái đại gia tộc phần mộ tổ tiên nhưng thật ra chôn cùng không ít thứ tốt, ta qua tay liền mua một số tiền khổng lồ, sau đó dùng một bộ phận nhỏ đi lính đánh thuê tổ chức treo giải thưởng giết ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vận khí không tồi, cư nhiên tránh được như vậy nhiều đuổi giết, nhưng ta không chút nào để ý, ngươi tuy rằng là ta trưởng bối, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi cả lơ phất phơ, khó thành châu báu, vĩnh viễn lại vô xoay người cơ hội. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nô Tiểu Tam đây là thân thủ thừa nhận lúc trước là hắn đem sự tình giá họa cho hắn nhị thúc. Phía trước hắn vẫn luôn phủ nhận, như thế nào hiện tại lại đột nhiên thừa nhận. Hẳn là thẹn quá thành giận, cho nên nói thẳng nói thật đi. Thật là không thể tưởng được, Nô Tiểu Tam thế nhưng là loại người này. Nô gia người càng là tâm tình phức tạp, vốn tưởng rằng Nô Đức mới là gia tộc sỉ nhục, lại không có nghĩ đến, Nô Tiểu Tam mới là gia tộc cướp chuột. Cửu U Tiên Hậu lúc này chính nhìn chính mình cháu ngoan, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Nàng vừa rồi không có cảm thụ sai, ở Hi Hi nói câu nói kia hậu thiên mà gian sinh ra dao động, là Hi Hi làm Ngô Tiểu Tam nói nói thật. Nàng kích động không thôi, nàng cháu ngoan, thế nhưng như vậy lợi hại. Ngô Tiểu Tam, câm mồm. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hách Liên Du đột nhiên thấp giọng quát. Ngô Tiểu Tam sửng sốt. Phản ứng lại đây, vội vàng bưng kín miệng, hắn vừa rồi nói gì đó. Hắn vì cái gì sẽ nói những lời này? hắn lập tức há mồm muốn phủ nhận, hắn lời nói mới rồi đều là nói bừa, kia sự kiện không phải hắn làm. Chính là nói xuất khẩu lại biến thành, ta không có nói mê sảng, kia sự kiện đích xác chính là ta Ngô Tiểu Tam làm, vì chính là đem Ngô Đức đuổi ra gia tộc, có hắn ở, cha ta vĩnh viễn không có khả năng lên làm gia chủ. Ngô gia gia chủ mặt đều tái rồi, Ngô Tiểu Tam. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Ngô Tiểu Tam che lại miệng, hắn muốn nói rõ ràng không phải cái này. Tại sao lại như vậy? Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn nhìn nghiêm trang hi hi, lại nhìn nhìn hiếm lạ đến không được tiên hậu, lắc đầu bật cười. Lão đạo ngay từ đầu không nghĩ tới Ngô Tiểu Tam sẽ thừa nhận, sau lại liền hiểu được, hắn là biết hi hi có nói là làm ngay thần thông mấy người chí nhất. Hắn thấy Ngô Tiểu Tam che miệng, vẻ mặt hoảng sợ, liền cười hắc hắc, Ngô Tiểu Tam, ngươi rốt cuộc thừa nhận, lão đạo còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là có điểm đảm đương. Ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Nô Tiểu Tam trong ánh mắt lộ ra phủ nhận thần sắc, che miệng, không nói chuyện, hắn sợ hắn lại không cẩn thận nói ra không đối tâm nói tới. Lão đạo lại nói, nếu ngươi đều nói thật ra, kia lão đạo hỏi ngươi, thiên cơ la bàn có phải hay không ngươi trộm lão đạo? Ngươi đánh giám. Không sai. Chính là ta trộm. Kích động nói xong, Nô Tiểu Tam mặt mũi trắng bệnh, hắn rõ ràng muốn nói chính là ngươi đánh giám. Như thế nào sẽ biến thành thừa nhận nói? Ngươi thừa nhận liền hảo, như vậy, vật quy nguyên chủ. Long Mặc Thâm đúng lúc nói, không cho những người khác phản ứng cơ hội, trực tiếp giơ tay một chảo, đem Ngô Tiểu Tam trong tay thiên cơ la bàn lăng không nắm lên, đưa đến lao đạo trong tay. Lao đạo bắt được thiên cơ la bàn, nhiều năm trôi qua, lại lần nữa bắt được thiên cơ la bàn cảm giác đại không giống nhau. Vô Song gợi lên khóe môi, nàng cảm giác lao đạo cùng thiên cơ la bàn phi thường phù hợp. Phảng phất thiên cơ la bàn trời sinh liền thuộc về lao đạo giống nhau. Kia Ngô Tiểu Tam cầm thiên cơ la bàn bộ dáng, liền giống như trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hải tử, thực không thích hợp. Thiên cơ la bàn là của ta. Ngô Tiểu Tam hô lớn. Hách Liên Du lập tức đứng dậy, cau mày nói, Lăng Thiên Đế Tử, ngài như vậy đoạt người bảo vật tựa hồ không thể thực hiện đi. Ngài cho dù là thiên cung điện hạ, cũng không thể tùy ý cướp lấy người khác bảo vật, cho dù tiên đế tiên hậu tại đây. Cũng không thể làm ra loại chuyện này tới. Vô Song lớn tiếng nói. Ha ha, cười chết người, Hách Liên Du, nhân gia Ngô Tiểu Tam đều chính mình thừa nhận hắn thiên cơ la bàn là trộm tới, trộm chính là lão đạo, hiện tại thâm ca ra tay, là làm thiên cơ la bàn vật quy nguyên chủ, ngươi làm không rõ ràng lắm trạng huống liền không cần nói chuyện, miễn cho ở trước mặt mọi người đột hiện ngươi vô tri. Ngươi, Hách Liên Du hung hăng trừng mắt Bắc Minh Dạ, ánh mắt nếu có thể giết người. Hắn hiện tại phỏng trừng đã làm Bắc Minh Dạ trọng thương. Tiểu Dạ nói không sai, Nô Tiểu Tam nếu đã thừa nhận hắn hành vi phạm tội, như vậy, thiên cơ la bàn nên vật quy nguyên chủ. Lúc này, Tiên Hậu xốc lên mũ có rèm, đạm thanh nói. Tiên Hậu. Tiên Hậu cư nhiên cũng tới. Gặp qua Tiên Hậu. Mọi người sôi nổi chào hỏi, không nghĩ tới hôm nay Tiên Hậu cư nhiên cũng tới đến Nô Gia, bất quá mọi người đều nghe nói Tiên Hậu cực kỳ sủng ái nàng tôn tử. Bảo bối đến không được, hiện tại tiên hậu bồi Lăng Thiên Đế Tử nhi tử tới, xem ra đồn đãi quả nhiên ngôn phủ kỳ thật a. Tiên hậu. Hách Liên Du cùng Ngô gia gia chủ bọn họ nhìn đến tiên hậu, sắc mặt càng thêm khó coi, tiên hậu đều tới, nàng địa vị không giống bình thường, nàng còn chính miệng lên tiếng, Ngô Tiểu Tam thiên cơ la bàn chỉ sợ khó lấy về tới. Nhưng thiên cơ la bàn đối Hách Liên gia tộc quá mức quan trọng, Hách Liên Du nghĩ nghĩ, nói. Tiên hậu. Nô Tiểu Tam hẳn là si ngốc mới nói ra những lời này tới, khẳng định không phải hắn buồn ý, vạn bối cảm thấy, Nô Đức Lao Đạo hẳn là đem thiên cơ la bàn còn trở về, chờ cụ thể biết rõ sự thật chân tướng lúc sau, lại đến phán định thiên cơ la bàn rốt cuộc nên về ai. Lời này tiên hậu liền không thích nghe, nàng bảo bối tôn tử nói là làm ngay, làm Nô Tiểu Tam nói thật, Hách Liên Du thế nhưng nói là Nô Tiểu Tam là si ngốc, này không phải phủ nhận nàng bảo bối tôn tử năng lực sao. Nô Tiểu Tam, bổn cung hỏi ngươi, hôm nay cơ la bàn, rốt cuộc có phải hay không ngươi ở Ngô Đức nơi đó trộm tới? Tiên hậu uy nghiêm hỏi. Hách Liên Du chạy nhanh cấp Nô Tiểu Tam đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần lại nói bậy, nếu không, thiên cơ la bàn liền về người khác. Nô Tiểu Tam cắn chặt hàm răng, ở trong lòng mặc niệm, đây là thuộc về ta, không phải trộm. Tổng cộng mặc niệm 10 biến, hắn cảm thấy hắn sẽ không lại nói bậy, vì thế hướng tới Hách Liên Du gật gật đầu, sau đó cao giọng đối tiên hậu nói. Đây là ta trộm tới. Dựa vào cái gì hắn một cái cả lơ phất phơ kẻ bất lực có thể được đến như vậy bảo vật. Chỉ có ta Ngô Tiểu Tam mới xứng đôi thiên cơ la bàn. Ngô gia gia chủ mặt một hồi phát thanh một hồi biến thành màu đen, khó coi đến giống như chui thổ bếp. Hách Liên Du càng là hận đến ngứa răng, đem Ngô Tiểu Tam nuốt ăn nhập bụng tâm tư đều có. Thời khắc mấu chốt, hắn liền rất dây xích. Ngô gia người sôi nổi lộ ra thất vọng cùng chán ghét chi sắc, Ngô Tiểu Tam người như vậy, quả thực chính là cặn bã, Ngô Đức chính là hắn thân nhị thúc ca, thế nhưng vì bản thân chi tư, làm ra loại sự tình này tới, làm Ngô Đức bên ngoài đảo vong nhiều năm. Ngô Tiểu Tam chính mình nói xong, hận không thể cắt chính hắn đầu lưỡi, nhìn chung quanh người các loại thần sắc, hắn liền kém tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tại sao lại như vậy đâu? Bùm! Một cổ cự lực đánh úp lại, Ngô Tiểu Tam chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức. Tiếp theo, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bác Minh Dạ! Ngô Tiểu Tam thấy là Bác Minh Dạ phát lực. Vô song nói, ngươi thua, nên quỳ xuống đất dập đầu, bản công tử đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng. Không cần cảm tạ. Nô Tiểu Tam tức giận đến cả người phát run, nhưng mà lại một trận cường đại uy áp áp con hắn cuộc sống, làm hắn cúi đầu, vô pháp đứng dậy. Đây là Lăng Thiên Đế tử uy áp. Lão đạo vướt ve xích hồng sắc thiên cơ la bàn, nhìn chiều hắn quỳ xuống, lại đầy mặt không cam lòng Nô Tiểu Tam, nói, vô lượng tiên tôn, cho đến ngày nay, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngô gia vài vị trưởng lão, Nô Tiểu Tam người như vậy, lại tại gia tộc bên trong chỉ biết liên lụy hậu thế, nên xử trí như thế nào bọn họ phụ tử hai người, xem các người, lao đạo lời nói đã đến nước này. Nô Đức, lưu lại đi. Nô gia yêu cầu ngươi. Nô gia một cái lớn tuổi trưởng lao nói. Lao đạo đã là bị loại bỏ xuất gia môn người, không có lại trở về đạo lý, vô lượng tiên tôn, lao đạo muốn đi xem sán nhi tiên tử sướng tiểu khúc nhi đi, sau này còn gặp lại. Nói xong. Lão đạo đem lão tổ tông phần mộ khép lại, sau đó đi hướng vô song lòng mặc thâm bọn họ. Đi, nghe khúc nhi đi. Hôm nay bản công tử mời khách. Vô song câu môi cười nói. Cửu U tiên hậu ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Bắc Minh Dạ cùng lòng mặc thâm hai mắt, nói, bổn cung mang hi hi đi gặp lão hưu, các ngươi chớ có chơi đến không chính hành. Nói xong, tiên hậu mang theo trên mặt viết không phải rất muốn đi thấy nàng lão tỷ muội Huyền Hi bay đi. Lão Kim Long Ngọc Hành bọn họ cười điên rồi, nếu là làm tiên hậu biết, muốn mang theo nàng nhi tử đi Thủy Trung Nguyệt loại địa phương này nghe khúc nhi người không phải nam nhân, mà là nàng con dâu, không biết nàng trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Theo bọn họ rời đi, xem náo nhiệt người cũng chuẩn bị tàng ra, nhưng mà đúng lúc này, nghe nói chân tướng Liêu gia, Từ gia, Vương gia người toàn bộ tới rồi, tìm Ngô Tiểu Tam muốn công đạo tới. Nô gia đối Ngô Tiểu Tam đã không có nửa điểm bao che chi ý, lão đạo nói được không sai, Nô Tiểu Tam đây là gieo gió gặt bão. Bọn họ trước mặt mọi người tuyên bố, đem Ngô Tiểu Tam trục xuất Ngô gia, cũng giải trừ Ngô Tiểu Tam phụ thân gia chủ chi vị, đến nỗi Liêu gia bọn họ như thế nào tìm Ngô Tiểu Tam phiền thoái, liền không liên quan bọn họ Ngô gia sự. Ngô Tiểu Tam thấy bọn họ thế tới rào rạt, vội vàng cầu cứu với Hách Liên Du, Du ca, cứu ta a. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Hách Liên Du chính mình đều tức giận đến quá sức, căn bản không nghĩ cứu hắn. Mấy ngày liền cơ la bàn đều không có giữ được, người như vậy đã không có sử dụng. Du ca, đừng đi à, chúng ta nghĩ cách đem thiên cơ la bàn lấy tới, ta còn có thể giúp Hách Liên gia tộc tìm được rất nhiều đại mộ. Nô Tiểu Tam hô to. Hách Liên Du dừng lại bước chân. Nói đi Thủy Trung Nguyệt, tự nhiên giữ lời nói, vô song nhưng không có khung lão đạo. Nàng sắc đã bao hạ Thủy Trung Nguyệt, bất quá không tốn tiền. Bởi vì nhà này Phong Nguyệt nơi, là hoàng thúc sản nghiệp. Nói là Phong Nguyệt nơi, kỳ thật nơi này không có cái loại này nhận không ra người giao dịch, nơi này cô nương toàn bộ đều là bán nghệ không bán thân người. Cố tình những cái đó học đòi văn vẻ người, thích nhất chính là thanh cao cô nương. Chương 1093 tiểu nữ tử không hiểu. Khó trách Sán Nhi tiên tử ở Bắc vực tiếng tăm lừng lây. Không biết bao nhiêu người tưởng trở thành nàng nhập mạc chi tân. Nàng có một bộ tiếng trời giọng nói cùng bất phàm tinh xảo dung mạo, kết hợp ở bên nhau, cho người ta một loại khó lòng giải thích mị lực. Hải Lan Nguyệt thanh âm cũng phi thường dễ nghe, bởi vì nàng tổ tiên là giao nhân tộc, là trên đời nhất am hiểu ca hát tộc loại, nhưng Sán Nhi tiên tử bất đồng, nàng chính là bình thường nhân tộc, hẳn là cố ý tu luyện đó là thanh âm này hạng nhất, có lẽ có cái gì độc đáo kỹ xảo, làm ở nàng vốn có cơ sở thượng, âm sắc âm điệu càng thêm xuất chúng. Nghe nàng sướng khúc, là một loại cực hạn hưởng thụ. Ngươi tưởng thả lỏng, nàng là có thể sướng làm ngươi nhẹ nhàng làn điệu, ngươi tưởng kích thích, nàng là có thể sướng làm ngươi nhiệt huyết sôi trào điệu. Nàng cái gì phong cách đều có thể đủ khống chế, có thể dễ dàng điều động nhân tâm, nàng có lẽ tu vi không tính là rất cao, nhưng là lại là thanh âm trong lĩnh vực tuyệt đối cao thủ. Vô Song rất thích nghe Sán Nhi tiên tử sướng khúc nhi. Hoàng thúc người bồi dưỡng ra tới cái này Sán Nhi tiên tử, thật đúng là có nàng độc đáo phong cách cùng mị lực. Vô Song cảm thấy, một người, muốn không lo muối bỏ biển, nên có nàng chỗ đặc biệt, tựa như Sán Nhi tiên tử. Nàng ở thanh âm này một lĩnh vực thượng tu luyện tới rồi cực hạn, nàng liền cùng mặt khác đầu bảng là hoàn toàn bất đồng. Lão đạo người này thích thưởng thức tốt đẹp sự vật, hắn nhìn Sán Nhi tiên tử, lộ ra vẻ mặt như si như say biểu tình, giống như si hắn mặt, làm người dở khóc dở cười. Kỳ thật mọi người đều biết, lão đạo đối Ngô gia cảm tình, hắn nói qua, năm đó hắn ở Ngô gia thời điểm, lão gia chủ còn ở khi, đối hắn mọi cách bao dung, mọi cách ủng hộ. Những cái đó sốt ruột sự tình, cũng là ở lão gia chủ sau khi qua đời mới phát sinh. Nhưng hắn vẫn là từ chối Ngô gia trưởng lão làm hắn trở về gia tộc nói, thuyết minh hắn là thật sự buông xuống. Nhưng hắn nói từ chối nói khi, mọi người đều từ hắn trong thần sắc thấy được bi thương chi sắc, buông là một chuyện, có bỏ được hay không lại là mặt khác một chuyện. Hiện tại thấy lão đạo như vậy cao hứng, đại gia cũng yên tâm. Mọi người đều đang nghe khúc, Vô Song phát hiện. Mỹ nhân đệ đệ phi thường khôi hài, hắn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt xem, liếc mắt một cái đều không tảo chiều Sán Nhi tiên tử xem một chút, sợ Tiểu Nguyệt bất mãn dường như, phỏng chừng Mỹ nhân đệ đệ trước kia nhìn cái nào Mỹ nhân nhi, chọc đến Tiểu Nguyệt không cao hứng, không nghĩ tới hiện tại Mỹ nhân đệ đệ, cũng là cái thê quản nghiêm. Tiểu Nguyệt phát hiện Vô Song tỷ đang xem nàng, mặt đỏ đến lợi hại, giống như chân trời nhất sáng lạn dạng mây đỏ. Dùng xấu hổ mang bực ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Ngọc Hành vài mắt, làm hắn bình thường điểm. Vô Song cười trộm, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, miễn cho vợ chồng son mặt đều đỏ, nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Hoàng Thúc chính nhìn nàng. Hào đi, nhà mình Mỹ nhân đệ đệ cùng Hoàng Thúc cũng là tám lạng nửa cân, đều chỉ ái xem thê tử, không yêu xem nữ nhân khác. Chủ tử, Hách Liên Du mang theo Ngô Tiểu Tam tiến đến bồi tội. Lúc này, Long Nhất tiến lên đầy báo. Không thấy. Long Mặc Thâm không chút suy nghĩ. Châm đã, Thâm ca, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta coi như chế dễ ước. Vô Song đông nhiên nói, nàng chú ý tới, vừa rồi Long Nhất nói đến Hách Liên Du thời điểm, một cái chờ ở bên cạnh châm trà nữ tử sắc mặt khẽ biến, nàng cảm thấy có điểm ý tứ. Long Mặc Thâm rất thích nàng kêu chính mình Thâm ca, bất quá chỉ có làm cho người ngoài thời điểm, nàng mới có thể như vậy kêu hắn. Vẫn là lấy Bắc Minh dạ thân phận. Hắn ánh mắt hơi thầm, chiều Long Nhất gật gật đầu. Long Nhất đi xuống sau, không trong chốc lát, liền đem Hách Liên Du cùng Ngô Tiểu Tam dẫn tới. Vô Song một bên uống trà, một bên chú ý vừa rồi cái kia nữ tử biểu tình, phát hiện nàng cũng lộ ra thất vọng chi sắc, này đảo càng làm cho Vô Song tò mò. Lăng Thiên Đế Tử, chúng ta là tới bồi tội. Ngô Tiểu Tam vừa thấy đến Long Mặc Thâm, liền tình ý chân thành nói. Được rồi, cút đi. Vô Song nói, cấp Long Nhất đưa mắt ra hiệu. Long Nhất liền ra tiếng đuổi người. Hách Liên Nguyệt cùng Ngô Tiểu Tam. Người mẹ nó có bệnh A, mới vừa tiến vào liền đuổi chúng ta đi. Lao Kim Long bọn họ, gì, vừa rồi không phải ngươi làm cho bọn họ tiến vào sao? Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, cam chịu Vô Song cách làm. Hách Liên Du cùng Ngô Tiểu Tam mới vừa tiến vào, đã bị Long Nhất cấp đuổi ra đi. Liền lời nói cũng chưa có thể nói vài câu. Sau khi rời khỏi đây, Hách Liên Du cùng Ngô Tiểu Tam sắc mặt đều cực kỳ khó coi, đặc biệt là Hách Liên Du, nhìn về phía Ngô Tiểu Tam ánh mắt lạnh băng, không còn có lúc trước xưng huynh gọi đệ thần sắc. Ngô Tiểu Tam hiện tại đem Hách Liên Du trở thành cứu mạng dâm dạ, hắn biết Hách Liên Du hiện tại rất bất mãn, hắn bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn khi Sán Nhi tiên tử mỹ mạo. Vội vàng chuẩn bị lấy điểm này tới phân tán Hách Liên Du lực chú ý, rời đi hắn lửa giận. Hắn nói, Du ca, ngài mới vừa rồi thấy được đi, Sán Nhi tiên tử cũng thật mỹ, quả nhiên giống như trong lời đồn quốc sắc thiên hương. Hách Liên Du đôi mắt nhíu lại, nhớ tới vừa rồi thấy được hình ảnh, nói, nàng Khúc Nhi đích xác dễ nghe, nhưng là dung mạo còn không bằng một nữ nhân khác. Nô Tiểu Tam linh quang chợt lóe, liền biết Hách Liên Du nói chính là ai, mới vừa rồi ngồi ở chỗ kia người chung, chỉ có một tuổi trẻ nữ tử cùng một cái tuổi già nữ nhân, mà cái kia tuổi trẻ nữ tử phía trước đi qua Hách Liên gia tộc, lúc ấy Hách Liên Du liền nhìn cái kia nữ tử rất nhiều mắt. Nguyên lai Hách Liên Du coi trọng nàng. Đúng vậy, ta lớn như vậy, cũng chưa từng có gặp qua dung mạo như vậy tinh xảo nữ tử, nàng màu lục đậm con ngươi thật khiến cho người ta không rời được mắt. Du ca, nàng nữ nhân kia vừa thấy chính là tiểu bạch mặt, căn bản là không xứng với nàng, chỉ có Du ca như vậy ưu tú nam nhân, mới có thể có được như vậy tuyệt sắc nữ tử. Lời này Hách Liên Du thích nghe, hắn cũng thật là coi trọng Hải Lan Nguyệt, Hải Lan Nguyệt thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, mang theo một loại lệnh người thương tiếc mỹ cảm, hơn nữa mỹ thật sự có đặc sắc, dễ dàng làm người sinh ra chinh phục dục vọng. Du ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ cách, được đến nữ nhân này. Du ca ngươi so với kia cái tiểu bạch mặt cường gấp trăm lần, cái kia tiểu bạch mặt không có bất luận cái gì bối cảnh, như thế nào so được với ngươi, là cái nữ nhân, đều sẽ lựa chọn Du ca như vậy nam nhân. Nô Tiểu Tam tận hết sức lực vuốt mông ngựa. Hách Liên Du hiếp mắt, xem như cam chịu hắn cách nói, hắn nói, bất quá Nô Tiểu Tam ngươi cũng đừng quên, thiên cơ la bàn ngươi lấy được trở về. Đương nhiên, Du ca yên tâm, thiên cơ la bàn nhất định là ta Ngô Tiểu Tam. Hách Liên Du cùng Ngô Tiểu Tam vừa ly khai, mọi người đều nhìn về phía Vô Song. Vô Song lại vi vi cười, đứng lên tới, hướng tới cái kia bưng trà nữ tử đi qua, duỗi tay khơi mào nàng cằm. Vô Song có thể cảm nhận được cái này gầy yếu nữ tử ở nàng thủ hạ run bần bật, trong ánh mắt hiện lên chán ghét ẩn nhận chi sắc, ngậm nước mắt, còn cắn răng, lại đáng thương lại kiên cường. Khu... Long Mặc Thâm khó chịu khụ một tiếng. Vô Song cười thu hồi ngón tay, nhìn cái này đáng thương hề hề nữ tử nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Nữ tử trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, nuốt một ngụm nước miếng, nói, công tử ngài đang nói cái gì? Tiểu nữ tử không hiểu. Chương 1094 ngọn nguồn. Ngươi có cái gì mục đích? Nói đến nghe một chút, nói không chừng bản công tử sẽ giúp ngươi. Vô Song nhìn dáng vẻ này xuất sắc, nhưng gầy đến lợi hại nữ tử, câu môi nói. Nữ tử lui về phía sau một bước, lộ ra khó hiểu cùng khẩn trương chi sắc, lại lần nữa phủ nhận nói, công tử, tiểu nữ tử thật sự không biết ngài đang nói cái gì, tiểu nữ tử chỉ là một cái bưng trà đổ nước nha hoàn, nào có cái gì mục đích, công tử ngài xem sai rồi. Không nói liền trục xuất đi. Long Mặc Thâm đạm mạc nói. Vô Song nói, đừng, nhân gia cô nương cũng là người đáng thương. Định là có cái gì lý do khó nói. Sán Nhi tiên tử thấy thế, đình chỉ sướng khúc nhi, đi tới. Chủ tử, vị cô nương này kêu Thanh Ngộng, là mấy ngày hôm trước mới vào trong nước nguyệt, nàng làm việc lanh lợi, thả tu vi không kém, ta liền đem nàng lưu tại bên người, làm nàng làm một ít bưng trà đổ nước sống. Nàng hướng Long Mặc Thâm bẩm báo về Thanh Ngộng tình huống. Có phải hay không Thanh Ngộng có cái gì hiểm nghi? Vô Song nói, Thanh Ngộng cô nương đích xác có điểm hiểm nghi, nàng tới hẳn là vì giết người mà đến đi, Thanh Ngộng cô nương. Vô Song nhìn về phía cái này kêu Thanh Ngộng gầy yếu nữ tử. Thanh Ngộng trên mặt hiện lên hoảng loạn chi sắc. Vô Song lắc đầu, ngươi như vậy đem tâm tư đều viết ở trên mặt người, còn muốn học người đương sát thủ, chỉ sợ ngươi liền người khác thân cũng chưa có thể tới gần, đã bị người thức xuyên. Thanh Ngộng, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi tới Thủy Trung Nguyệt rốt cuộc ra sao mục đích? Sán Nhi tiên tử nhíu mày hỏi hướng Thanh Ngộng. Sán Nhi tỷ, ta. Thanh Ngộng gần như hỏng mất, trên tay ấm trà cũng lấy không xong, rơi xuống trên mặt đất phía trước, bị Hải Lan Nguyệt tiếp được. Hải Lan Nguyệt đem ấm trà phóng hảo, tiến lên đi vô vô Thanh Ngộng bả vai, nói, ta xem ngươi là cái thiện lương cô nương, không có ý xấu, nhất định là có cái gì lý do khó nói, ngươi lại nhưng nói ra. Nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi. Thanh Ngộng cắn môi dưới, không nói gì. Vô Song đã nhìn ra, Thanh Ngộng đối nam nhân có loại bài xích cảm giác, đối mặt Hải Lan Nguyệt, nàng liền không như vậy bài xích. Sán Nhi tiên tử nói, Thanh Ngộng, ở đây đều là quý nhân, ngươi nếu là nói không chừng quý nhân có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nếu là không nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đuổi ra Thủy Trung Nguyệt. Thủy Trung Nguyệt không hy vọng lưu lại ngươi loại này sẽ nguy hại khách nhân an nguy người. Thanh Ngộng thần sắc dao động, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, giống như có nói cái gì khó có thể mở miệng. Vô Song làm Tiểu Bạch Trạch đọc một chút nàng tâm tư, nghe Tiểu Bạch Trạch nói sau, nàng thở dài. Nàng nói, Thanh Ngộng, ngươi là tới tìm Nhan Vũ báo thù đúng không? Vừa vặn, chúng ta cũng không quen nhìn cái kia ba ba tôn, ngươi muốn báo thù, chúng ta giúp ngươi. Nữ tử này, là muốn tìm Nhan Vũ báo thù. Mọi người đều thực kinh ngạc, này nữ tử như vậy gầy yếu, tu vi tuy rằng còn hành, nhưng là cũng chỉ có đại la kim tiên tu vi, muốn giết tiên vương cảnh giới Nhan Vũ, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Thanh Ngộng càng thêm kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, không rõ vì cái gì cái này nam tử sẽ biết nàng ý đồ. Là như thế này sao? Thanh Ngộng. Sán Nhi tiên tử hỏi. Thanh Ngộng chỉ phải chậm rãi gật đầu, nhân gia đều đã biết nàng tâm tư, nàng còn có thể như thế nào phủ nhận. Mười mấy ngày trước, Nhan Vũ con đường bát kỳ thành khi, đối ta làm ra cầm thú không bằng sự tình, ta chính là tới giết hắn, hắn hủy hoại ta cả đời, vị hôn phu ghét bỏ ta, cha mẹ cũng cảm thấy ta mất mặt, ta đã không có tồn tại ý nghĩa, liền tính là cùng hắn đồng quy vu tận, ta cũng tìm hắn báo thù. Thanh Ngọc nói, trên mặt xuất hiện quyết tuyệt chi sắc, nàng là ôm hẳn phải chết chi tâm tới. Vậy ngươi vì cái gì tới Thủy Trung Nguyệt? Phó Diệu hỏi. Ta đi vào Bắc Vực sau liền hỏi thăm Nhan Vũ thường xuyên đi địa phương, phát hiện hắn đi đến nhiều nhất địa phương chính là Thủy Trung Nguyệt, cho nên ta vào Thủy Trung Nguyệt, tưởng tùy thời giết chết hắn. Sán Nhi tiên tử gật đầu nói, Nhan Vũ đích xác thích tới Thủy Trung Nguyệt, mỗi tháng đều sẽ tới một hai lần, bất quá, Thanh Ngộng, lấy ngươi tu vi, ngươi khả năng giết được chết hắn, ngươi khả năng liền thương đều thương không đến hắn đã bị hắn phản giết, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ta đều như vậy. Đã chết cũng là xong hết mọi chuyện. Thanh Ngọc mặt vô biểu tình nói, có lẽ tử vong, đối nàng mà nói là loại giải thoát. Vô Song nói, Sán Nhi tiên tử nói không sai, ngươi quá ngốc, ngươi muốn giết người, liền phải định chế một cái kế hoạch chú đáo, bảo đảm vạn vô nhất thất, mà không phải giống ngươi như vậy, cái gì kế hoạch đều không có, liền tính Nhan Vũ hiện tại ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không kế khả thi. Còn có, ngươi không cần như vậy tàng. Coi như là bị chó cắn một ngụm, thời gian sẽ vớt phẳng hết thảy. Ngươi vị hôn phu ghét bỏ ngươi, là bởi vì hắn không hiểu ngươi không yêu quý ngươi, chân chính ái ngươi nam nhân, chỉ biết vì ngươi đau lòng, mà không phải ghét bỏ ngươi. Ngươi coi như là nhận rõ ngươi vị hôn phu nhân phẩm, không cần lại vì thế thương tâm khổ sở, ngươi như vậy ưu tú, tương lai còn sẽ có càng tốt nam nhân chờ ngươi. Đúng vậy, cô nương, này không phải ngươi sai. Lao Kim Long nói, Lão đạo cũng gật đầu, nói, vô lượng thiên tôn sẽ phù hộ ngươi cả đời trôi chảy, cô nương, báo thủ có thể có, tự xa ngã không nên. Hải Lan Nguyệt lôi kéo Thanh Ngọc tay, ôn nhu an ủi nàng nói, có nghe hay không, Thanh Ngọc, bọn họ đều là nam nhân, bọn họ lời nói, đại biểu rất nhiều nam nhân ý tưởng, trên đời này nhất định sẽ xuất hiện một cái thiệt tình ái ngươi không chê ngươi quá vãng nam nhân, ngươi không thể bởi vậy mà từ bỏ ngươi đại hảo nhân sinh. Thanh Mộng rơi lệ như chú, khóc không thành tiếng. Nàng trước nửa đời thực trôi chảy, có một cái ưu tú vị hôn phu, có một cái cường đại gia tộc, nhưng là Nhan Vũ hủy hoại nàng trong sạch lúc sau, nàng hết thể đều bị hủy hoại, nàng từ một người người hâm mộ thiên chi kiêu nữ biến thành mỗi người phỉ nhổ người. Nàng biết này không phải nàng sai, nhưng là mỗi người đều cảm thấy là nàng không bị kiềm chế. Nghe được trước mặt mấy người lý giải an ủi nói, nàng cảm xúc trong nháy mắt toàn bộ phát tiết ra tới. Khóc cái đủ. Trường Tôn Dung cũng lại đây an ủi Thanh Ngộng, nàng cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương. Ngươi là vệ gia người sao? Chờ Thanh Ngộng cảm xúc hòa hoãn sau, Lão Kim Long hỏi. Bởi vì mấy ngày hôm trước, hắn nghe Tam Đường chủ nói hắn tôn tử đi nhà gái ra từ hôn, nguyên nhân là nhà gái đã không phải trong sạch chi thân. Tam Đường chủ là không hy vọng hắn tôn tử từ hôn, nhưng là hắn tôn tử tâm ý đã quyết. Có thể hay không, cái kia bị từ hôn nữ tử. Chính là trước mắt cái này Thanh Ngộng. Là, ngại như thế nào biết? Thanh Ngộng nghi hoặc hỏi. Ta là Long Cung 6 đường chủ. Lao Kim Long nói. Vệ Thanh Ngộng không đi qua Long Cung, không quen biết hắn cũng là bình thường, hắn cũng chưa thấy qua nàng. Thanh Ngộng trầm mặc, nàng đã từ cha mẹ nơi đó đã biết bị Long Cung từ hôn sự, nhưng nàng được đến tin tức thời điểm cũng không có quá thương tâm, bởi vì tới Bắc Vực phía trước, nàng tiền vị hôn phu cũng đã đem nàng đau lòng đến thương tích đời mình, nàng chưa bao giờ biết như vậy ưu tú nam nhân, nói ra những cái đó khắc nghiệt chanh chua nói khi, sẽ như vậy khó nghe. Cha mẹ lấy nàng lấy làm hổ thẹn, toàn bộ gia tộc đều nhân nàng bị từ hôn mà chán ghét nàng. Vô Song đột nhiên nghĩ tới nàng trước kia nhìn đến tiểu thuyết trung tình tiết, đối Lao Kim Long nói, ngao cổ tiền bối, ngài tuổi trẻ thời điểm, cũng rất anh tuấn đi. Đó là đương nhiên. Lao Kim Long lập tức nói, hắn cho rằng Vô Song là muốn hắn đậu thanh ngộng vui vẻ, liền cả người khí thế biến đổi, tinh huyết tràn đầy lên, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến tuổi trẻ. Chương 1095 giết người kế hoạch. Vô Song mấy cái xem sửng sốt. Lao Kim Long vẫn luôn là tiên phong đạo cốt bộ dáng, cho người ta một loại thực phiêu giật xuất trần cảm giác. Cho nên bọn họ đều không có nghĩ đến, Lao Kim Long tuổi trẻ thời điểm sẽ như vậy xoáy khí tuấn lãng, quả thực liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Lao Kim Long hiện tại tóc đen, mặt cũng trở nên tuổi trẻ, mặt bộ hình dáng muốn so với phía trước sắc bén không ít, một đôi kim sắc đôi mắt cũng có vẻ cực kỳ có mị lực, phi thường xoáy khí, rồi lại không mất trầm ổn đại khí. Như vậy nam nhân, là cái loại này phi thường chịu nữ nhân hoan nghênh loại hình. Cho dù hắn chỉ có một cánh tay, một khác chỉ tay háo giống tuyết, cũng không tổn hại hắn khí chất. Lao Kim Long cư nhiên nói hắn trước kia tìm không thấy đối tượng, Vô Song thật sâu hoài nghi hắn tuổi trẻ thời điểm có phải hay không quá hoa tâm, bị thương quá nhiều nữ nhân tâm, cho nên hắn không đối tượng. Thanh Mộng nhìn về phía Lao Kim Long biến tuổi trẻ bộ dáng cũng sợ ngây người. Ở đây nam nhân tỷ như Lăng Thiên Đế Tử còn có Mộ Ngọc Hành đều thực tuấn lãng, không nghĩ tới Lao Kim Long cư nhiên cũng như vậy xoáy khí, đích sắc quá ngoài dự đoán. Bất quá nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, rũ đầu, chỉ nghĩ muốn báo thủ. Ngao cổ tiên bối, có thể à, ngài tuổi trẻ thời điểm thật đúng là anh tuấn a, ngài liền bảo trì hiện tại bộ dáng, nhiều đến là tiểu cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Vô Song cười nói. Dù sao Lão Kim Long hiện tại huyết khí thực đủ, liền tính vẫn luôn bảo trì hiện tại tuổi trẻ trạng thái cũng không phải không được. Hơn nữa Lão Kim Long tuổi tác ở tiên giới cũng không tính đại, rốt cuộc hắn ngủ say lâu như vậy, vẫn luôn không thấy thiên nhật, chân chính sinh hoạt thời gian cũng chỉ có 1 vạn năm. Tiên giới rất nhiều 1 vạn hơn tuổi nam nhân chính là tuổi trẻ bộ dáng, tỉ như Hách Liên Phỉ đám người. Lão Kim Long lấy ra gương đồng chiếu chiếu, ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc, thời gian trôi qua lâu lắm. Hắn đều thiếu chút nữa muốn quên chính mình trước kia bộ dáng. Vậy trước như vậy đi, chính là có điểm biến yếu. Lao Kim Long nói. Hắn thanh âm cũng trở nên tuổi trẻ rất nhiều, bất quá ngữ điệu vẫn là không thay đổi. Thói quen liền hảo. Vô Song nói. Nàng lại nhìn về phía Thanh Mộng nói. Thanh Mộng cô nương, ngươi muốn báo thủ, chúng ta có thể giúp ngươi. Về sau ngươi về nhà, ngao cổ tiền bối có thể giúp ngươi xuất khẩu ác khí. Làm ngươi ở trong gia tộc không hề bị người phỉ nhổ. Vô Song nguyện ý giúp nàng, là bởi vì nàng cảm thấy Thanh Ngộng hẳn là chính là Hách Liên Thấm suy đoán ra tới giết chết Nhan Vũ người. Kêu Nhan Vũ trước 2 ngày ở ra tới kêu gào, nói hắn sẽ nghịch thiên sửa mệnh, không có cái nào nữ nhân có thể giết hắn. Ngoài miệng kêu gào đến lợi hại, trên thực tế Nhan Vũ cùng rùa đen rút đầu dường như tránh ở Nhan gia, ra cái môn bên người ít nhất theo 10 mấy người bảo hộ hắn. Vô Song cảm thấy hắn loại người này chính là thiếu tấu, nàng đều thiếu chút nữa làm Long Nhất giả thành nữ nhân đi chặt bỏ Nhan Vũ đầu, bất quá sau lại muốn nhìn một chút Hách Liên Thấm suy đoán năng lực, liền không có hạ lệ. Nhưng hôm nay thấy được Thanh Ngộng, nàng trong lòng liền có loại dự cảm, hẳn là chính là nàng, cái kia chém rất Nhan Vũ đầu nữ nhân. Nàng ở trên người nàng thấy được nồng đậm hận ý. Ta chỉ nghĩ giết Nhan Vũ, mặt khác ta không dám hy vọng xa vời, các quý nhân. Cầu các ngươi giúp ta, ta nhất định phải thân thủ giết cái kia cầm thú. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Lao Kim Long nói, cái này tiểu nha đầu là thật sự đáng thương, nhưng này cũng không phải nàng nguyên nhân, sai không ở nàng, nàng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Lao Kim Long nhìn về phía Vô Song hỏi, ta có thể như thế nào giúp nàng? Vô Song trong đầu nhảy ra rất nhiều buồn tiểu thuyết trung tình tiết, kịch bản đều không sai biệt lắm. Chính là một nữ nhân bị từ hôn lúc sau tìm được một cái càng cường đại vị hôn phu, cái này vị hôn phu vẫn là tiền vị hôn phu trường bối, sau đó bạch bạch bạch bắt đầu rồi vả mặt chi lữ. Khu! Bất quá nàng chỉ là chính mình ngẫm lại, sẽ không đem cái này nói ra, huống chi Lão Kim Long độc thân nhiều năm như vậy, phỏng chừng đã sớm mất đi theo đuổi nữ hài tử năng lực, mà Thanh Ngộng đúng là thương tâm tự ti thời điểm, nàng cảm thấy 2 người không quá khả năng. Nàng một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, nói. Ngươi có thể cho nàng chống lưng à, gia tộc bọn họ phỉ nhổ nàng, đơn giản là bởi vì mất đi Thiên Cung như vậy thế lực to lớn thông gia, nếu ngươi lấy cường thế thái độ cấp Thanh Mộng chống lưng, gia tộc bọn họ người khẳng định sẽ định bợ nàng, không bao giờ sẽ cảm thấy nàng kéo gia tộc chân sau. Lao Kim Long gật đầu, ân, ngươi nói rất có đạo lý, Thanh Mộng, ngươi yên tâm, chờ trở về Bát Kỳ Thành, ta giúp ngươi chống lưng, ngươi không cần sợ hãi. Không, không cần, ta người như vậy. Gia tộc của ta không cần ta, ta sẽ không đi trở về. Thanh Mộng không dám cùng Lao Kim Long đối diện, trong giọng nói mang theo một loại tự ti cảm giác, phảng phất chính mình là cái cỡ nào không sạch sẽ người. Lao Kim Long thương tiếc nàng, nói, ngươi không cần phải nói, chờ giết Nhan Vũ, ta bồi ngươi hồi Bát Kỳ Thành. Ta, nghe ta, này không phải ngươi sai. Thanh Mộng rũ đầu, nước mắt lại rớt xuống dưới. Lao Kim Long nhìn rơi xuống kim đậu đậu, không biết hắn có phải hay không nơi nào nói sai rồi. Hắn cũng không có nói sai, là Thanh Mộng quá tự ti, tất cả mọi người cảm thấy nàng có sai. Lão Kim Long những lời này, làm nàng trong lòng cảm xúc quá sâu, người nhà cùng vị hôn phu, lại so với không thượng một cái người xa lạ. Vô Song nhướng mày, khỏe môi giơ lên. Long Mặc Thâm nhìn nàng, lắc đầu bật cười. Vô Song cười hỏi hắn, Thâm ca, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào giúp Thanh Ngộng cô nương mới hảo đâu. Long Mặc Thâm đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, đơn giản thô bạo, hắn nói, ngày mai bắt đầu, Sán Nhi tiên tử bắt đầu gặp khách. Thanh Mộng cô nương chỉ lo lưu lại, Nhan Vũ sẽ đến. Là, chủ tử. Sán Nhi tiên tử doanh doanh không người gật đầu. Nhưng Nhan Vũ mặc dù tới Thủy Trung Nguyệt, Thanh Mộng cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Lao Kim Long nói. Vô Song vươn tay, trên tay tức khắc nhiều một viên màu đen đan dược. Đây là mê hồn đan, vô sắc vô vị, hòa tan thủy. Thanh Mộng cô nương, ngươi chỉ cần đem nó cấp Nhan Vũ uống xong, là có thể trong lúc ngủ mơ chém xuống hắn đầu chó. Thanh Mộng nhìn trên tay nàng đan dược, đôi mắt đều sáng. Vô Song cảm thấy Thanh Mộng lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là quá gầy yếu đi, không có tinh thần khí, nhưng nàng giờ khắc này, lại phảng phất tỏa sáng tân sinh cơ, kia trương xinh đẹp khuôn mặt cũng đẹp nhiều. Nhưng là, Nhan Vũ nhận thức Thanh Mộng mặt đi, nàng nước trà, chỉ sợ Nhan Vũ sẽ không uống. Sán Nhi tiên tử nói, mọi người đều cười, sôi nổi nhìn về phía Vô Song. Chuyện này, đối với Vô Song tới nói, căn bản là không tính sự. Yên tâm đi, Thanh Mộng cô nương, Nhan Vũ nhất định sẽ chết ở trong tay của ngươi. Vô Song nói, cảm ơn công tử, cảm ơn đại gia, lần này Thanh Mộng nếu là có thể báo thù, tương lai chắc chắn báo đáp chư vị đại ân đại đức. Thanh Mộng mặt mang cảm kích nói, cảm tạ cái gì, chúng ta chán ghét Nhan Vũ, hắn chết ở trong tay của ngươi, mới là hắn quy túc. Lao Kim Long nói, hắn hiển nhiên cũng nhớ rõ Hách Liên Thấm suy đoán ra tới Nhan Vũ vận mệnh. Ngày thứ hai, Thủy Trung Nguyệt đầu bảng Sán Nhi tiên tử liền tuyên bố gặp khách, bất quá chỉ có phù hợp nàng yêu cầu người, mới có thể nhìn thấy nàng. Nhan Vũ ở nhà ngây người mấy ngày, buồn đến không được, liền liên hệ Hách Liên Du, cùng đi Thủy Trung Nguyệt tụ một tụ. Chương 1096 đưa tới cửa. Du ca, Nhan Vũ thỉnh ngài đi Thủy Trung Nguyệt chơi chơi, ngài có đi hay không? Nô Tiểu Tam trên mặt mang theo nịnh nọt cười, dò hỏi Hách Liên Du. Hắn hiện tại ra mặt dày trụ vào Hách Liên gia tộc, hắn không dám đơn độc đi ra ngoài, bởi vì Liêu gia, Vương gia chờ gia tộc đều chờ hắn lạc đơn làm chết hắn. Hách Liên Du mới từ hắn tổ phụ bên kia lại đây, sắc mặt khó coi, không chút suy nghĩ, liền nói, không đi. Ngươi nói cho Nhan Vũ, hắn nếu là không sợ chết, liền cứ việc đi thôi. Hách Liên gia tộc gần nhất bởi vì Định Thiền Tôn giả sự vội đến không dàn xếp, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa có thể mở ra Định Thiền Tôn giả mộ. Hơn nữa gia tộc con đường phía trước không rõ, liền lao tổ tông đều không hề bế quan, tự hỏi ứng đối chi sách. Nô Tiểu Tam vội vàng nói, là, ta này đi nói cho hắn. Kỳ thật Ngô Tiểu Tam buồn vài thiên, cũng nghĩ ra đi thả lỏng, chính là ai kêu hắn hiện tại ăn nhờ ở đâu. Đúng lúc này, Nô Tiểu Tam thu được một đạo thần thức đưa tin, hắn nhìn lúc sau, ánh mắt sáng lên, lập tức đối Hách Liên Du nói. Du ca, cái kia xinh đẹp nữ nhân hôm nay đi Thủy Trung Nguyệt, cùng Bắc Minh Dạ bọn họ cùng đi. Thật sự, Hách Liên Du thần sắc vừa động, híp lại nổi lên đôi mắt. Hắn coi trọng Hải Lan Nguyệt, mấy ngày nay vẫn luôn đều nghĩ nữ nhân này, nhưng là nàng tiến vào Thiên Cung lúc sau liền vẫn luôn không có ra tới, hắn cũng tìm không thấy cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay kia mấy nam nhân lại mang theo nàng đi Thủy Trung Nguyệt, hảo, hảo thật sự, đưa tới cửa nữ nhân, hắn há có không thu chi lý. Thiên chân vạn sắc, Zuka, chúng ta vẫn luôn đang đợi cơ hội này, ngài yên tâm, hết thể đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó, tuyệt đối đem nữ nhân kia đưa đến trên giường cho ngài hưởng dụng. Nô Tiểu Tam cười đến đáng khinh. Hắn biết Hách Liên Du khó được đối một nữ nhân như vậy để bụng, chuyện này nếu là làm tốt, tương lai Hách Liên Du tuyệt đối sẽ nhớ hắn hảo, cho hắn đương chỗ dựa. Hách Liên Du cũng đi theo cười, hắn nói, chuyện này hoàn thành, Liêu gia Vương gia Tử gia bên kia, bản công tử giúp ngươi xử lý tốt, làm ngươi lại không có nỗi lo về sau. Du ca yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Ngài liên chờ xem. Nô Tiểu Tam định liệu trước, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm. Bất quá là bãi bình một nữ nhân mà thôi, hắn có vô số loại biện pháp có thể dẫn đi những người khác. Ta đây hiện tại còn liên hệ Nhan Vũ sao? Nô Tiểu Tam hỏi. Hách Liên Du trầm ngâm trong chốc lát, nói, kêu lên hắn, hắn oai chủ ý nhiều nhất, luận chơi nữ nhân, bản công tử đều so ra kém hắn. Bất quá nhiều mang điểm người qua đi, Nhan Vũ đến sống quá tháng này. Hắn đã sớm thả ra lời nói, sẽ không làm Nhan Vũ ở trong một tháng chết. Nhất định phải giúp đỡ Nhan Vũ nghịch thiên sửa mệnh. Nhan Vũ thu được Ngô Tiểu Tam hồi phục sau vui vẻ ra mặt, lập tức thay đổi một thân xiêm y, mang lên phụ thân hắn một lần nữa tìm tới bảo hộ hắn 10 cái hộ pháp, lại mang lên Hách Liên gia tộc phái tới 10 người, mênh mông quần quận đi trước Thủy Trung Nguyệt. Dọc theo đường đi hắn rất cao điều, đều biết Hách Liên thấm suy tính ra vận mệnh của hắn, thật nhiều người ta nói hắn khẳng định sống không quá một tháng, nhưng hắn cố tình sống hảo hảo. Làm những cái đó muốn nhìn hắn chê cười người xem hắn là cỡ nào tiêu sái. Hắn Nhan Vũ phúc lớn mạng lớn, có thể sống mấy vạn năm, sẽ sống không quá một tháng. Buồn cười. Một đường tới rồi Thủy Trung Nguyệt, Hách Liên Du bọn họ còn chưa tới, hắn trước định rồi cái đại phòng cho khách quý, làm người đem Sán Nhi tiên tử mời đến. Chờ Hách Liên Du Ngô Tiểu Tam còn có mấy cái ăn chơi chắc táng đều tới rồi, Sán Nhi tiên tử còn không có xuất hiện. Nhan Vũ đối với bên ngoài cao giọng cả giận nói, Thủy Trung Nguyệt chính là như vậy đạo đại khách. Một cái đầu bảng thôi, tam thỉnh bốn mời đều không tới, có phải hay không không đem chúng ta Hách Liên gia tộc cùng Nhan gia xem ở trong mắt. Tới rồi, Nhan công tử ngài đừng có gấp, Sán Nhi tiên tử hôm nay không có phương tiện, nhưng chúng ta Thủy Trung Nguyệt vừa vặn tới một cái tuyệt đỉnh xinh đẹp cô nương, mụ mụ ta cũng chưa bỏ được làm nàng ra tới tiếp khách, hôm nay khiến cho nàng bồi bồi vài vị khách quý. Một cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy trung niên nữ nhân cười đi đến, nàng tuy là bà thím trung niên, nhưng vẫn còn phong vận, giữa mày còn mang theo một cổ tử anh khí. Nhìn đến nàng tự mình lại đây, Nhan Vũ trên mặt tức giận tiêu tán không ít, Thủy Trung Nguyệt lao bản nương lai lịch thành mê, bối cảnh cương đại, chưa từng có người có thể ở Thủy Trung Nguyệt náo sự. Này lao bản nương là cái tiếu diện hổ, nhìn nịnh nọt hòa khí, nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng tự mình lại đây, thuyết minh nàng coi trọng. Nhan Vũ tức giận tiêu tán điểm, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo không vui. Hắn nói, Lam mụ mụ, Sán Nhi tiên tử đều đã gặp khách, ngươi lại nói nàng hôm nay không có phương tiện, nàng nếu là không nghĩ thấy ta chờ, nói thẳng chính là, dùng đến tìm cái gì lấy cớ. Du ca, ngươi nói đúng không? Hách Liên Du mặt vô biểu tình gật đầu, hắn tới ý đồ không ở cái gì Sán Nhi tiên tử, nhưng là nữ nhân này không xuất hiện chính là không cho hắn Hách Liên Du mặt mũi. Nô Tiểu Tam thấy thế vội vàng nói, Lam mụ mụ, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta nói rõ ràng Sán Nhi tiên tử rốt cuộc như thế nào cái không có phương tiện, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lam mụ mụ tươi cười bất biến, như vậy đi, mụ mụ trước làm chúng ta mới tới truy nguyệt cô nương cấp vài vị bồi cái tội đi. Nói, nàng vô vô tay, vi vi nghiêng người, làm ngoài cửa người đi vào tới. Hách Liên Du Nhan Vũ bọn họ trong lòng không mau. Cho rằng Lam mụ mụ là ở có lệ bọn họ, đặc biệt là Nhan Vũ, trong lòng tưởng chính là hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn làm Sán Nhi tiên tử lại đây cho hắn sướng khúc nhi, cái kia cái gì truy nguyệt cô nương có thể có Sán Nhi tiên tử đẹp. Nhưng ngay sau đó, mấy người trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Hách Liên Du càng là trực tiếp ngồi ngay ngắn, một đôi mắt đều dính vào cái này truy nguyệt cô nương trên mặt. Nô Tiểu Tam cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Bất quá hắn lập tức liền chú ý tới Hách Liên Du biểu tình biến hóa, hắn minh bạch đây là vì cái gì, bởi vì cái này truy nguyệt cô nương lớn lên giống cái kia Hải Lan Nguyệt, giống nhau là màu xanh biếc đôi mắt, giống như hàm một ông thu thủy, tóc hơi cuốn giống tơ lụa giống nhau mượt mà, mỹ đến giống như họa trung đi ra tiên nữ giống nhau. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không rất giống, cũng liền đôi mắt cùng tóc có điểm giống, cái này truy nguyệt cô nương ngũ quan cũng thực tinh xảo, hai người có không giống nhau mỹ cảm. Nô tiểu tam thấy Hách Liên Du tới hứng thú, hắn nở nụ cười, đối với cái kia xinh đẹp đến kỳ cục nữ tử vây vây tay, truy nguyệt cô nương đúng không, lại đây đi, ngươi đã là tới bồi tội, liền trước tự phạt tam ly đi. Tiểu nữ tử dựa giọng nói ăn cơm, không thể uống rượu, nếu là uống xong rượu, này giọng nói liền phế đi. Truy nguyệt cô nương rũ đầu, ai cũng không có thấy nàng trong mắt hiện lên hận ý, nàng nhẹ giọng nói, thanh âm giống như tiếng trời, lại mang theo điểm độc đáo mị ý, nghe được người xương cốt đều phải mềm mại rớt. Bọn công tử, tiểu nữ tử có không lấy trà thay rượu? Hành, vậy lấy trà thay rượu đi, ngươi lại đây. Hách Liên Du híp híp mắt, lộ ra trí tại tất đắc thần sắc, cái này truy nguyệt cô nương, nhìn có thể so cái kia Hải Lan Nguyệt ngoan ngoãn nhu thuận nhiều, thật muốn đem này song xinh đẹp như đá quý xanh biếc đôi mắt tư tàng lên. Lam mụ mụ trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, nói hai câu liền mang lên môn đi ra ngoài. Chương 1097 mơ tưởng giải thoát. Truy nguyệt cô nương tới thời điểm, là bưng một mâm nước trà. Nếu Hách Liên Du đáp ứng lấy trà thay rượu, nên có lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Nàng doanh doanh ở Hách Liên Du nhan vũ đám người trước mặt ngồi xuống, như nước trung nguyệt nhất chuyên nghiệp trà nương giống nhau triển lãm nàng trà nghệ, nàng vốn dĩ liền am hiểu sâu trà đạo, pha trà châm trà một bộ động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã tự nhiên. Hách Liên Du xem đến tâm viên ý mã, ánh mắt không có rời đi quá. Mấy người bên trong, liền thuộc hắn địa vị tối cao, mọi người đều không ngu, tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Tuy rằng cái này truy nguyệt cô nương đích sắc xinh đẹp đến làm người không rời được mắt, nhưng là không có ai sẽ không có mắt hư Hách Liên Du chuyện tốt. Nhan Vũ trong lòng cũng là như thế này tưởng, hắn người này liền thuộc về nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền dễ dàng dối dám người, nhưng hắn cùng hắn cha Nhan Vân Chi tính cách thực giống nhau, đều lấy ích lợi vì trước, liền tính hắn muốn đùa bỡn nữ nhân, cũng sẽ không đoạt Hách Liên Du thích nữ nhân. Hơn nữa nếu Hách Liên Du coi trọng hắn nữ nhân, hắn còn sẽ vô cùng cao hứng chắp tay nhường lại. Hắn nghĩ chờ lát nữa liền tìm cái lấy cớ ở những người khác phía trước rời đi, làm cho Hách Liên Du biết hắn tâm ý. Bọn công tử, uống trà. Lúc này, truy nguyệt cô nương đảo thượng 5 ly trà, bày biện ở bàn thượng. 5 người một người một ly. Hách Liên Du nhìn truy nguyệt e lệ ngượng ngùng mặt, câu lấy khỏe miệng phần đỉnh nổi lên chén trà, nghe, xác định không có vấn đề sau nhẹ nhấp một ngụm, nói, ân. Hảo trà. Truy Nguyệt vi vi túi đầu, như là có chút ngượng ngùng nói, công tử tán thưởng. Hách Liên Du càng thêm vừa lòng, chiều Nhan Vũ Nô Tiểu Tam bọn họ nhìn vài lần, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Uống trà chạy nhanh chạy lấy người, đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Nhan Vũ cười ha hả nói, Liên Du ca đều nói tốt trà, kia khẳng định là hảo trà. Dứt lời, nâng chung trà lên tới, một ngụm uống cạn. Nô Tiểu Tam mấy người cũng nâng chung trà lên tới uống lên một chút. Du ca, nhà ta có chút việc, ta đi trước. Nhan Vũ trước nói. Hách Liên Du gật đầu, có việc liền đi trước đi. Nhan Vũ cười khanh khách đi rồi. Nô Tiểu Tam kéo bên cạnh hai người nói, Du ca, chúng ta cũng có việc. Nói, liền đi theo Nhan Vũ đi ra ngoài. Truy Nguyệt cô nương như là cái gì cũng không biết giống nhau, vi vi rũ đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hách Liên Du càng xem càng thích, đối nàng nói, bản công tử thực thưởng thức ngươi, ngươi có cái gì tài nghệ, bản công tử muốn nhìn. Thủy Trung Nguyệt cô nương, bán nghệ không bán thân, nhưng là Hách Liên Du lại rất rõ ràng như thế nào làm một nữ nhân cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân, đơn giản là lợi dụ thôi. Bất quá hắn hiện tại kiên nhẫn rất nhiều, có thể trước làm nàng đối chính mình sinh ra hảo cảm, lại tiến hành bước tiếp theo. Truy Nguyệt nói, hồi công tử, Truy Nguyệt tam hiểu tài múa. Ngài nếu là ái xem, Truy Nguyệt này liền đi đổi thân xiêm y lại nhảy cho ngài xem. Cái dạng gì quần áo? Hách Liên Du nhìn thân thể của nàng tâm viên y mã. Truy Nguyệt trong lòng nổi lên ghê tởm cảm giác, trên mặt vẫn như cũ mang theo e lệ cười, nói, tự nhiên là bó sát người mỏng váy. Hách Liên Du cười ha ha, đi thôi, bản công tử liền ở chỗ này chờ ngươi. Truy Nguyệt mỉm cười, túi cúi người lui về phía sau đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, trên mặt nàng tươi cười liền lạnh xuống dưới, Nô Tiểu Tam cùng khác hai người không thấy bóng dáng, nhưng kia Nhan Vũ cư nhiên còn ở trên hành lang, chính cả lơ phất phơ hướng mặt khác trong sương phòng xem. Nhan Vũ bên người còn theo vài cái tu vi cao thâm lão giả. Truy Nguyệt trên mặt tươi cười lại gợi lên lên, chậm rãi hướng tới Nhan Vũ bên kia đi qua. Gì, Truy Nguyệt cô nương, ngươi như thế nào ra tới? Nhan Vũ thực mau liền thấy được nàng, tò mò hỏi. Hồi công tử, tiểu nữ tử chuẩn bị cấp Hách Liên công tử nhảy mấy điệu nhảy, hiện tại đi thay quần áo. Truy Nguyệt mỉm cười, dùng tay sau này loát loát mảnh nhỏ, có chút thẹn thùng nói. Hách Liên công tử thích xem tiểu nữ tử ăn mặc bại lộ một ít, tiểu nữ tử đành phải trở về thay quần áo. Nhan Vũ đôi mắt một chút liền sáng, ánh mắt cũng trở nên có chút lộ liễu, hướng trên người nàng trên dưới quét một vòng, nuốt một ngụm nước miếng, nói, kia cô nương mau đi đi, mặc làm du ca sốt ruột chờ. Truy Nguyệt gật đầu, hành lễ, đi phía trước đi đến. Nhan Vũ nhìn chằm chằm nàng quyến rũ thân ảnh, thấy nàng đi xa, lập tức mặc không lên tiếng thu liễm hơi thở theo đi lên. Truy Nguyệt vào một gian phòng, Nhan Vũ trước tiên dừng lại bước chân, đối đi theo người của hắn nói, các ngươi ly ta xa một chút, giúp ta nhìn người. Thiếu gia, gia chủ công đạo, không thể làm ngài rời đi chúng ta tầm mắt. Nhan Vũ không kiên nhẫn nói, ta cũng sẽ không chạy đi nơi đâu, liền ở chỗ này nhìn lén trong chốc lát, các ngươi giúp ta nhìn người ngoài, không cần có người lại đây là được. Mấy người đành phải gật đầu. Nhan Vũ ẩn hơi thở đi tới ngoài cửa. Chui cái khổng xem qua đi, lại chỉ có thấy một cái bình phong chắn trung ương, chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn đến một đạo hiểu điệu thân ảnh. Công tử lại đây nha. Mơ hồ gian, Nhan Vũ phảng phất nghe được có người ở kêu hắn, đang câu dẫn hắn qua đi. Hắn xem đến máu mũi đều sắp xông ra, cũng không biết có phải hay không cảm xúc có chút dao động nguyên nhân, đầu của hắn đều có chút say xe. Bên hai càng nhiều thanh âm ở gọi hắn qua đi. Hắn ma xui quỷ khiến đẩy ra môn. Đi vào. Bên ngoài người vài người thấy thế, lo lắng phá hư thiếu gia chuyện tốt, đều không có theo vào đi. Nhan Vũ cảm giác đầu óc càng ngày càng choáng váng, nhưng hắn còn một lòng nghĩ muốn xem Truy Nguyệt cô nương thay quần áo. Hắn nụ cười dâm đãng chiều bình phong đi qua, kia nói hiểu điệu thân ảnh còn ở nơi đó thay quần áo. Hắn chuyển qua đi là có thể nhìn đến huyết mạch sôi sục một màn. Nhưng mà đương hắn chuyển qua đi thời điểm, hắn lại thấy được một khắc trương xinh đẹp lại gầy yếu mặt. Hơn nữa gương mặt này hắn ẩn ẩn còn có chút quen mắt, chỉ nhìn vài lần, hắn liền nghĩ tới, nữ nhân này, chính là hắn ở Bắc Kỳ Thành coi trọng sau cường thủ hào đoạt nữ nhân kia. Không đúng. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nhan Vũ thấy trên mặt nàng điên cuồng hận ý, liền thầm nghĩ không tốt, chúng mai phục. Chính là hắn phát hiện đến đã quá muộn, hắn choáng váng đến phảng phất linh hồn đều phải vượng ra tới giống nhau, phát không ra nửa điểm thanh âm tới không nói. Còn sủi lơ ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn liền thấy trên tay nàng nhiều ra một con bình thường trường kiếm. Nay trong nháy mắt gian, hắn đột nhiên liền nhớ tới Hách Liên thấm suy tính ra tới đồ vật, nói hắn một tháng trong vòng liền sẽ chết ở nữ nhân trong tay, hơn nữa vẫn là bị người chém rớt đầu. Đi tìm chết đi. Hắn nghe thấy nàng nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, sau đó đột nhiên giơ tay chém xuống. Đau nhức lúc sau. Linh hồn của hắn rốt cuộc đã không có cái loại này choáng váng cảm giác, liền ở hắn cho rằng hắn tránh được một kiếp khi, hắn phát hiện hắn phiêu lên, ngầm, một khối thi thể thân đầu chia lịa, huyết bắn đầy đất, hắn thậm chí có thể thấy chính hắn trên đầu cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt. A, ngươi giết ta. Xú ký nữ. Hắn giữ tợn chiều nàng nhào tới, chỉ thấy nàng lạnh lùng cười, trong tay nhiều một cái màu đen túi tiền. Nàng nói, Hách Liên Du. Ngươi làm hại ta sống không bằng chết, hôm nay khởi, ta cũng sẽ tra tấn đến ngươi hối hận đi vào trên đời này, cho dù ngươi đã chết, ngươi linh hồn cũng mơ tưởng giải thoát. Chương 1098 nhất định là đồng đảng. Ngươi cho rằng ngươi lấy cái phá túi là có thể trang trụ ta. Nam mơ đi. Ngươi cho ta chờ, lão tử hiện tại khiến cho ngươi chết. Nhan Vũ linh hồn ở không trung dương nhanh múa bước, cười lạnh liên tục. Cái này chết nữ nhân giết chết hắn còn tưởng thiện bãi cam hưu. Tưởng đều đừng nghĩ. Đầu của hắn bị tiên khí chặt bỏ, nhất chiêu mất mạng, nhưng là linh hồn của hắn lại vẫn như cũ tồn lưu nhất định thực lực. Hắn chỉ cần đem bên ngoài bảo hộ người của hắn tiến cử tới, cái này chết nữ nhân liền sẽ bầm thây vạn đoạn. Hắn linh hồn còn ở, liền có cơ hội đoạt xá người khác, chờ hắn đoạt xá người, hắn nhất định phải đem nữ nhân này linh hồn hung hăng tra tấn đủ rồi, lại làm nàng vĩnh không siêu sinh. Hắn đôi tay chuyển khai, huyền linh chi lực ở hắn hư vô trong tay ngưng tụ, phanh mà một tiếng vang lớn, trong phòng vang lên thật lớn động tĩnh. Hắn câu môi cười lạnh, bên ngoài nhân mã thượng liền phải tiến vào lộng chết nàng. nhưng qua mấy tức, đại môn lại còn vẫn luôn nhắm chặt, không có mở ra dấu hiệu. Nhan Vũ trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, thân xác dần dần trở nên hoảng loạn lên. Vệ Thanh Mộng nhìn hắn hoảng loạn khẩn trương bộ dáng, trong lòng một trận vui sướng, lúc trước hắn đối chính mình cường thủ hào đoạt là lúc, cao cao tại thượng, phảng phất hắn coi trọng chính mình là chính mình vinh hạnh, hiện tại hắn cũng biết sợ hãi, liền giống như lúc trước chính mình, như vậy nhỏ bé bất lực sợ hãi. Sợ hãi? Ngươi làm ra cái loại này cầm thú việc thời điểm nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ngươi yên tâm, loại này cảm giác sợ hãi còn sẽ làm bạn ngươi một đoạn nhật tử. Nói, nàng đem trong tay màu đen túi tiền khẩu mở ra, bên trong quát lên cơn lốc, Nhan Vũ chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn hấp lực đem hắn hút qua đi, kia phong âm trầm lạnh băng, hắn thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị hút vào màu đen túi. Nhưng mà túi bên trong thế nhưng cũng không phải màu đen không gian, đáng sợ chính là có trời đất khác, Nhan Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền có loại lông tơ dựng ngược ngược lạnh cả người cảm giác. Đó là đao sơn cùng biển lửa, đao trên núi tất cả đều là rậm rạp đao nhọn, lưới đao tản ra khủng bố hàn quang, mặt trên còn hấp thụ huyết địa giống nhau hắc trùng có một cây tiêm tế khẩu khí, cho người ta cảm giác rất là đáng sợ. Còn có kia biển lửa, hỏa thế nhưng là màu trắng. Cách thật sự xa cũng đã có thể cảm nhận được gập vào trước mặt cực nóng, làm linh hồn của hắn đều tại hạ ý thức chấn động. Hắn tuy rằng không biết đây là cái gì núi đao biển lửa, nhưng là hắn linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi nói cho hắn, này tuyệt đối là đối linh hồn một loại khổ hình. Thiện nhân! Phóng ta đi ra ngoài! Phóng ta đi ra ngoài! Nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt! Nhan Vũ điên cuồng hô to, lúc này đây, hắn là thật sự biết sợ. Vệ Thanh Mộng mặt vô biểu tình hệ khẩn dây lưng, đem hắc túi đựng ở nàng bên hông. Ngay sau đó, nàng lại biến thành cái kia xinh đẹp trung mang theo vũ mị truy nguyệt cô nương, nàng đem trên người xiêm y lìa xé lạ, đem trên mặt đất một cái không thấy được cửu phẩm tiên khí thu lên, chính là cái này cửu phẩm tiên khí, ngăn cách Nhan Vũ vừa rồi tạo thành động tĩnh. Làm xong này hết thảy, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất Nhan Vũ thi thể, rốt cuộc triển lộ ra một nụ cười. Kéo kẹt, cửa mở. Vẫn luôn chú ý này, gian phòng vài vị lão giả thấy thiếu gia nhìn lén cái kia cô nương quần áo hỗn độn chạy ra tới, trên mặt nàng treo hoảng loạn thẹn thùng chi sắc, sắc mặt từng đỏ, như là bị người khinh bạc giống nhau. Nàng che miệng, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Nhanh như vậy. Mấy cái lão giả nghĩ thầm thiếu gia tốc độ quá nhanh chút, quay đầu lại đến nói cho gia chủ một tiếng, nói không chừng thiếu gia thận có chút vấn đề. Vệ Thanh Mộng qua một cái chỗ rẽ, liền lập tức khôi phục chính mình dung mạo. Nhưng vào lúc này, vài vị lao giả bay nhanh đã nhận ra không thích hợp, chạy nhanh qua đi xem xét, lại chỉ nhìn thấy Nhan Vũ ngã vào vũng máu bên trong, thi thể chia lịa, một đôi mắt trừng thật sự đại, tựa hồ mang theo không dám tin tưởng thần sắc chết không nhắm mắt. Mau đuổi theo. Nữ nhân kia có vấn đề. Bọn họ hô to, hai người đuổi theo qua đi, mà canh giữ ở bên ngoài mười mấy người cũng bay nhanh đuổi lại đây. Phòng cho khách quý Hách Liên Du thấy Truy Nguyệt cô nương thật lâu không tới, trong lòng không mau, cho rằng nàng hẳn là nhìn ra chính mình tâm tư, tìm cái lấy cớ chạy thoát, hắn đang muốn đem Lam Mụ Mụ gọi tới, liền nghe được vài tiếng hô. Có người đang nói Nhan Vũ đã chết, bị một nữ nhân giết chết. Bá! Hách Liên Du đột nhiên đứng lên, thần thức đảo qua, phá cửa mà ra. Thực mau hắn liền xuất hiện ở Nhan Vũ tử vong địa phương, nhìn Nhan Vũ thân đầu chia lịa tử trạng. Hắn trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm lại là cô Hách Liên thấm theo như lời gia tộc tương lai. Huyết, tất cả đều là huyết. Gia tộc tương lai tất cả đều là huyết. Nhan Vũ trung quy vẫn là không có thể tránh được số mệnh, kia gia tộc đâu. Không. Nhan Vũ là Nhan Vũ. Gia tộc là gia tộc. Hách Liên Du hung hăng meo lại đôi mắt, chiều thủ tại chỗ này mấy người quát, các ngươi như thế nào bảo hộ hắn. A, em đẹp. Hắn vì cái gì sẽ bị sát? Các ngươi đều là đầu gỗ sao? Mấy cái bị Hách Liên gia tộc phái đi bảo hộ Nhan Vũ người cúi đầu, một người nói. Thiếu chủ, là Nhan Vũ một hai phải đi nhìn lén Truy Nguyệt cô nương thay quần áo, còn làm chúng ta không cần đi theo, ai cũng không nghĩ tới, Truy Nguyệt cô nương cư nhiên giết hắn. Ngươi nói cái gì? Truy Nguyệt giết hắn. Hách Liên Du đồng tử hơi co lại, gầm nhẹ nói, nàng người đâu? Đừng nói cho bản công tử. Các ngươi nhiều người như vậy còn không có đem nàng bắt được. Mấy người đều trột dạ cúi đầu, không. Không đuổi theo, nàng quá giảo hoạt, nháy mắt liền biến mất, những người khác đã đi điều tra. Chúng ta đã đem toàn bộ Thủy Trung Nguyệt đều vây quanh, tuyệt đối sẽ không tha ra một con rồi bỏ bay ra đi, cái kia Truy Nguyệt trốn không thoát đâu, thiếu chủ. Hách Liên Du lập tức minh bạch, cái này Truy Nguyệt cô nương rõ ràng chính là có bị mà đến, cho nên mới có thể tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới biến mất. Cái gì ngượng ngùng, cái gì khiêu vũ, tất cả đều là giả. Đi đem Lam Mụ Mụ gọi tới, người này là nàng mang đến, nàng cần thiết cấp bản công tử một công đạo. Hách Liên Du chỉ một người nói, lại phân phó người đi thông chi Nhan Vân Trí, sau đó đem Nhan Vũ như thế nào tử vong toàn bộ quá trình tỉ mỉ dò hỏi một lần. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói. Nhan Vũ vốn dĩ hẳn là chỉ nghĩ nhìn lén nàng thay quần áo, nhưng là không biết vì cái gì đẩy cửa đi vào, nơi này có điểm cổ quái. Hắn tiến vào sau, chúng ta vẫn luôn chú ý tình huống bên trong, chính là chúng ta vẫn luôn không có cảm nhận được dị thường. Nữ nhân này hẳn là có thể ngăn cách chúng ta cảm giác tiên khí, ít nhất ở bát phẩm trở lên. Nhan Vũ linh hồn cũng không thấy, chúng ta không có tìm được. Hách Liên Du nghe nghe, sắc mặt vô cùng khó coi. Nữ nhân này quả thật là có bị mà đến, chính mình còn kém điểm bị nàng biểu tượng sở lừa. Nhan Vũ đều có thể lặng yên không một tiếng động chết ở tay nàng, nàng nếu là nhằm vào chính mình nói không chừng giờ phút này cùng Nhan Vũ giống nhau, cũng đã thân đầu chia lịa. Hách Liên công tử, chúng ta sở hữu phòng đều lục soát qua, không có tìm được Truy Nguyệt, hiện tại chỉ còn cuối cùng một gian phòng không có lục soát. Lúc này, một cái nhan gia lão giả bay lại đây, nói: "Đi lục soát ta, còn chờ cái gì? Khẳng định liền ở cái kia trong phòng." Lão giả trần chờ nói: "Chính là cái kia trong phòng là Long cung 6 đường chủ cùng Lăng Thiên đế tử bạn tốt Bắc Minh Dạ đám người. Bọn họ nói chúng ta không có quyền đi vào điều tra." Hách Liên Du âm trầm nói, nơi nào đều có Bắc Minh Dạ. Hắn nhất định là cái kia tiện nhân đồng đảng. Đi. Bản công tử tự mình đi. Chương 1099 quan láo tử đánh giám. Đây là làm sao vậy? Hách Liên thiếu chủ như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Lam Mụ Mụ khoan thai tới muộn, như là không biết đã xảy ra sự tình gì giống nhau. Thanh âm hơi mang nghi hoặc hỏi. Hách Liên Du trong lòng trong cơn giận dữ, lớn như vậy động tĩnh. Nàng sẽ không biết đã xảy ra cái gì. Nếu không phải biết nữ nhân này là cái gian trá cáo giả, hắn đều thiếu chút nữa phải tin tưởng nàng lời nói. Lam Mụ Mụ, ngươi không cần giấu đầu lòi đuôi, cái kia Truy Nguyệt cùng ngươi là một đám đi, ngươi thành thật nói cho ta, vì cái gì muốn sát Nhan Vũ? Hắn lạnh giọng chất vấn nói. Sát Nhan Vũ? Hách Liên thiếu chủ, Nhan Vũ đã chết. Ai ra, như thế nào đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chưa người thông chi Mụ Mụ. Xem ra Mụ Mụ đến hảo hảo quản giáo Thủy Trung Nguyệt người, bất quá Hách Liên thiếu chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm, Truy Nguyệt cô nương là mới tới, chúng ta cũng không biết nàng có vấn đề à, ngài nói Mụ Mụ cùng nàng là một đám, liền thật là trách oan Mụ Mụ, nhưng ngài yên tâm, Nhan Vũ ở Thủy Trung Nguyệt xảy ra chuyện, chúng ta Thủy Trung Nguyệt chắc chắn phụ trách. Lam Mụ Mụ trấn an nói. Phụ trách? Lam Mụ Mụ muốn như thế nào phụ trách? Hách Liên Du là không nghĩ cười Lam Mụ Mụ không biết chấn tướng, hắn đảo muốn nhìn nàng muốn như thế nào phụ trách, như thế nào cấp công đạo. Lam Mụ Mụ trước không nói như thế nào phụ trách, mà là hỏi hướng người bên cạnh, hỏi một chút rốt cuộc là như thế nào chuyện này, trong chốc lát kinh ngạc cảm thán trong chốc lát nhíu mày, làm người đều phải cho rằng nàng là thật không hiểu tình. Biết được sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, Lam Mụ Mụ thở dài một hơi, đối Hách Liên Du nói. Chúng ta Thủy Trung Nguyệt trước kia cũng có khách nhân khinh bạc ta nơi này cô nương, ngài cũng biết, chúng ta nơi này cô nương đều là thanh thanh bạch bạch bán nghệ không bán thân, mỗi người tính tình liệt thật sự, không chấp nhận được khách nhân khinh bạc, phía trước liền có cái cô nương vì tránh né khách nhân phi lễ, không cẩn thận giết chết khách nhân, tuy nói khách nhân cũng có sai, nhưng dù sao cũng là ở chúng ta Thủy Trung Nguyệt ra sự, chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng cùng khách nhân trong nhà người hiệp thương. Bồi không ít huyền linh thạch. Nghe đến đó, Hách Liên Du còn không rõ Lam Mụ Mụ ý ngoài lời liền thật là ngốc tử, thiếu chút nữa đã bị nàng chơi đến xoay quanh, hắn mặt hắc đến như đáy nổi dường như, tức giận nói. Đủ rồi. Lam Mụ Mụ, ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm. Nhan Vũ chết rõ ràng cùng các ngươi Thủy Trung Nguyệt có quan hệ, ngươi mặc cho rằng xảo ngôn lệnh sắc là có thể chạy thoát trách nhiệm. Còn nói bồi huyền linh thạch, đây là bồi huyền linh thạch là có thể giải quyết sự tình sao? Đương hắn Hách Liên Du là ngốc tử không thành. Lam Mụ Mụ mỉm cười nói, này như thế nào là trốn tránh trách nhiệm đâu, bồi thường huyền linh thạch liền không phải trốn tránh trách nhiệm. Hách Liên công tử, chuyện này vốn dĩ chính là Nhan Vũ có sai trước đây, là hắn tưởng khinh bạc chúng ta Thủy Trung Nguyệt cô nương, ngài chính là đi bên ngoài nói, cũng là chúng ta Thủy Trung Nguyệt chiếm lý, nếu là địa phương khác, chỉ sợ huyền linh thạch đều sẽ không bồi. Hách Liên Du mau bị Lam Mụ Mụ cấp tức chết rồi, này Lam Mụ Mụ tiếu lý tàng đao, nói chuyện tích thủy bất lẩu, cự không thừa nhận là đồng lõa, còn đem trách nhiệm đẩy đến đã tử vong Nhan Vũ trên người, quả thực đem cái chết đều có thể nói sống. Hôm nay hắn xem như đang ở kiến thức đến Thủy Trung Nguyệt Lam Mụ Mụ lợi hại. Dù ca, Nhan Vũ đã xảy ra chuyện. Lúc này, Nô Tiểu Tam mấy người đuổi lại đây, bọn họ ở Thủy Trung Nguyệt đối diện thanh lâu đi dạo một vòng, mới vừa điểm mấy cái cô nương, liền nghe nói Nhan Vũ tin người chết, vội vàng đuổi lại đây. Nô Tiểu Tam là kinh ngạc nhất, Nhan Vũ tới trận trượng bao lớn à, phía trước phía sau có 20 cá nhân bảo hộ hắn, hắn cư nhiên còn sẽ xảy ra chuyện. Thật sự ứng Hách Liên thấm suy đoán ra tới mệnh cách. Hơn nữa cách chết cùng suy đoán chung giống nhau như lúc. Này chẳng lẽ chính là mệnh. Chú định Nhan Vũ sẽ ở trong một tháng tử vong. Nhưng hắn không nghĩ tới giết chết Nhan Vũ, cư nhiên là cái kia mới tới truy nguyệt cô nương. Hách Liên Du vốn dĩ đều coi trọng cái này cô nương. Hắn lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, Nhan Vũ phụ thân, cũng chính là Nhan gia đương nhiệm gia chủ Nhan Vân Trí tính cả mấy cái Nhan gia người bay đến nơi này. Nô Nhi ở nơi nào? Nhan Vân Trí cao giọng quát, hai mắt màu đỏ tươi, hắn liền như vậy một cái nhi tử. Hách Liên Du như mày, không có so đo hắn vô lễ, hướng phía sau phòng chỉ một chút. Nhan Vân Trí lập tức vọt qua đi, nhìn con của hắn thân đầu chia lịa thi thể sau, tức khắc phát ra thống khổ than khóc thanh, hắn giống giận mấy tiếng, một cái phố đều có thể nghe được hắn tức giận bi phẫn thanh âm. Ta muốn cho giết hại con ta hung thủ, vì ta nhi đền mạng. Hách Liên Du nói, cái kia kêu truy nguyệt tiện nhân, liền ở Thủy Trung Nguyệt, chính là nàng giết Nhan Vũ. Bất quá, nàng bị người giấu đi, không cho chúng ta đi vào điều tra. Ai dám tàng nàng? Tìm chết. Nhan Vân Trí giận dữ hét. Lam Mụ Mụ nói, Hách Liên thiếu chủ, ngài nói có người chứa chấp truy nguyệt, ngài đi vào lục soát đó là, chẳng qua không phải Mụ Mụ ta hướng về truy nguyệt, bất luận cái gì một nữ nhân đã chịu xâm phạm, đều có phản kích quyền lợi. Truy Nguyệt cũng không phải cố ý giết người. Còn không phải cố ý giết người. Lam Mụ Mụ. Ta nhi tử Nhan Vũ đầu đều nhất kiếm bị cái kia tiện nhân chém đứt. Ngươi thế nhưng nói nàng không phải cố ý. Nhan Vân Trí đẩy mặt hận ý cùng tức giận. Hôm nay Nhan Mộ nhất định muốn đem cái kia Truy Nguyệt bầm thây vạn đoạn. Lại tìm các ngươi Thủy Trung Nguyệt hảo hảo tính sổ. Lam Mụ Mụ cười. Chúng ta Thủy Trung Nguyệt trước nay đều không sợ phiền thoái. Ngươi tưởng tính sổ. Cứ việc tính đó là. Mụ mụ ta vừa rồi cùng Hách Liên thiếu chủ cũng nói, lệnh lang chết đâu, chúng ta Thủy Trung Nguyệt khẳng định có nhất định trách nhiệm, đến lúc đó sẽ bồi thường một bút huyền linh thạch đưa đến quý phủ thượng. Chó má huyền linh thạch. Còn ta bị chết không minh bạch, liền linh hồn đều không biết tung tích, Lam Mụ Mụ cho rằng như vậy liền tính. Nhan Vân Trí tức giận nói, Nhan Mộ trước không cùng ngươi giảng này đó, lão tử đi trước tìm được cái kia tiểu tiện nhân, đem nàng bầm thây vạn đoạn để giải ta trong lòng chỉ hận. Hách Liên Du nói, người tới, dẫn đường, đi cái kia còn không có lục soát khách quý phòng. Cái kia Bắc Minh Dạ, khẳng định cũng là đồng loa chi nhất, hôm nay đám đông nhìn chăm chú, nhất định phải kêu hắn đẹp. Lam Mụ Mụ đạm cười, cũng không ngăn trở bọn họ, lắc mông chi chậm gì gì theo đi lên. Lớn nhất khách quý cửa phòng, vây quanh mười mấy tu vi cao thâm linh tu, thật sự là ứng câu nói kia, thủ đến liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi. Có hay không người ra tới quá? Hách Liên Du híp mắt hỏi. Hồi thiếu chủ, vẫn luôn không có người ra tới, toàn bộ người đều ở bên trong, chỉ là bọn hắn không cho phép chúng ta đi vào. Một người hồi bẩm nói. Hách Liên Du cười lạnh, có tật giật mình. Nhan Vân Trí lửa giận ngập trời quát, bên trong người cấp Nhan Mỗ nghe, cái kêu kêu truy nguyệt tiểu tiện nhân cùng Nhan Mỗ có thủ không đội trời chung, các ngươi lập tức cấp Nhan Mỗ đem nàng giao ra đây. Bên trong truyền đến một tiếng nhẹ chào tiếng cười. Tiếp theo một cái nam tử lười biếng ra tiếng nói, cái gì truy nguyệt truy ngày, quan lão tử đánh giám. Lại đến phiền lão tử nếu là bực bội, thiên thần tới lão tử đều chiếu đánh không lầm. Ngươi! Nhan Vân Trí cau mày quắc mắt tức giận đến phát run. Hách Liên Du ngăn cản muốn tiến lên đi Nhan Vân Trí, cười lạnh cao giọng nói. Bác Minh Dạ, ngươi không trột dạ như thế nào sẽ không cho chúng ta đi vào, này chính thuyết minh ngươi có vấn đề. bản công tử nói cho ngươi, ngươi nếu là không đem Truy Nguyệt giao ra đây, ngươi chính là nàng đồng lõa, ở Bắc Vực, giết đại gia tộc người là muốn trả giá đại giới, cho dù có Lăng Thiên Đế tử che chở ngươi cũng vô dụng. Chương 1100 hư trương thanh thế. Bắc Minh Dạ kháng cự, ở Hách Liên Du trong mắt chính là có tật giật mình. Này phiến trong muôn mặt, nhất định cất giấu Truy Nguyệt cái kia tiện nhân. Cho nên hắn nói chuyện nói năng có khí phách, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Bắc Minh Dạ có phải hay không dám cùng Bắc Vực đại gia tộc đối nghịch. Lăng Thiên Đế tử có thể hộ hắn bao lâu? Thật là buồn cười à, bản công tử ở chỗ này nghe cái tiểu khúc nhi, Hách Liên thiếu chủ thế nhưng nói bản công tử chứa chấp giết người hung thủ, ngươi loại này hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn hành vi, thật sự gọi người trơ chẽn. Trong phòng, Bắc Minh Dạ thanh âm vẫn như cũ lười biếng. Ngươi nói hắn là cho ngươi bắt nước bẩn, vậy ngươi vì sao không dám làm chúng ta đi vào? Nhan Vân Trí tức giận nói. Hắn hiện tại nhận định, bên trong người chính là Truy Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân đồng lõa, là bọn họ một đám giết con hắn. Bản công tử tiêu tiền định ra phòng, há là A Miêu A Cẩu tùy tiện tưởng tiến liền tiến. Bắc Minh Dạ tức chết người không đền mạng nói. Đem Nhan Vân Trí Hách Liên Du đám người tức giận đến hỏa mạo sáu trượng. Bắc Minh Dạ đây là quang minh chính đại nói bọn họ là A Miêu A Cẩu, quả thực chính là không đem bọn họ đặt ở đáy mắt. Bên trong còn truyền ra sướng khúc nhi tấu nhạc thanh âm, càng làm cho mọi người tức muốn hụt máu. Lam Mụ Mụ đúng lúc mỉm cười đứng dậy, đối bên trong nói, Bắc Minh công tử, Nhan gia chủ đau thất thái tử, một lòng tưởng tập nã hung thủ, nếu không, ngài liền cấp Mụ Mụ một cái mặt mũi, làm cho bọn họ coi một chút. Hách Liên Du nhìn thoáng qua Lam Mụ Mụ, hắn ban đầu còn tưởng rằng Lam Mụ Mụ cùng Truy Nguyệt là một đám, hiện tại xem ra, hắn là hiểu lầm. A, xem Bắc Minh Dạ cái này còn như thế nào cự tuyệt. Nếu Mụ Mụ nói, cái này mặt mũi tự nhiên phải cho. Bắc Minh Dạ giọng nói vừa chuyển, nói. Hách Liên Du cùng Ngô Tiểu Tam nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút ngoài ý muốn. Nhan Vân Trí lạnh một khuôn mặt thủ tới rồi cửa, chờ bên trong người mở cửa ra. Hắn nhất định muốn kia tiện nhân vì con của hắn đền mạng. Môn chậm gì gì từ bên trong mở ra, mọi người chỉ thấy một cái che mặt xa nữ tử ở phía trước khiêu vũ, dáng múa mạn rượu cực kỳ. Nhan Vân Trí mặt đều đen, con của hắn chết thảm, này nhóm người thế nhưng tại đây tìm hoan mua vui. Truy Nguyệt kia tiện nhân đâu? Nàng ở nơi nào? Bọn họ nhìn về phía bên trong, tổng cộng có 3 cái nhạc công ở tấu nhạc, một nữ tử ở sướng khúc nhi. Một cái khác nữ tử ở khiêu vũ. Phía dưới xem người có Bắc Minh Dạ đám người, có Ngô Tiểu Tam hận cực kỳ lao đạo, cũng có Hách Liên Du phía trước mơ ước Hải Lan Nguyệt, nhưng căn bản là không có cái kêu Truy Nguyệt nữ nhân. Hách Liên Du cùng Ngô Tiểu Tam đều cau mày chiều Nhan Vân Trí lắc lắc đầu. Bản công tử sớm nói cho các ngươi, nơi này không có gì Truy Nguyệt truy ngày, các ngươi thiên là không nghe, còn quấy rầy bản công tử nhã hứng. Bắc Minh Dạ nhẹ nhấp một ngụm trà xanh. Chậm gì gì nói. Lao Kim Long cũng nói, nơi này không có các ngươi người muốn tìm, bản đường chủ còn muốn tiếp tục nghe khúc, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nhan Vân Trí cùng Hách Liên Du bọn người là sửng sốt, người nam nhân này là ai? Còn tự xưng đường chủ? Hay là hắn là Long Cung 6 đường chủ? Cảm nhận được trên người hắn nhàn nhạt Long uy sau, mấy người trong lòng có số, này đích xác chính là tuổi trẻ trạng thái Long Cung 6 đường chủ. 6 đường chủ. Chúng ta đều chỉ là vì truy tra giết chết Nhan Vũ hung phạm, hung thủ thủ đoạn quá ác liệt, có thể nói là tội ác tày trời, không thể tha thứ, còn thỉnh hành cái phương tiện, chúng ta muốn vào đi điều tra một lần. Hách Liên Du nói, Bắc Minh Dạ ánh mắt lạnh xuống dưới, xem ra Hách Liên thiếu chủ là không tin bản công tử nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đánh cuộc một phen hảo, nếu là ngươi có thể ở trong phòng này tìm được cái kia cái gì Truy Nguyệt. Bản công tử đem này thần khí tặng cho ngươi, nếu là các ngươi lục soát không đến, liền đem ngươi trên eo kia đem phối kiếm cấp bản công tử, ngươi nói như thế nào? Hách Liên Du nhìn chằm chằm hắn trên tay cây quạt, này cũng không phải là bình thường thần khí, ngày đó ở chiến vực, liền đại hạ tiên đế đều đối này rất là kinh ngạc cảm thán, Bắc Minh Dạ thế nhưng lấy này làm đánh cuộc, hắn trong lòng nghĩ như thế nào? Mà chính mình trên eo phối kiếm chính là bản mạng tiên kiếm, mất đi bản mạng tiên kiếm. Hắn không có khả năng lấy như vậy quý giá đồ vật đi làm đánh cuộc. Hắn cho rằng, Bắc Minh Dạ tuyệt đối không có khả năng thật sự tưởng lấy hắn thần khí vì tiền đặt cược. Hắn khẳng định là bởi vì chính mình sẽ không lấy bản mạng tiên kiếm làm đánh cuộc, cho nên cố ý đưa ra như vậy yêu cầu, làm cho bọn họ tránh thoát điều tra. Cái này Bắc Minh Dạ, thật đúng là tâm tư kín đáo. Hắn cảm thấy, Truy Nguyệt nhất định liền ở bên trong, phỏng chừng bị cái gì trận pháp che lấp hơi thở cùng thân ảnh. Bản mạng pháp khí là mỗi một cái tu sĩ thứ quan trọng nhất, Bắc Minh Dạ, ngươi đánh hảo như ý bản tính. Hách Liên Du chê cười nói, vậy ngươi chính là không muốn đánh cuộc, nếu không có cái này can đảm, như vậy thực xin lỗi, này gian phòng các ngươi cũng không thể tiến vào điều tra, bản công tử nguyện ý mở cửa, là cho Lam Mụ Mụ bán cái mặt mũi, mà không phải cho các ngươi mặt mũi. Bắc Minh Dạ đạm thanh nói, đây là sẽ rách ra mặt, liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm, nói thẳng hắn sẽ không cấp Hách Liên Du đám người mặt mũi. Hào một cái tiểu bối. Nhan Vân Trí nghiến răng nghiến lợi, nhìn Bắc Minh Dạ trong ánh mắt chậm rãi đều là hận ý, hắn gầm nhẹ lấy ra hắn bản mạng pháp khí, Nhan Mô cùng ngươi đánh cuộc. Hắn bản mạng pháp khí là một phen bát phẩm tiên đao, theo hắn rất nhiều năm, hắn ở Nhan gia còn chỉ là một cái bừa bãi vô danh dòng bên không chớp mắt người khi, cũng đã là hắn bản mạng pháp khí, đương hắn thành Nhan gia gia chủ lúc sau, tìm cường đại luyện khí sư đi bước một đêm này tứ phẩm tiên khí rèn thành hiện giờ bát phẩm tiên khí. Nhưng Bắc Minh Dạ chỉ liếc mắt một cái, liền bĩu môi, ghét bỏ chi ý không cần nói cũng biết. Bực này rác rưởi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới cùng bản công tử thần khí đối đánh cuộc. Nhan gia chủ, ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi. Quân vọng tiểu bối, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Nhan Vân Trí giận không thể ác. Ngươi muốn đánh cuộc, phải lấy ra điểm thành ý tới. Bắc Minh Dạ không dao động nói. Nhan Vân Trí thật là giết Bắc Minh Dạ tâm đều có. Nếu không phải Long Cung sáu đường chủ tại đây, có điểm thân phận địa vị, không thể đắc tội Long Cung, hắn cùng Hách Liên Du đã sớm trực tiếp vọt vào đi, nơi nào luôn được đến hắn Bắc Minh Dạ tại đây dương ai. Nhan Vân Trí mới vừa không có nhi tử, hung thủ lại bị người chứa chấp, hắn đỉnh đầu đầu tóc đều mau tức giận đến dựng ngược lên, hắn ma sau răng cấm đem từng cái bảo vật vứt trên mặt đất, tất cả đều là hắn yêu nhất bảo vật, mỗi loại đều giá trị xa xỉ. Liên như vậy điểm. Nhan gia gia chủ cũng bất quá như thế sao? Nhan Vân Trí cảm thấy không sai biệt lắm, ngừng lại, Bắc Minh Dạ lập tức ghét bỏ ra tiếng. Tức giận đến hắn lại tiếp tục ra bên ngoài đào đồ vật, chờ đến Bắc Minh Dạ rốt cuộc cảm thấy vừa lòng, hắn hung hăng nói. Bắc Minh Dạ, hôm nay bổn gia chủ nếu là ở ngươi phòng cho khách quý lục soát ra hung thủ, không chỉ có bổn gia chủ sẽ lấy đi ngươi thần khí, bổn gia chủ cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Bởi vì ngươi chính là kia tiểu tiện nhân đồng lõa. Ngươi tới, cho ta đi vào lục soát. Không cần buông tha bất luận cái gì một góc. Hành A, chỉ cần các ngươi tìm được người. Các ngươi cứ việc tìm, ngầm này đôi rách nát bản công tử tuy rằng không có hứng thú, nhưng là này dù sao cũng là Nhan gia chủ hiếu kính, bản công tử sẽ hảo hảo cầm. Bác Minh Dạ cười đến sán lạ, môi hồng răng trắng, trương dương tùy ý. Hách Liên Du đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Nhưng là hắn lại cảm thấy, đây là Bắc Minh Dạ ở hư trương thanh thế. Nhan Vân Trí một lòng muốn tìm đến giết chết hắn nhi hung thủ, vô tâm tư xem Bắc Minh Dạ, trực tiếp đi theo đi vào, ánh mắt đảo qua phòng góc cạnh. Chương 1101 lật lọng. Gia chủ. Bên trái không có dấu người. Bên phải cũng không có. Gia chủ, tìm khắp, không có tìm được nữ nhân kia. Mười mấy tu vi cao thâm người đi vào, lục soát vài vòng. Đều không có phát hiện khác thường. Nhan Vân Trí ánh mắt hung ác nham hiểm đến lợi hại, trên người sát ý đều tiết ra tới. Không có khả năng. Tiếp tục tìm. Nhất định có trận pháp đem nàng giấu đi. Hách Liên Du dẫn người cũng theo đi vào, làm cho bọn họ cùng nhau tìm, cũng không tin cái kia Truy Nguyệt có thể hư không tiêu thất không thành. Ở Nhan Vũ xảy ra chuyện lúc sau, bảo hộ Nhan Vũ người liền lập tức đem Thủy Trung Nguyệt phong tỏa, nữ nhân kia không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Mà toàn bộ Thủy Trung Nguyệt sở hữu địa phương đều điều tra, chỉ có này gian phòng không có điều tra, hơn nữa Bắc Minh Dạ còn mọi cách cản trở, thuyết minh cái kia tiểu tiện nhân nhất định liền ở chỗ này. Mọi người đều tìm mấy lần, đêm này gian phòng phiên cái đế triều thiên, cũng không có tìm được Truy Nguyệt. Bắc Minh Dạ phe phẩy cây quạt, nhàn nhã cười nhạo nói, đều nói, bản công tử không quen biết cái gì Truy Nguyệt, các ngươi một hai phải tiến vào tìm, hà tất lãng phí từng người thời gian đâu. Không có khả năng. Nhan Vân Trí quát, ngươi nói, ngươi rốt cuộc đem hung thủ tàng đi nơi nào. Lao Kim Long đứng lên, Nhan gia chủ, không có chứng cứ sự tình, chính là từ không thành có. Không phải cái gì từ không thành có. Hách Liên Du đột nhiên chỉ vào Hải Lan Nguyệt nói, cái kia Truy Nguyệt cùng nàng lớn lên cực giống, nhất định cùng nàng có quan hệ gì, nói không chừng là cái gì thân thích, các ngươi lại như vậy thân cận, thuyết minh các ngươi cùng cái kia Truy Nguyệt đều là một đám. Hải Lan Nguyệt lạnh lùng nhìn Hách Liên Du liếc mắt một cái. Mộ Ngọc Hành trong mắt hiện lên lạnh lẽo, cười lạnh nói, xem Hách Liên thiếu chủ lời này nói, ta vị hôn thê cùng ta cùng phi thăng, ở tiên giới không có thân thuộc, thả nàng là giao nhân tộc hậu duệ, thả hỏi cái kia cái gì Truy Nguyệt có giao nhân tộc hậu duệ huyết thống sao? Nếu là có, nàng mới có khả năng cùng ta vị hôn thê có điểm quan hệ, nếu không, chính là các ngươi cố ý chỉ hiệu bảo ngựa. Lam Mụ Mụ, ngài gặp qua cái kia Truy Nguyệt, trên người nàng nhưng có giao nhân huyết thống. Lam Mụ Mụ mỉm cười lắc đầu nói, không có, cái kia Truy Nguyệt là triệt triệt để nhân tộc, trên người không có giao nhân tộc huyết thống, điểm này, Mụ Mụ nhưng thật ra có thể làm chứng. Hách Liên Du mày hung hăng nhăn lại, chẳng lẽ này hết thảy đều là trùng hợp không thành. Hắn không tin trên đời sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Nhan Vũ bị chết kỳ quặc, hơn nữa một vòng tiếp một vòng, liền hắn Hách Liên Du cũng ở bị tính kế quá trình bên trong. Nếu là hắn không chê Nhan Vũ Ngô Tiểu Tam vướng bận, làm cho bọn họ chạy lấy người, Nhan Vũ liền sẽ không bị giết. Cái kia Truy Nguyệt có bị mà đến, cố ý ra tới khiến cho hắn chú ý, làm hắn nổi lên tâm tư, tiếp theo hắn liền đem Nhan Vũ đám người đuổi đi, nàng lại lấy cơ thay quần áo, ở trên đường dụ dỗ Nhan Vũ nhìn lén nàng thay quần áo, lại đem Nhan Vũ dẫn vào trong nhà giết hại. Nay trong đó, chính mình có thể nói là sắm vai trọng yếu phi thường nhân vật. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, nếu thật là này một vòng khấu một vòng, kia bọn họ nhất định biết hắn coi trọng Hải Lan Nguyệt, cho nên tìm tới một cái lớn lên cùng Hải Lan Nguyệt tưởng tượng người tới sắc dụ chính mình. Chính là, biết chuyện này người ít ỏi không có mấy, hắn còn chưa áp dụng thi thố, bọn họ là từ đâu biết được hắn coi trọng Hải Lan Nguyệt chuyện này. Nếu bọn họ nhằm vào chính mình chỉ sợ cùng Nhan Vũ giống nhau thân đầu phân ra. Nghĩ thông suốt điểm này, Hách Liên Du gầm nhẹ nói, các ngươi tuyệt đối là một đám, cái kia Truy Nguyệt, liền ở các ngươi trong đó. Hắn chỉ vào cái kia khiêu vũ che mặt nữ tử nói, mọi người đều xem nhẹ đang ở khiêu vũ nàng, nếu bản thiếu chủ không có đoán sai nói, nàng chính là Truy Nguyệt đi. Tầm mắt mọi người đều chiều dáng múa mạn rượu cái kia nữ tử nhìn lại, cái kia nữ tử cũng chậm rãi dừng vũ bộ, chậm rãi đem khăn che mặt bốc tới, lộ ra một trường thanh lệ lại có chút gầy yếu gương mặt. Trên mặt mang theo mở mịt lại có chút sợ hãi thần sắc, thật cẩn thận nói. Công tử đang nói cái gì? Cái gì Truy Nguyệt? Hách Liên Du thấy nàng mặt sau, cũng ngây ngẩn cả người, như thế nào không phải Truy Nguyệt? Gương mặt này cùng Truy Nguyệt mặt kém quá xa, hơn nữa thanh âm cũng hoàn toàn không giống nhau. Không ngừng, tựa hồ liền thân cao thể trọng đều bất đồng, vừa rồi nàng khiêu vũ không có thấy rõ, nàng hiện tại đứng ở nơi đó là có thể nhìn ra. Nàng muốn so Truy Nguyệt cao một chút. Là nàng sao? Nhan Vân Chi đẩy mặt sát ý hỏi. Không phải nàng. Hách Liên Du còn không có trả lời. Những cái đó nguyên bản bảo hộ Nhan Vũ lao giả nhóm trả lời trước. Thật không ở chỗ này. Hách Liên Du vẫn là không thể tin được. Hắn có loại dự cảm. Nhan Vũ tử tuyệt đối cùng phòng này người có quan hệ. Chính là tìm không thấy Truy Nguyệt cái này hung thủ. Hết thể đều là nói xuông. Giết chết Ngô Nhi hung thủ rốt cuộc ở nơi nào? Nhan Vân Trí hét lớn, gần như điên cuồng. Bắc Minh Dạ câu môi nói, tóm lại mặc kệ là Truy Nguyệt vẫn là Truy Nguyệt, bản công tử nơi này đều không có, các ngươi có thể đi nơi khác tìm, chúng ta còn muốn ngâm thơ câu đối thưởng vũ nghe khúc nhi, liền không tiễn. Nói xong, hắn như là nhớ tới cái gì, nói, Nhan gia chủ hiếu kính bản công tử liền không khách khí, tai kiến. Sau đó thấy hắn hướng tới địa phương tiên khí pháp bảo chờ vật vươn tay đi, chuẩn bị hút tới. Ngươi dám? Nhan Vân Trí giận dữ, ngăn ở Bắc Minh Dạ trước mặt, đây là bổn gia chủ đồ vật. Phía trước là của ngươi, nhưng là hiện tại không phải của ngươi, như thế nào? Nhan gia chủ cũng tưởng nói không giữ lời. Bắc Minh Dạ dù bận vẫn ung dung nhìn Nhan Vân Trí. Nhan Vân Trí bị lửa giận cùng hận ý hướng hôn mê đầu óc, hắn hung tợn nói, cái gì nói không giữ lời? Bổn gia dễ chính vốn là không có đáp ứng ngươi cái gì. Này đó tiên khí pháp bảo còn có dược liệu chờ vật, tất cả đều là hắn mấy năm nay lục soát tới hảo vật, còn có không ít đồ vật là Nhan gia lưu truyền tới nay đồ vật, toàn bộ đều giá trị liên thành, hắn há có thể dễ dàng như vậy đem đồ vật toàn đưa cho Bắc Minh Dạ. Hắn liền giết chết nhi tử hung thủ đều không có tìm được, làm sao có thể đem nhiều như vậy bảo vật chắp tay nhường người. Nga, xem ra Nhan gia chủ là muốn lật lọng. Bổn gia chủ chính là muốn lật lọng, ngươi làm khó dễ được ta. Hào một cái lật lọng. Đúng lúc này, một cái trầm thấp tiếng nói từ xa đến gần truyền đến, thanh âm vừa ra, một đạo cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở Bắc Minh Dạ cùng Nhan Vân Trí trung gian. Lăng Thiên Đế tử. Nhan Vân Trí cùng Hách Liên Du sắc mặt đều đại biến, đặc biệt là Nhan Vân Trí, sắc mặt có thể nói là thay đổi thất thường, hào không xuất sắc. Bản tôn giống như nghe được có người muốn lật lọng. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Nhan Vân Trí, ngay sau đó một chân tùy ý giẫm lên trên mặt đất một phen đại đao thượng, này đem tiên khi đúng là Nhan Vân Trí bản mạng pháp bảo. Nhan Vân Trí sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh, hắn chân đều ở run lên, tâm tư rốt cuộc thanh minh, hắn vội vàng nói, đệ tử nghe lầm, ta không có lật lọng, ta không có, mấy thứ này toàn đưa cho Bắc Minh Dạ tiểu huynh đệ, ta hiện tại liền giải trừ cùng bản mạng tiên khí liên hệ. Bắc Minh Dạ câu môi, sách, sớm làm gì đi, đáng tiếc, đã quá một điểm. Hắn nói mới vừa nói xong, Long Mặc Thâm dưới chân liền đột nhiên phát lực, răng rác một tiếng, kia đem bát phẩm tiên đao liền tức tức rạn nước. Phúc! Nhan Vân Trí trực tiếp phun ra một mồm to huyết, hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hể vải xuống dưới. Chương 1102 bị người che chắn thiên cơ. Một phen bát phẩm tiên đao, bất quá một chân, liền như tơ nhện tức tức ra nẻ, mất đi tiên khí quang hoa, cuối cùng biến thành một đống sắt vụn đồng nát. Đây là Nhan Vân Trí bản mạng pháp bảo, còn chưa giải trừ liên hệ liền trực tiếp tổn hại, cho hắn mang đến thương tổn không thể nghi ngờ là cực đại. Nhan Vân Trí nháy mắt liền từ tiên vương cảnh thất phẩm tu vi rất tới rồi tiên vương cảnh lục phẩm, hơn nữa lưu lại nội thương chỉ sợ làm hắn rất khó lại tiến một tầng lâu. Nhi tử đã chết, tu vi rớt, đông đảo pháp bảo cũng về người khác, Nhan Vân Trí trong lòng tràn đầy buồn bực cùng hận ý, lại hộp ra một búng máu tới. Hách Liên Du mày nhăn thành chữ xuyên, không dự đoán được hôm nay sẽ là như vậy cái kết quả, chính là tới chính là Lăng Thiên Đế tử, liền hắn cha Hách Liên Phỉ cũng không dám đắc tội người, hắn càng không dám cứng đối cứng, hắn đã sớm kiến thức Lăng Thiên Đế tử cường đại rồi. Chỉ là hắn trong lòng tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng, Nhan Vũ bị chết quá không phải thời điểm, hơn nữa liền hắn cũng bị tính kế đi vào, hắn có loại bị người trêu chọc cảm giác, nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Nô Tiểu Tam nhìn ra tâm tư của hắn, là một cái ôm chặt Hách Liên gia tộc đuổi chó săn, hắn tự biết hắn nên phát huy tác dụng, liền đứng dậy, nói, Lăng Thiên Đế tử, Nhan gia chủ không chỉ có tu vi giảm xuống, tương lai rất có khả năng rốt cuộc vô pháp tiến đến giai, ngài làm như vậy, không khỏi quá mức máu lạnh đi. Máu lạnh? Lăng Thiên Đế tử còn chưa nói chuyện, Bắc Minh Dạ liền chậm gì gì phe phẩy cây quạt đi ra, dùng cái loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Ngô Tiểu Tam, nói, nha, ta nói là ai, nguyên lai là cái kia hãm hại lao đạo lại trộm lao đạo thiên cơ la bàn đạo tặc a, bản công tử còn tưởng rằng ngươi đã bị Liêu gia vương gia chờ gia tộc cấp lộng chết, xem ra ngươi hiện tại là bắt được cứu mạng dâm dạ, đương khởi Hách Liên gia tộc chó săn tới. Nô Tiểu Tam tức giận đến quá sức, nhưng mà hắn còn không có tới nhớ do nói chuyện, kia Bắc Minh Dạ lại nói, ngươi nói thâm ca máu lạnh, đối đãi cầm thú không bằng đồ vật, có cái gì máu lạnh không lạnh huyết, huống chi Nhan gia chủ đem đồ vật bại bởi bản công tử, chính là bản công tử đồ vật, tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không tới phiên Nhan gia chủ đổi ý, Nhan gia chủ nếu không lâm thời đổi ý, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại kết cục, cho nên làm người nột, nên giảng tín dụng, miễn cho hại người lại hại mình. Này một phen lời nói, có thể nói là chắt Nhan Vân Trí tâm, hắn trong lồng ngực thiếu chút nữa lại lần nữa trào ra một búng máu tới, nói hắn cầm thú không bằng. Lại nói hắn không nói tín dụng, còn nói hắn tự làm tự chịu. Cái này Bắc Minh Dạ, quả nhiên miệng chó phun không ra ngả voi tới. Nếu là ngày thường, hắn còn có thể phản bác Bắc Minh Dạ vài câu. Nhưng Lăng Thiên Đế tử đã đến làm Nhan Vân Trí lập tức tắt hỏa, hắn khác sâu minh bạch đến. Lăng Thiên Đế tử chính là cái này Bắc Minh Dạ chỗ dựa, hơn nữa quan hệ cực hảo, là hắn không thể trêu vào người. Nô Tiểu Tam nắm tay, đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy Lăng Thiên Đế tử cặp kia lạnh băng như hàn xuyên đôi mắt đảo qua mọi người, lạnh nhạt thanh âm nói. Còn chưa cút, là tưởng đem mệnh lưu lại nơi này. Đi, chúng ta này liền đi, Lăng Thiên Đế tử, xin cho Nhan Mô đem khuyển tử thi thể mang đi. Nhan Vân Trí lau sạch khỏe miệng huyết, hướng tới Long Mặc Thâm cung kính nói. Chẳng qua này cung kính bên trong có vài phần hận ý cũng chỉ có Nhan Vân Trí chính mình mới biết được. Long Mạc Thâm đạm mà quét hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, lập tức đi vào phòng, lệnh người tấu nhạc khiêu vũ. Bắc Minh Dạ con môi, chậm gì gì đem trên mặt đất pháp bảo chờ vật thu tiến vào, sau đó đối Nhan Vân Trí nói, đa tạ Nhan gia chủ hiếu kính, Nhan gia chủ khách khí như vậy, thật làm bản công tử cảm thấy nhiệt tình khó chắn đâu. Nói là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt lại mang theo chê cười chi sắc, xoay người phía trước, còn hướng trên mặt đất sắt vụn đồng nát giẫm mấy đá.